Ai? Tô lão thái thái thở dài, liền không nói, nhưng trong lòng lại quyết định ngắn hạn nội không uống canh sâm. Trong nhà hiện giờ như vậy khó khăn, nàng như thế nào hảo lại cấp nhi tử gia tăng gánh nặng. Hồng tụ cười nói, lão thái thái yên tâm, ăn tết thời điểm người nhiều, nô tỳ nói thượng vài câu, đại phòng cùng tam phòng dù sao cũng phải cho ngài lão nhân ra đưa những người này tham. Nhớ tới đại phòng cùng tam phòng đến cho chính mình đưa dưỡng lao tiền, tuy nói một nhà mỗi năm bất quá là 300 lượng bạc, nhưng thêm lên 600 lượng, tốt xấu cũng có thể hòa hoãn một chút nhị phòng quân cảnh, tô lão thái thái trong lòng nôn nóng cảm liền ít đi vài phần. Ẩm. Bên ngoài truyền đến một thanh âm vang lên, tức khắc đem tô lão thái thái cùng hồng tụ hoảng sợ. Xử làm cái gì? Chạy nhanh đi xem, đã xảy ra chuyện gì? Hồng tụ trầm khuôn mặt đối lục tay háo nói. Lục tay háo đi, chỉ chốc lát sau liền vào nội thất. Là lão gia đã trở lại. Nàng nhìn tô lão thái thái liếc mắt một cái, hảo, giống như sắc mặt không được tốt. Đây là không mượn đến tiền. Tô lão thái thái chạy nhanh làm hồng tụ hầu hạ nàng mặc quần áo, đi ra ngoài. Tô Trường Đình vẫn cơn giận còn sót lại chưa tiêu, ở trong phòng đổi tới đổi lui, thấy mẫu thân, không đợi nàng dò hỏi, liền lớn tiếng nói, nương, ta hận không thể giết Tô Ngọc Quyển kia tiện nhân. Sao? Nàng lại làm chuyện gì? Nàng gọi người truyền ta nạp tiếp. Đem ngụy thị khí bệnh tin tức cấp ngụy gia. Ta hôm nay cái đến ngụy gia, còn không có vào cửa, đã bị người bắt một chậu nước bẩn. Tô Trường Đình nói, lôi kéo nửa ướt đầu tóc cấp tô lão thái thái xem, ta hồi trên xe ngựa thay đổi quần áo, đến ngụy gia kêu cửa phòng thông bẩm, người gác cổng lại nói nhạc mẫu cùng cứu huynh ra cửa dâng hương đi. Hắn một chút người không dám làm chủ đem người hướng trong thỉnh, làm ta ngày khác lại đến. Bọn họ chạy đi đâu thượng cái gì hương? Hàng xóm ra một khắc trước còn nhìn cứu huynh trở về. Ta khuyên căn mãi, lại tắc tiền cấp người gác cổng, hắn mới đi vào thông bẩm. Thật vất vả gặp được cứu huynh, hắn đổ ập xuống mà đem ta thoá mạ một đốn, nói nếu ta không thôi Lâm thị, về sau cũng đừng tiến ngụy ra môn. Nói không đợi ta nói vay tiền sự, đã kêu người đem ta đuổi đi ra ngoài, tân đổi áo ngoài, thiếu chút nữa đã kêu kia bọn xuất sinh xé vỡ. Nói, vẫn tức giận đến đỏ mặt tiếng hai, hiển nhiên là chân khí tàn nhẫn. Ngươi như thế nào biết này tin tức là huyền nha đầu truyền? Không phải ngụy thị chính mình viết thư trở về khóc lóc kể lể. Tô lão thái thái đảo còn tính công chính. Nay Tô Trường Đình cứng họng. Hắn bị Tô Ngọc Uyển chỉnh sợ, đều lưu lại bóng ma tâm lý. Vừa thấy ngụy gia kia thái độ, liền cảm thấy là Tô Ngọc Uyển dở cho quỷ, kia trong lòng tức giận liền không thể ngăn chặn. Bất quá lúc này cũng không phải truy cứu cái này thời điểm, mượn không đến tiền, Tô thế các nhân sinh an toàn phải không đến bảo đảm. Tô lão thái thái nghĩ nghĩ, nói, ngươi trước đem Lâm thị đuổi ra đi thôi. Cái gì? Tô Trường Đình không nghĩ tới mẫu thân sẽ nói cái này lời nói, nàng trong bụng hoài chính là chúng ta Tô gia cốt nhục. Lại nói, tiếp nhất, ngài làm nàng một cái độc thân nữ tử đến chỗ nào đi. Gần đây Tô Trường Đình đối Lâm Di Nương càng thêm si mê, lần này hồi Hưu Ninh, còn muốn mang nàng một khối tới, bị Tô lão thái thái quát bảo ngưng lại. Mà này đó, còn không dám làm ngụy thị cùng Tô thế các biết, nếu không, kia mẫu tử hai người sợ là đối Tô Trường Đình càng vì thất vọng buồn lòng. Hồ đồ đồ vật. Tô lão thái thái thật là hận sắt không thành thép, vậy ngươi nói, ngươi là muốn nàng cùng trong bụng kia khối thịt, vẫn là muốn cắt ca nhi. Tô Trường Đình không lên tiếng. Từ tình cảm đi lên nói, hắn tự nhiên tuyển Lâm Di Nương cùng nàng trong bụng hài tử. Hiện giờ Lâm Thị chính là hắn mệnh, hắn như thế nào bỏ được không cần hắn mệnh. Nhưng từ lý trí đi lên nói, hắn biết, đã không có Lâm Di Nương, hắn sinh hoạt sẽ không có đại quá biến hóa, chính là đã không có Tô Thế Cát, Ngụy Thị cùng Tô Thế Tưởng, Tô Ngọc Lăng khả năng đều đến xá hắn mà đi. Mặc dù bọn họ không rời đi Tô gia, về sau muốn bọn họ đối chính mình hảo, cũng là không có khả năng. Còn nữa, hắn còn tưởng dựa Tô Ngọc Lăng bác lấy nửa đời sau vinh hoa phú quý đâu. Thấy nhi tử không nói lời nào, ý tứ hắn là đem Lâm thị cùng Tô thế cắt đặt ở cùng vị trí thượng, Tô lão thái thái chỉ cảm thấy kinh hãi. Kia Lâm thị, thật là cái hồ mị tử, chỉ như vậy mấy tháng thời gian, liền đem nàng nhi tử hồn cấp câu không có. Nếu là thời gian lại trường điểm, nhưng như thế nào là hảo? Đình Ca Nhi, ngươi phải nhớ kỹ, Cát Ca Nhi là chúng ta trưởng tử trưởng tôn, muốn kế thừa ngươi sản nghiệp. Ngươi tuổi cũng không nhỏ, sau này dưỡng lão, toàn dựa vào Cát Ca Nhi, ngươi cũng không thể làm hắn rét lạnh tâm. Tô lão thái thái ngữ trọng sâu xa địa đạo. Tô Trường Đình không nói gì. Tô lão thái thái áp lực trong lòng quần quận sóng to gió lớn, tiếp tục nói, đến nỗi Lâm thị nơi đó, ngươi hoàn toàn có thể không cần lo lắng. Bên ngoài thượng ngươi đem nàng đuổi ra đi, nhưng ngầm hoàn toàn có thể một lần nữa cho nàng thuê cái tiểu viện. Hảo hảo an trí nàng. Chờ từ ngụy thị mượn tới rồi tiền, đem Cát Ca Nhi việc này cho, ngươi lại đem nàng tiếp trở về liền không xong rồi. Đem nàng đuổi ra đi, cũng chỉ là kế sách tạm thời. Tô Trường Đình lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, liên tục nói, như vậy hảo, như vậy tốt nhất. Tô lão thái thái ngực buồn một hơi, thật sự không nghĩ phản ứng hắn. Tô Trường Đình nghĩ nghĩ, ta đây ngày mai sáng sớm liền chạy về phủ thành, đem Lâm thị an trí thỏa đáng, lại hống Ngụy thị trở về vay tiền. Chuyện này, còn phải nàng ra ngựa mới được. Cũng chỉ có thể như vậy. Tô lão thái thái gật gật đầu. Ngày hôm sau, Tô Trường Đình liền vội vàng đi phủ thành. Tô lão thái thái nơi này lại cũng không nhàn rỗi, hướng trên giường một nằm, liền gọi người thỉnh lang trung, đồng thời lại phái người đi cây Tùng La trên núi tìm Ân thị, thông chi nàng xuống núi tới hầu hạ chính mình. Cây Tùng La Sơn cũng liền một hai nơi am ni cô, muốn tìm cá nhân vẫn là thực phương tiện, Tô lão thái thái quyết định này cũng xuống dốc không, hơn một canh giờ lúc sau, Ân thị liền đi theo nha hoàn vào cửa. Tô lão thái thái vừa thấy Tô Ngọc Uyển mấy tỷ đệ đều đi theo phía sau, trong lòng thầm mắng một tiếng, chỉ nằm ở trên giường liên tiếp mà kêu to. Lang Trung, ta bà như thế nào? Ân thị thấy Lang Trung đang ở bên cạnh khai dược, vội hỏi nói. Này Lang Trung khuôn mặt xa lạ, cũng không phải Tô gia vẫn thường dùng. Hắn thu Tô lão thái thái tiền, tự nhiên muốn chiếu Tô lão thái thái phân phó nói chuyện. Lão nhân gia tuổi lớn, hồi hưu ninh khi lại sóc nảy hai ngày, bị hàn, thân thể liền có chút chịu không nổi. Ta khai dược, uống trước hai tể điều một điều, đãi ngày mai xem bệnh sau lại nói. Làm phiền Lang Trung. Ân thị kêu Lưu An thanh toán tiền khám bệnh, liền qua đi hướng Tô lão thái thái thỉnh an. Ta còn không chết được. Tô lão thái thái âm chắc chắc mà nhìn Tô Ngọc Quyển liếc mắt một cái, ngữ khí lạnh băng địa đạo. Ân thị này một năm tới, ở phủ thành cùng Trần gia nữ quyến lui tới, Trần lão thái thái xem ở Tô Ngọc Quyển trên mặt, đối Ân thị cũng là thập phần tôn trọng, Khương thị đám người càng là như thế. Mà quê nhà biết Tô gia cùng thông phán đại nhân là thân thích quan hệ, hai nhà còn thường xuyên qua lại, ngày thường thấy cũng nhiều có nịnh bợ. Tục ngữ nói cư di hưu, dưỡng di khí, kiến thức quảng, vị tôn giả đều đối chính mình bình đẳng lấy đãi, Ân thị có tự tin, này xương cốt cũng liền mạnh lên, hơn nữa Lê mụ mụ cùng Hàn ma ma dạy dỗ, kia thật là thoát thai hoán cốt giống nhau, lại không phải trước kia trở mềm như bông tính tình, người khác cho nàng khí chịu, nàng liền yên lặng chịu. Chương 347 sai xử. Hơn nữa, từ Sơn Thượng hạ tới, lại đây phía trước, Tô Ngọc Uyển liền đem Tô Thế cắt xẻ ra chuyện, nhị phòng tới vay tiền sự nói, lại cùng nàng nói, nương, không phải ta bạc tình, không muốn giúp bọn hắn một phen, kỳ thật chúng ta thật vất vả đến điểm này bạc, lại đều hoa đi ra ngoài. Nói, nàng đem chướng một bút bút tính cấp Ân thị nghe, nơi này lại mua mấy khối vườn trà, nơi đó lại mua tân trạch tử, còn thêm kiến rất nhiều nhà ở, thêm vào tân gia cụ, sau khi xong lại nói, hơn nữa, liền tính chúng ta trên tay có bạc, cũng không thể mượn. Nhị thúc kia tính tình, ngươi lại không phải không biết, đó là chỉ vào không ra. Hắn hôm nay cái mượn bạc dễ dàng, ngày khác muốn cho hắn còn bạc, vậy khó với lên trời. Chẳng lẽ bọn họ nhị phòng người lấy bạc đi ra ngoài làm buôn bán mệt buồn, liền tới chúng ta đại phòng vay tiền điền lỗ thủng không thành. Về sau, bọn họ làm việc chẳng phải là càng lớn mật. Dù sao mệt đều là đại phòng. Chúng ta nhật tử khổ sở, tưởng hướng hắn mượn bạc, ngươi ngẫm lại hắn có chịu hay không mượn đâu. Còn nữa, bọn họ không phải còn có nhà ngoại sao. Kia Ngụy gia gia đại nghiệp đại, mượn cái mấy ngàn lượng bạc cũng không phải việc khó. Vì sao thế nào cũng phải tìm chúng ta mượn? Còn không phải khi dễ chúng ta cô nhi quả phụ, muốn mượn không cần còn. Ân thị nghe xong, liền thâm chấp nhận. Quyết định chủ ý, mặc kệ Tô lão thái thái nói như thế nào, này tiền đều là không thể mượn. Này một chút thấy Tô lão thái thái dầm gì, lang trung ý tứ trong lời nói tựa hồ nàng cũng không có gì trở ngại. Thiên nàng còn vừa thấy mặt đối chính mình mẹ con mấy người liền cái mũi không phải cái mũi, mặt không phải mặt. Ân thị trong lòng liền có chút nị oai, đứng ở nơi đó không lên tiếng. Nương, nếu tổ mẫu muốn nghỉ tạm, không bằng chúng ta đi về trước đi, chờ tổ mẫu có tinh thần lại nói. Tô Ngọc Uyển cố ý nói. Tô lão thái thái đem Lang Trung lưu lại nơi này, chính là tưởng uy hiếp Ân thị, không vay tiền, nàng khiến cho Lang Trung đi ra ngoài nói đại phòng mẹ con như thế nào lãnh đãi nàng, không hiếu thuận. Cũng thật nghe được Tô Ngọc Uyển lời này, nàng vẫn là bị tức giận đến muốn chết, nàng trăm cay ngàn đắng trăng bệnh, lại đem Ân thị tìm trở về, cũng không phải là làm nàng xem một cái liền đi. Ai ra? Người này già rồi, chính là thảo người ngại a, rõ ràng có vãn bối ở bên cạnh ở, cũng không chịu lưu lại hầu hạ, lưu ta lão bà tử lẻ loi ở chỗ này, chính là đã chết, cũng không ai biết nha. Nàng một mặt rầm rì, một mặt lau nước mắt. Vị này thái thái, ta xem ngươi vẫn là ở chỗ này bồi bồi lão nhân ra đi. Người này già rồi, nhưng còn không phải là muốn cho bọn nhỏ nhiều hiếu thuận sao. Thái thái ngài cũng là có con trai con gái người, ngươi cũng không nghĩ đối đãi ngươi già rồi, nhi tử tức phụ không để ý tới ngươi đi. Lang Trung cầm bạc, tự nhiên muốn giúp đỡ nói chuyện. Tổ mẫu, tam thúc tam thẩm đâu? Ngài bệnh, ta nương ở trên núi không có thể kịp thời xuống dưới, về tình cảm có thể tha thứ. Nhưng tam thúc tam thẩm liền ở tại cách vách, ngài như thế nào không thông chi bọn họ một tiếng, chỉ lo phái người lên núi đi gọi ta nương đâu. Tô Ngọc Quyền nói, Tô Lão Thái Thái cứng đờ. Nàng một lòng nghĩ gọi ân thị trở về, lại tính kế như thế nào làm nàng bức Tô Ngọc Quyền lấy ra bạc tới, nơi nào còn tưởng được đến Tô Trường Phong cùng Tần Thị. Này một chút bị Tô Ngọc Quyền hỏi, nàng dứt khoát giả câm vờ điếc, chỉ lo lớn tiếng kêu to, ai ra, đau chết mất. Ai ra, đau chết mất. Ân thị lỗ tai mềm, vốn dĩ nghe lang trung như vậy nói, trong lòng là có chút xúc động. Nhưng này một chút phát hiện Tô Lão Thái Thái liền Tô Trường Phong cùng Tần Thị đều không thông chi, chỉ còn chờ nàng từ sơn thượng hạ tới, này tượng đất cũng có ba phần hỏa khí, hạ quyết tâm, chỉ nghe nữ nhi, Tô Lão Thái Thái lại như thế nào làm yêu, cũng đừng nghĩ từ các nàng đại phòng bắt được một văn tiền. Tính, nếu lang trung nói như vậy, chúng ta nếu là lại đi, đảo có vẻ bất hiếu. Không bằng chúng ta hôm nay cái liền dọn lại đây bồi tổ mẫu đi. Tô Ngọc Quyển lại nói, Tô Lão Thái Thái vui vẻ, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đạt thành mục đích, vội đình chỉ kêu to, đối Tô Ngọc Quyển nói, ngươi bận rộn như vậy, nếu tỷ nhi cũng muốn ngươi chiếu cố, không bằng các ngươi tỷ đệ mấy người trở về đi, lưu ngươi nương ở chỗ này là được. Như vậy sao được? Tổ mẫu bị bệnh, chúng ta tự nhiên hẳn là canh giữ ở ngài bên người. Tô Ngọc Quyển cười nói, quay đầu phân phó Tô Ngọc nếu bà vũ, ngũ cô nương thân thể yếu đuối, ngươi trước đưa nàng trở về, tiêu Lưu An cùng Lưu An tức phụ hảo sinh chiếu cố, đừng làm cho nàng phát bệnh. Bà Vũ liền cùng Tô Ngọc nếu ra cửa. Tô Ngọc Uyển lại phân phó Hạ Chí, ngươi cùng Lang Trung đi bắt dược đi. Hạ Chí lên tiếng, đối Lang Trung làm cái thủ thế. Tô Lão Thái Thái lo lắng Lang Trung lại bị các nàng thu mua, vội lại nói một tiếng, tiền khám bệnh đã trả tiền rồi, không cần lại phó. Tốt, Lão Thái Thái. Hạ Chí thái độ cung kính mà đáp ứng một tiếng, lanh Lang Trung đi ra ngoài. Gặp người đều đi ra ngoài, Tô Lão Thái Thái lại nói, một đám người vây quanh ta không thoải mái. Ân thị, ngươi lưu lại, Huyền tỷ nhi, ngươi lãnh đệ đệ đến gian ngoài đi thôi. Sương ca nhi, Thịnh ca nhi, các ngươi đi ra ngoài đi, ta cùng nương lưu lại nơi này. Tô Ngọc Uyển lại như là không nghe hiểu Tô Lão Thái Thái nói dường như, chỉ kêu Tô Thế Sương cùng Tô Thế Thịnh đi ra ngoài, lại phân phó những cái đó nha hoàn, Lê Mụ Mụ, Hồng Tụ, Cốc Vũ lưu lại nơi này, những người khác đều đi ra ngoài. Tô Lão Thái Thái chán nản, rồi lại lấy Tô Ngọc Uyển không có biện pháp. Nàng nằm ở trên giường nhắm mắt dưỡng trong chốc lát thần. Lại gọi Tô Ngọc Uyển, ta tưởng uống khẩu canh. Ta nhớ rõ ngươi trước kia đã làm một đạo lá sen canh, nhất thoải mái thanh tân, cũng không biết ta lão bà tử có hay không này phúc khí, uống ngươi thân thủ làm canh. Đó là mùa hè mới uống canh, này một chút ngày mùa đông, lá sen đều khô héo, nơi nào tới mới mẻ lá sen. Tô Ngọc Uyển ôn tồn mà cười nói, không bằng ta kêu bếp hạ cho ngươi làm canh xương dê. Dầu mỡ ai uống cái kia? Tô Lão Thái Thái đem Tô Ngọc Uyển hận không được. Rồi lại không thể ở ân thị trước mặt cùng nàng sẽ rách mặt, chỉ phải tiếp tục cùng Tô Ngọc Uyển diễn kịch, ngươi đi phòng bếp nhìn xem, có cái gì thoải mái thanh tân một chút canh không có. Mặc dù không phải ngươi làm, ngươi xem làm, cũng là ngươi hiếu tâm. Tô Ngọc Uyển thế nhưng thập phần thuận theo mà đứng lên, nếu tổ mẫu muốn cháu gái tự mình đi, vậy đi một chuyến hảo. Tô Lão Thái Thái đại hỉ, chạy nhanh cho cái gương mặt tươi cười, Uyển tỷ nhi chính là hiểu chuyện, giống ngươi nương. Tô Ngọc Uyển cười như không cười mà liếc nhìn nàng một cái. Xoay người đi ra ngoài, trước khi đi phân phó Cấp Vũ, Hồng Tụ một người ở trong phòng hầu hạ không được, ngươi liền lưu tại nơi này đi. Không cần không cần, có các ngươi thái thái cùng Hồng Tụ là được. Cấp Vũ chạy nhanh đi theo các ngươi cô nương đi thôi, nàng một người như thế nào hảo đi phòng bếp. Đừng bị đám kia dơ bẩn bà tử va chạm. Không có việc gì, Lập Xuân cùng Tiết Sương dáng ở bên ngoài đâu, có các nàng đi theo, Lão Thái Thái cứ việc yên tâm. Tô Lão Thái Thái lại là chán nản. Này Tô Ngọc Uyển cho rằng nàng là ai? Phô trương đều đặt tới nàng trước mặt tới. Bất quá là qua phủ thăm một chút tổ mẫu, dùng đến tùy thân mang theo bốn cái nha hoàn sao. Lại không phải tể tướng thiên kim. Nhưng này một chút có việc cầu người, Tô Lão Thái Thái lăng là một câu châm chọc nói cũng không dám nói. Nàng nhìn xem ân thị, quyết định vẫn là tính, không dối dám chuyện này. Thiên nan vạn nan mới được đến như vậy một cái cơ hội, nàng nhưng đến chạy nhanh đem vay tiền sự cùng ân thị nói nói. Cốc Vũ lại như thế nào cũng là cái hạ nhân, nếu là ân thị đáp ứng vay tiền. Nàng liền tính đến Tô Ngọc Uyển trước mặt bàn lộng thị phi cũng không làm nên chuyện gì. Nàng xê dịch thân mình, kéo qua ân thị tay nói, lao đại gia, ngươi cứu cứu cắt ca nhi đi. Nói, thân mình liền hướng mép giường phiên, như vậy, thế nhưng tựa muốn xuống giường cấp ân thị quỳ xuống. Lê Mụ Mụ cùng Cốc Vũ đã sớm để phòng nàng chiêu thức ấy, Lê Mụ Mụ duỗi tay đem Tô Lão Thái Thái đè lại, nói, Lão Thái Thái ngài làm sao vậy? Có cái gì yêu cầu cứ việc phân phó chúng ta, nhưng đừng lộn xộn, tiểu tâm rất xuống giường tới. Cốc Vũ tắc tiến lên một bước, dùng thân mình ngăn trở muốn đi giúp Tô Lão Thái Thái chơi xấu hồng tụ. Tô Lão Thái Thái không thể động đậy, chạy nhanh ngẩng đầu lên đáng thương vô cùng mà nhìn Ân Thị. Ân Thị bị nàng vừa rồi kia hành động sợ tới mức không nhẹ, sớm đứng lên rời xa mép giường, hoảng sợ mà nhìn Tô Lão Thái Thái. Lão Thái Thái, ngài còn như vậy, chúng ta Thái Thái liền đi trở về. Lê Mụ Mụ nói. Tô Lão Thái Thái thấy thế, cảm giác lại làm đi xuống hiệu quả hoàn toàn ngược lại, liền đem thân mình hướng trong xê dịch, nói, hảo hảo, ta không lộn xộn. Lê Mụ Mụ lúc này mới buông ra tay. Lão đại gia, ngươi ngồi lại đây, chúng ta nói chuyện. Tô Lão Thái Thái vô vô mép giường. Ân Thị nhìn Lê Mụ Mụ liếc mắt một cái, thấy nàng hơi hơi gật đầu, liền đi qua, tiểu tâm mà ngồi xuống trên ghế. Tô Lão Thái Thái lại nghĩ đến kéo Ân Thị tay, Ân Thị lại là có bóng ma tâm lý, hoảng sợ mà lại đứng lên, tránh đi Tô Lão Thái Thái vươn tới tay. Tô Lão Thái Thái đối nàng từ trước đến nay muốn lãnh không nhiệt, các nàng hai liền chưa từng có quá tứ chi tiếp xúc. Như bây giờ liên tiếp tới kéo nàng tay, Ân Thị quả thực lông tơ đứng chồng ngược. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, Tô Lão Thái Thái dụ ý, không cần quá rõ ràng. Chương 348 giúp đỡ tới. Tô Lão Thái Thái thấy Ân Thị phản ứng lớn như vậy, cũng ý thức được chính mình tâm quá cấp. Nàng vội rút tay lại, đối Ân Thị cười nói, ta thật là có chuyện muốn cùng ngươi nói. Ân Thị do dự một chút, lại không có lại đi qua đi ngồi xuống, mà là đứng ở tại chỗ nói, ngài lão có nói cái gì, cứ việc nói chính là. Tô Lão Thái Thái cũng không cưỡng cầu nữa kêu Ân Thị lại đây ngồi, nàng từ trong tay háo móc ra khăn tay, lau một chút nước mắt, cắt ca nhi hắn. Sắp mất mạng. Tô thế cắt sự, Ân Thị đã từ Tô Ngọc Uyển nơi đó nghe nói, nhớ tới nữ nhi cùng Lê Mụ Mụ phân phó, nàng mở to hai mắt ra một tiếng, tỏ vẻ kinh ngạc, liền không có lên tiếng. Thấy Ân Thị không hỏi, Tô Lão Thái Thái nghi hoặc mà nhìn nàng một cái, nhíu nhíu mày, lúc này mới lại nói, ngươi không biết nói, đem nhị phòng tài chính khó khăn, Tô thế cắt vì thế phụ giải ưu, như thế nào nghĩ cách cùng bằng hữu cùng nhau làm buôn bán, kết quả hàng hóa bị bọn cướp sở kiếp nói một lần. Đương nhiên, nhị phòng vì sao tài chính khó khăn, nàng là một chữ chưa để, mà là trọng điểm đem Tô thế cắt hiếu tâm khen một lần. Hiện giờ hắn bị buộc nợ, nói nếu không còn 3.000 lượng bạc, liền phải hắn hai cái đuổi, còn muốn đi gặp quan. Lão đại gia, ta biết các ngươi đối ta có hiểu lầm, cùng nhị phòng, tam phòng đều không thân. Nhưng tốt xấu chúng ta là người một nhà, đánh gãy xương cốt còn dính gân, ngươi nếu là không rỗi rỗi tay cứu hắn một cứu, hắn cả đời này liền hủy nha. Nói, nàng ai ai mà khóc lên. Nay thật đúng là Ân Thị nghĩ không ra tìm từ tới hình dung Tô Thế Cát. Dung Tô Ngọc Uyển nói tới nói, này Tô Thế Cát chính là cái chày gỗ, biết rõ chính mình không có năng lực, còn dám vay tiền làm buôn bán, hơn nữa không cùng trong nhà đại nhân thương lượng. Này đầu óc tuyệt đối có vấn đề, không ra đại sự đều khó. Nàng nhảy qua này vấn đề, trực tiếp đem Tô Ngọc Uyển nói cho nàng lấy cớ nói ra, nhưng chúng ta mua vườn trà, lại mua tòa nhà dọn ra, trên tay đã không có tiền. Ngụy gia không phải vẫn luôn rất đau cắt ca nhi sao? Biết được hắn xảy ra chuyện, Ngụy gia sẽ không đứng nhìn bàng quan. Việc này ngươi cùng Ngụy gia nói không có. Tô Lão Thái Thái trên mặt liền thập phần xấu hổ. Nếu là nói Ngụy gia biết, lại không chịu vay tiền, kia nàng cùng Tô Trường Đình mặt không phải mất hết sao? Phải biết rằng, trước kia Ngụy thị không thiếu lấy Ngụy gia có tiền có quyền tới áp hai cái chị em dâu, Tô Lão Thái Thái đắc ý với nhà mình con dâu so Tô Trường Thành tức phụ nhà mẹ đẻ đắc lực, cũng thường lấy lời này tới thư Ân thị cùng áp Tần thị. Bất quá gừng càng già càng cay, Tô Lão Thái Thái thực mau liền tìm ra lý do, hắn cứu cứu tháng trước liền viết tin đi cho chúng ta, nói buôn bán bồi buồn, nhật tử không hảo quá. Ân thị liền thở dài một tiếng, xem ra đại gia nhật tử đều không hảo quá. Nghe được Ân thị khóc than, Tô Lão Thái Thái lại là một nghẹn. Nàng nhìn Ân thị liếc mắt một cái, trong thanh âm không có gì độ âm nói, các ca nhi họ Tô không họ Ngụy, có chuyện gì khó xử, tự nhiên là hướng người trong nhà xin giúp đỡ, lại há có thể xin giúp đỡ với người ngoài. Lại như thế nào, các ngươi cũng so nhị phòng, tam phòng cường, mua như vậy nhiều vườn trà, còn giúp Trần gia xử lý vườn trà, 3-5 ngàn lượng bạc tiến trướng là có. Các ca nhi đây là việc gấp, ngươi nếu là thấy chết mà không cứu, ngươi sau này đi ngầm, có cái gì thể diện gặp ngươi công công cùng phu quân của ngươi. Nghe được lời này, Ân thị ban đầu lược hiện nhẹ nhàng thần sắc biến đổi, nhấp miệng túi đầu xuống, Lão Thái Thái ngài nói có đạo lý. Chỉ là Huyền tỷ nhi sổ sách ta mới xem qua, mặt trên một bút bút chi tiêu đều viết đâu, chúng ta thật lấy không ra tiền. Lê Mụ Mụ thấy này tình hình, trong lòng liền có chút gấp quá. Nàng quay đầu nhìn Cốc Vũ liếc mắt một cái, chiều nàng đưa mắt ra hiệu. Không thể lại làm Ân thị cùng Tô Lão Thái Thái đơn độc lưu lại nơi này. Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời, Ân thị chính là như vậy cái lô thai mềm tính cách, lại từ nhỏ chịu tam tổng tứ đức lệ giáo tư tưởng ảnh hưởng, đánh tâm nhãn nàng là tán thành Tô Lão Thái Thái phen nói chuyện này, bị nàng nói động, đó là chuyện sớm hay muộn. Kế tiếp, không chuẩn một xúc động liền sẽ đáp ứng Hạ Tô Lão Thái Thái thỉnh cầu. Cho nên, chạy nhanh kêu Tô Ngọc Uyển trở về mới là lẽ phải. Cốc Vũ nhìn Ân Thị liếc mắt một cái, chiều Lê Mụ Mụ khẽ lắc đầu, lại là đứng ở nơi đó không có động. Tô Lão Thái Thái cũng để phòng Cốc Vũ cùng Lê Mụ Mụ đâu. Hai người kia đều là Tô Ngọc Uyển đắc lực tâm phúc, nếu các nàng một lòng quấy rối, hoặc là lui ra ngoài thỉnh Tô Ngọc Uyển tiến vào, nàng việc này thế tất nói không đi xuống. Thấy Lê Mụ Mụ cùng Cốc Vũ đưa mắt ra hiệu, nàng trong lòng gấp quá, quyết định tốc chiến tốc thắng. Nàng thu hồi ánh mắt, nhìn chằm chằm Ân Thị, thanh âm càng thêm nhu hòa, vậy ngươi có thể lấy ra nhiều ít? 2000 lượng bạc luôn có đi. Khoản thượng nếu là không có, ngươi trang sức nghĩ đến cũng đáng cái này số, nếu không ngươi trước lấy ra tới cho ta ứng khẩn cấp. Tô Lão Thái Thái nguyên bản tính toán, là hỏi trước Ân Thị vay tiền, nếu Ân Thị cắn chết thật không có, hỏi lại nàng muốn 2 năm phụng dưỡng bạc. Nếu Ân Thị có thể lấy ra này số tiền, đó chính là từ khi miệng mình, nàng nhân thể liền lại nháo thượng một hồi, buộc Ân Thị vô luận như thế nào đều đem 2000 lượng bạc thấu ra tới, nếu là liền phụng dưỡng bạc đều lấy không ra, kia nàng liền đi trong tộc khóc, nói đại phòng có tiền mua tân trạch tử, lại liền dưỡng lao bạc đều không cho nàng. Dù sao lấy không được bạc, nàng liền đem đại phòng mẹ con thanh danh làm xú. Hơn nữa, nàng những lời này mặt sau, còn sẽ hơn nữa một câu, đại đầu xuân sau, nhị phòng đem trà xuân một bán, liền đem bạc còn cho ngươi. Này tự nhiên là một câu vu khống bạch thoại. Đến lúc đó, không còn tiền, chẳng lẽ đại phòng mẹ con còn có thể lấy nàng thế nào? Đến lúc đó chỉ một câu ép hỏi qua đi, các ngươi đều trụ nhà mới đại phòng, lấy điểm này bạc hiếu kính ta chẳng lẽ không nên? Lại không nghĩ nàng không riêng phía dưới kế sách không có thể dùng ra tới, đó là này nửa câu lời nói cũng chưa cơ hội nói. Nàng vừa mới nói câu kia, ngoài cửa liền vào được vài người, đi tuốt đàng trước mặt kia một cái còn dùng tràn đầy trào phúng ngữ khi nói, a nha, làm ta nhìn xem, đều gặp được sự tình gì. Có thể bức cho chính mình con dâu đương trang sức. Thấy rõ ràng tiến vào vài người, Tô Lão Thái Thái trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa không ngất xỉu đi. Mà Lê Mụ Mụ cùng Cốc Vũ còn lại là vui vẻ, chợt rất lớn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Người tới không phải người khác, đúng là Tô gia cô Lão Thái Thái Trần Thị, tam phòng tam đường tổ mẫu Nô Thị, cùng với Tô gia hai cái bà con xa thân thích, cùng Tô Lão Thái Thái cũng coi như đến là đường chị em dâu. Cô Lão Thái Thái vừa tiến đến, liền lập tức đi đến Tô Lão Thái Thái trước giường, cười nói, ta hôm nay cái đang ở trên núi dâng hương đâu, liền nghe nói ngươi bệnh nặng, mau không được, phái người cùng đòi mạng dường như thúc giục Thanh Ca Nhi tức phụ xuống núi tới gặp ngươi cuối cùng một mặt. Ta còn nghĩ, tốt xấu chúng ta là chị dâu em chồng một hồi, lại như thế nào cũng đến tới đưa đưa ngươi, này liền cùng tam tẩu, 12 đệ muội, thập ngũ đệ muội tới xem ngươi. Không từng tưởng còn không có vào cửa liền nghe ngươi kêu Thanh Ca Nhi tức phụ đương trang sức. Còn có tâm tính kế người khác trang sức bạc, khí sắc cũng khá tốt, xem ra một chốc không chết được. Nói, nàng ở Ân Thị ban đầu ngồi cẩm ghế ngồi xuống dưới, còn tự quen thuộc mà chỉ huy hưởng tụ, đi, không nhãn lực giới nhi đồ vật, chạy nhanh cấp các vị lao thái thái dọn ghế rửa ghế. Nói xong lại tả hữu nhìn xem, lão nhị tức phụ, lao tam tức phụ đâu. Như thế nào, ngươi bị bệnh, luyến tiếp kêu ngươi thân sinh nhi tử tức phụ tới hầu hạ, liền tra tấn Thanh Ca Nhi tức phụ. Tô Lão Thái Thái liền thấy kia hai cái bà con xa chị em dâu xem chính mình ánh mắt không đúng, trong lòng càng thêm hoảng đến không được. Các nàng cùng Trần Thị, Nô Thị cũng không phải là một đám, các nàng là Tô gia trong tộc quê quán người. Nếu chỉ là như vậy đảo cũng thế, rốt cuộc Tô gia trong tộc có tiền đồ cũng liền bọn họ này hai ba phòng, này đó chị em dâu kiến thức đoạn, kiến thức hạn hẹp, cấp thượng vài món thứ tốt là có thể làm các nàng câm miệng không quay về nói bậy, hoặc là trái lại giúp nàng nói tốt. Nhưng hư liền phá hủy ở Trần Thị trong miệng vị này 12 đệ muội là tộc trưởng thái thái, thập ngũ đệ muội còn lại là một cái bà ba hoa. Dĩ vãng nàng hồi thôn, tộc trưởng thái thái đối nàng còn rất nhiệt tình. Nhưng vừa rồi nghe xong nàng nửa câu lời nói, lại bị Trần Thị như vậy một xúi dục, nàng ở tộc trưởng thái thái trước mặt còn có cái gì ấn tượng tốt đâu. Tộc trưởng thái thái một không quản thúc, tuy vào thập ngũ đệ muội trở về một tên dương, nàng thanh danh liền hủy, Tô Trường Đình, Tô Trường Phong sau này trở lại trong thôn. Cũng thế tất sẽ vì người khinh thường. Không phải, chỉ là các ca nhi ở phủ thành gặp gỡ xong việc, cấp chờ bạc cứu mạng, ta đây là cùng Ân Thị mượn bạc, khai xuân liền sẽ còn. Nàng vội vàng giải thích nói, lão nhị tức phụ ở phủ thành khắp nơi chuẩn bị, lão tam tức phụ bệnh, ta mới phái người đi trên núi kêu lão đại tức phụ trở về. Gặp gỡ chuyện gì, ngươi đảo nói cho chúng ta nghe một chút. Cô lão thái thái nói, là như thế này Tô lão thái thái liền đem vừa rồi cùng Ân Thị nói kia phiên lời nói lại nói một lần. Chương 349 hảo một hồi dạy dỗ. Nhà ngươi lão nhị không phải đi phủ thành mua vườn trà sao? Như thế nào đỉnh đầu sẽ không bạc? Lao tam đâu? Hắn không mua vườn trà, đỉnh đầu tổng hội có bạc đi. Ngươi thân tôn tử có xong việc, ngươi hai cái thân nhi tử liền không một chút tiền lấy ra tới. Ngươi đem ngươi nhân sâm tổ yến, còn có trang sức lục soát một lục soát, lại vô dụng còn có lão nhị, lao tam tức phụ trang sức đâu. Ngươi là các ca nhi thân tổ mẫu, ngụy thị càng là các ca nhi mẹ ruột, các ngươi đều không lo trang sức, như thế nào thiền kêu lao đại tức phụ đương trang sức. Đem lão nhị, lao tam ra vườn trà thế chấp đi ra ngoài, tổng có thể chủ ra bạc đi. Ngươi này không gọi tính kế gọi là gì. Hiện tại lừa nàng đương trang sức, ngươi cầm tiền chuộc các ca nhi, là đánh không còn này bạc chủ ý đi. Ta nói các ngươi mẹ con mấy cái như thế nào như vậy tổn hại. Lão đại gia cô nhi quả phụ, các ngươi không nói giúp đỡ, còn cả ngày tính kế các nàng, các ngươi vẫn là người sao. Mệt ngươi vừa rồi còn nói cái gì người một nhà, ta phi. Cô lão thái thái nói, chính mình đều bị tức giận đến không được. Nàng cùng tô lão thái thái chị dâu em chồng hai người sẽ rách mặt, vẫn là bởi vì tô lão thái thái mới vừa vào cửa khi, bên ngoài thượng một bộ từ mẫu tư thái, sau lưng lại tìm mọi cách mà cha tấn tô trường thanh. Cố tình bị nàng gặp được, từ đây tô lão thái thái ở trong mắt nàng chính là ác độc mẹ kế. Cố tình tô lão thái thái ở tô lão thái gia trước mặt còn trang đến cùng đóa bạch liên hoa dường như, kêu nàng ghê tởm. Ở nàng khuyên bảo cùng đề điểm hạ, tô lão thái gia cũng dần dần thấy rõ ràng tô lão thái thái là người, lúc này mới đem trưởng tử cùng kế thê cấp tách ra, lại không cứ gọi nàng rối tay tô trường thanh sự, thậm chí ở lâm trung khi không màng tô lão thái thái còn trên đời, trực tiếp cấp ba cái phòng đầu phân ra. Có thể nói này chị dâu em chồng hai người, vì tô trường thanh sớm liền kết toán. Cô lão thái thái mấy năm nay không như thế nào hồi hưu ninh, năm trước nghe nói chất nhi mất sớm, không đợi hỏi thăm tình hình cụ thể và tỉ mỉ liền nhận định là tô lão thái thái đem hắn cha tấn chết, trong lòng càng hận tô lão thái thái vài phần. Bởi vậy hôm qua cùng tô ngọc uyển tính toán, hai người liền quyết định ở tộc nhân trước mặt sẽ rách tô lão thái thái giả nhân giả nghĩa mặt. Nhưng tuy là trong lòng đối tô lão thái thái làm người có nhận thức, này một chút nghe được tô lão thái thái mặt dày vô sỉ mà kêu ân thị đương trang sức, nàng cũng bị tức giận đến không nhẹ. Tô lão thái thái há miệng thở dốc, một câu phản bác nói đều nói không nên lời. Nàng tưởng đem tô ngọc lăng gặp gỡ xong việc, nàng cùng ngụy thị đem trang sức đương sự nói ra. Nhưng nàng cũng biết, thật nói ra trước mắt này vài vị cũng là không tin, trên đời nào có như vậy xảo sự. Như thế nào chuyện xấu liền tiến đến một đống. Này minh nếu là tìm lấy cớ sao? Nghĩ đến đây. Nàng đống nhiên nghĩ đến Tô Trường Đình nói những việc này đều là Tô Ngọc Uyển làm ra tới. Này một chút, nàng cũng không thể không tin tưởng Tô Trường Đình cái này lời nói. Nếu không, nơi nào có như vậy xảo đến nói ra đều không có tin tưởng. Thiên lúc này, Tô Ngọc Uyển vào được, phía sau cùng Lập Xuân trong tay cầm một cái khay, trên khay phóng một cái cốc. Nàng vào cửa, tựa hồ không dự đoán được trong phòng có nhiều người như vậy, đầu tiên là sửng sốt, lúc này mới cười tiến lên hành lễ, cô tổ mẫu. 12 đường tổ mẫu, 15 đường tổ mẫu. Ngươi đây là đi chỗ nào? Như thế nào làm cho Ô Sơn Ma Hắc? Cô lão thái thái nhíu mày. Tô Ngọc Uyển hôm nay xuyên chính là một kiện màu nguyệt bạch váy dài, lúc này trên váy cọ thật lớn một mảnh khói bụi, mà cái trán của nàng thượng, tựa hồ cũng có một khối khói bụi, thoạt nhìn thập phần chật vật. Tổ mẫu nói nàng tưởng uống ta thân thủ hầm canh sâm. Tô Ngọc Uyển cười, dùng tay háo lau một chút mặt. Nhưng không sát còn tốt một chút, như vậy một sát trên mặt khói bụi còn muốn nhiều, thoạt nhìn thập phần buồn cười. Nhưng cô lão thái thái lại cười không nổi, quay đầu hung hăng mà trừng mắt nhìn tô lão thái thái liếc mắt một cái, ngươi này không gọi cha tấn, cái gì kêu cha tấn. Phóng một phòng bà tử nha hoàn không cần, thiên kêu huyển tỷ nhi đi nhóm lửa làm canh sâm, này nếu như bị năng ra cái tốt xấu tới, có phải hay không chính hợp tâm ý của ngươi? Còn có, ngươi tôn tử không phải vội vã dùng bạc sao? Ngươi người này tham không cầm đi đương đổi bạc. Trung khí 10 phần tràn đầy tâm nhãn còn có tinh thần tính kế người, ngươi nơi nào yêu cầu uống cái gì canh sâm. Ta xem các ca nhi chuyện đó cũng là ngươi biên ra tới hống người đi. Như vậy trắng trợn táo bạo khi dễ đại phòng cô nhi quả phụ, ngươi cho chúng ta tô ra thật không ai đúng không? Tô lão thái thái thân mình vốn là thập phần khỏe mạnh, hôm nay nàng lại chỉ là tưởng đơn độc cùng ân thị nói chuyện, cũng không phải thật muốn tra tấn nàng làm nàng ở trước giường bệnh hầu hạ, cho nên trên mặt liền ngụy trang phấn cũng chưa nhiều mặt điểm, trước mắt này đầy mặt hồng quang. Tinh tinh thần thần bộ dáng, xác thật không giống có bệnh. Đến nỗi người nọ tham, nàng cảm thấy thừa một chút tham bọt cũng đáng không được cái gì tiền. Nàng tuy đau lòng tôn tử, nhưng đối thân thể của mình nàng là thập phần để ý, 2000 lượng bạc cũng không phải nàng tiết kiệm được một ngụm canh sâm là có thể đỡ phải ra tới, cho nên, nàng bắt đầu chi khai Tô Ngọc Uyển kêu nàng đi hầm canh sâm cũng không cảm thấy có cái gì không ổn. Nhưng bị cô lão thái thái như vậy vừa nói, nàng thật là hận không thể lập tức ngất xỉu đi, không cần lại xem 12. Thập ngũ đệ muội kia khắc thường ánh mắt. Ta, ta, thật không phải các ngươi tưởng như vậy. Nàng vội vã tưởng giải thích, lại bi ai phát hiện chính mình liền phản bác lý do đều tìm không thấy. Được rồi, ngươi cũng đừng cho ta trang. Ngươi là bộ dáng gì, sớm vài thập niên trước ta sẽ biết. Cô lão thái thái một ngữ đã đi xuống định luận. Nói, nàng cũng mặc kệ Tô lão thái thái như thế nào, quay đầu phân phó chính mình mang đến bà tử, ngươi đi một chuyến tam phòng, nhìn xem tam thái thái có phải hay không thật bị bệnh, có biết hay không lão thái thái muốn người hầu hạ. Nếu không phải thật bệnh, kêu tam thái thái lại đây hầu hạ nàng thân bà mẫu. Bà tử theo tiếng đi. Tô lão thái thái tức khắc gấp đến độ không được. Nàng cùng Tô Trường Đình trở về, một lòng liền tưởng từ ân thị cầm trên tay đến tiền, căn bản không có thời gian đi để ý tới khác. Hơn nữa bọn họ cũng biết Tô Trường Phong đầu góc có đôi khi không lớn sách đến thành, không chuẩn hắn đã biết chuyện này còn muốn ngăn cản bọn họ, cho nên mẫu tử hai người còn cố ý dặn dò hạ nhân, không cần lộ ra tin tức, làm tam phòng hai vợ chồng biết. Này một chút chỉnh ra bà tử qua đi, Tô Trường Phong cùng Tần Thị một lộ ra kinh ngạc thần sắc, kia nàng chuyện này, thật sự cũng biến thành giả, dừng ở 12, 15 lão thái thái trong mắt, nàng đây là rõ ràng chính xác cha tấn lão đại tức phụ, tưởng từ đại phòng trong tay lừa tiền. Nhưng nàng lại sốt ruột, cũng ngăn cản không được chỉnh ra bà tử, chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện, hy vọng Tô Trường Phong cùng Tần Thị cơ linh điểm, giúp đỡ nàng đem chuyện này cấp che đậy qua đi. Chỉnh ra bà tử là từ chờ ở bên ngoài Lập Xuân Lanh quá khứ, thập phần thuận lợi mà vào tam phòng, chỉ chốc lát sau liền đem Tô Trường Phong cùng Tần Thị kêu lên tới. Nương, ngài từ phủ thành trở về, còn bị bệnh, như thế nào không cùng chúng ta nói một tiếng. Tần Thị vừa vào cửa, thẳng đến trước giường, oán trách địa đạo. Thật cũng không phải nàng cố ý hủy đi Tô lão thái thái đài. Vừa rồi Trịnh gia bà tử qua đi, luôn miệng nói bọn họ bất hiếu, Tô lão thái thái đại thật xa từ phủ thành trở về, hiện giờ độc thân một người bệnh ở trên giường. Bọn họ liền ở tại cách vách cũng không đi xem một cái, thật sự là quá mức. Tần Thị nào dám bối cái này nổi. Tô lão thái thái trở về không chi một tiếng, hiện giờ đảo đem bất hiếu hai chữ khấu ở các nàng phu thê trên đầu, nàng nữ nhi nhà chồng về sau sẽ thấy thế nào các nàng. Nàng tự nhiên là vừa tiến đến liền trước đem sự tình nói rõ ràng. Tô Trường Phong theo ở phía sau, mà không lên tiếng. Hắn cũng cùng Tần Thị đồng dạng tâm tư. Hắn là hôn văn nhân vọng, cái này trong giới nhất chú trọng thanh danh. Nếu như bị người ta nói hắn bất hiếu, hắn ở Hưu Ninh cái này vòng liền ngốc không nổi nữa. Huy Châu thương nhân lại nặng nhất phẩm đức, không riêng gì văn nhân vòng ngốc không đi xuống, hắn sinh ý đều phải bị hao tổn. Cho nên, hắn đối lão nương cái này cách làm cũng là rất bất mãn. Tô lão thái thái cũng là cái lạ lướt tâm tư người, vừa thấy Tần Thị cùng Tô Trường Phong kia bất mãn ánh mắt, nàng liền biết Trịnh gia bà tử qua đi nói gì đó. Nàng trong lòng thầm than một hơi, nói, ta không phải nghĩ Tần Thị bị bệnh sao. Cho nên liền không nghĩ quấy rầy các ngươi. 12 lão thái thái cùng 15 lão thái thái ánh mắt hướng Tần Thị trên mặt lưu một vòng. Tần Thị đi phủ thành một chuyến, đảo làm Tô Trường Phong đối nàng thái độ hảo một ít. Tần Thị đầu góc cũng quay lại đây, cảm thấy nếu không nghĩ rời đi Tô gia, dù sao cũng phải cùng trượng phu đem quan hệ nơi trốn hảo. Bởi vậy trong khoảng thời gian này hai vợ chồng một cái cố ý, một cái có tâm, đảo đem nguyên lai hàng đến băng điểm quan hệ lại thăng ôn một ít, Tần Thị cũng chú trọng trang điểm lên. Hơn nữa Tô Ngọc Vân hôn kỳ gần, Tần Thị công việc lưu đủ lên, khí sắc so nguyên lai cường không ít, lúc này thấy thế nào đều không giống như là một cái có bệnh người. Chính ra bà tử cười như không cười nói, lão nô vừa rồi qua đi, chính xem tam thái thái trong đại viện trích hoa đâu. Tần Thị sắc mặt đỏ lên. Nàng cố ý cùng Tô Trường Phong hòa hoãn quan hệ, biết Tô Trường Phong thích nhất học đòi văn vẻ, nàng liền mỗi ngày ở trong sân trích chút hoa cỏ, xứng với cái thích hợp bình hoa đặt ở trên án thư, đảo thảo Tô Trường Phong vài phần niềm vui. Nói nàng thật tinh mắt, xứng hoa cỏ so người khác càng phong nhã vài phần. Đây là phu thế gian tình thú, hiện giờ bị người kêu phá, luôn là cảm thấy ngượng ngùng. Chương 350 sát cái hồi mã thương. Tô lão thái thái trong lòng thâm hận Tần Thị làm việc lỗi thời, liền không giống nhau có thể phối hợp nàng lão nhân ra tới, nhưng đã là không có biện pháp, chỉ có thể đem khắc khe ân thị cùng đại phòng tội danh nhận hạ, dứt khoát không nói. Dù sao, mặc dù không có chuyện này, trong tộc những cái đó bà ba hoa cũng thường xuyên ở sau lưng nói nàng nói bậy. Tô lão thái thái không hề dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, cô lão thái thái rất là vừa lòng. Hôm nay làm tộc trưởng thái thái thấy được nàng vị này đại tẩu gương mặt thật, nàng hôm nay mục đích liền tính là đạt tới. Nàng đứng lên, vỗ vỗ tay háo thượng cũng không tồn tại cho bụi, đối ân thị nói, ngươi bà nếu bệnh, ngươi liền cùng ngươi tam đệ muội cùng nguyện tỷ nhi hảo sinh hầu hạ, miễn cho nhân gia nói các ngươi bất hiếu. Nói, nàng quét trong phòng liếc mắt một cái. Giống như lơ đãng hỏi ân thị, giống như ta nhớ rõ tam phòng có mấy cái nữ hài nhi. Tuổi cùng Nguyễn Tỷ Nhi không kém bao nhiêu đi. Ân thị nhìn Tần Thị liếc mắt một cái, khó mà nói cái gì, chỉ có thể thấp thấp mà nói một tiếng, một cái 14, một cái 11. Đến nghị thân tuổi tác, tổ mẫu bị bệnh, cũng nên đến trước giường tới tận hiếu, tổng không thể chỉ sai xử các ngươi đại phòng người. Cô lão thái thái nhìn sắc mặt không được tốt xem Tô lão thái thái liếc mắt một cái, đối 12, 15 lão thái thái nói, được rồi, nếu nàng nói bị bệnh, chúng ta ở chỗ này ngốc lâu rồi đảo có vẻ không biết điều, quay dày đến người bệnh dường như. Chúng ta đi thôi, đến ta chỗ đó ăn cơm trưa. 12 lão thái thái gật gật đầu, đối Tô lão thái thái nói hai câu hảo hảo nghỉ ngơi. Sớm ngày khang phục nói, liền đi theo cô lão thái thái đi ra ngoài. Tô Trường Phong thấy thế, liền biết nhà mình mẫu thân lại ra yêu Nga tử, còn bị cô lão thái thái làm trò trong tộc người chọc thủng, trong lòng thực sự có chút oán trách mẫu thân. Nhà mình chiếm cây tùng la trên núi địa lợi, dựa vào phụ thân bóng dâm, làm trà sinh ý, không lo ăn không lo xuyên, hắn thật không biết mẫu thân cùng ca ca suốt ngày lăn lộn cái gì. Hơn nữa, biết rõ Tô Ngọc Uyển kia nha đầu không dễ chọc, ở trên tay nàng ăn qua vài lần mệt, vẫn chết cũng không hối cải, như vậy vụng về người cũng là không ai. Tô lão thái thái không dám chọc lợi hại cô em chồng, đối ân thị cùng Tô Ngọc Uyển lại là không có như vậy tính tốt. Đãi cô lão thái thái đám người vừa đi, nàng liền chiều ân thị cùng Tô Ngọc Uyển cười lạnh nói, thật đúng là năng lực các ngươi ha, đem cứu binh đều chuyển đến, ta đảo không biết các ngươi như vậy năng lực. Như thế nào, ta bị bệnh, kêu các ngươi hầu hạ chẳng lẽ không nên. Nếu mỗi người đều nói ta khắt khe các ngươi, ta đây đảo nếu không uổng gánh thanh danh này mới được. Nói nàng chỉ vào ngoài cửa sổ, các ngươi hai người, còn có các ngươi hạ nhân, toàn bộ đi trong viện cho ta quỳ, ta không lên tiếng, không được lên. Nếu là có một chút cãi lời, ta liền đi quan phủ cáo các ngươi ngỗ nghịch. Nếu là huyện tôn đại nhân khiếp sợ trần gia người không dám vì dân làm chủ, ta đây liền đi kinh thành cáo ngự trạng. Tô Trường Phong dục khuyên mẫu thân không cần còn như vậy đi xuống, nhưng thấy nàng hai mắt đỏ đậm, mạo nếu điên điên, nếu là không cho nàng ra khẩu khí này, nghẹn ở trong lòng đảo dễ dàng nghẹn ra bệnh tới, liền cũng không lên tiếng. Hơn nữa ở hắn xem ra, ân thị cùng Tô Ngọc Uyển làm cũng quá mức, việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, bất quá là chịu một chút ố lượng, như thế nào có thể ồn ào đến trong tộc đều biết đến nông nôi đâu. Nhà ai tức phụ không chịu bà khí. Hắn thê tử Tần Thị không cũng thường xuyên bị mẫu thân trách cứ sao. Ân thị cùng Tô Ngọc Uyển chịu chút giáo huấn cũng là hẳn là. Ân thị không nghĩ tới sự tình sẽ nháo đến nước này, nàng nhìn Tô lão thái thái như vậy nhì, thập phần sợ hãi, không khỏi lui về phía sau vài bước, lại quay đầu nhìn Tô Ngọc Uyển liếc mắt một cái. Tô Ngọc Uyển yên lặng mà nhìn Tô lão thái thái liếc mắt một cái, lôi kéo mẫu thân đi ra ngoài, thẳng tắp mà quỳ gối trong viện. Lê Mụ Mụ cùng Cốc Vũ đám người cũng thành thành thật thật theo ở phía sau quỳ xuống. Tô lão thái thái lại đối Tô Trường Phong nói, chạy nhanh xem La Huyền tỷ nhi bên người kia mấy cái nha đầu còn có nàng bà vũ, đừng kêu các nàng đi mật báo. Thấy nhi tử theo tiếng đi, nàng căm hận mà nhìn cửa sổ quỳ mẹ con hai người, nghiến răng nghiến lợi, ta đảo muốn nhìn, hôm nay cái ai tới cứu các nàng. Các nàng liền tính không quỳ chết, cũng đến cho ta đi nửa cái mạng. Còn tưởng ở trong tay ta làm yêu, phi, thật khi ta lão bà tử dễ khi dễ không thành. Bên ngoài ân thị tuy nói không nghe thấy trong phòng Tô lão thái thái nói, trong lòng lại là thập phần mà bất an. Trước kia Tô lão thái thái muốn hảo thanh danh, cho nên mặt ngoài còn duy trì từ ái ngụy trang, các nàng đại phòng lại như thế nào cũng không có chịu bao lớn uốn lượng. Nhưng này một chút trực tiếp xé rách mặt, lão thái thái muốn sửa trị các nàng, kia còn không phải một câu sự. Không nghe lời bị cáo thượng quan phủ, kia tình huống chỉ có thể càng tao. Tô Ngọc Uyển lại là cực bình tĩnh. Nàng vô vô ân thị cánh tay, nương đừng sợ, chỉ lo hảo hảo quỳ, trong chốc lát ngươi liền biết. Ân thị thấy nữ nhi một bộ tính sẵn trong lòng bộ dáng, trong nội tâm bất an thế nhưng lập tức tiêu tán không thấy. Nàng biết nữ nhi làm việc luôn luôn là làm một bước xem ba bước. Nếu nàng nói không có việc gì, kia tự nhiên liền không có việc gì. Tân thị ngồi ở trong phòng, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thành thành thật thật quỳ gối trong viện Tô Ngọc Uyển, trong lòng rất là bất an. Nàng quay đầu đối Tô lão thái thái nói, nương, nếu không vẫn là đừng làm cho các nàng quỳ gối chỗ đó đi. Nếu là làm người truyền ra đi. Nàng lời nói còn chưa nói xong, đã bị Tô lão thái thái phun vẻ mặt, sao, ngươi đồng tình các nàng, ngươi đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Ngươi nếu như vậy quan tâm các nàng, ngươi cũng đi trong viện quỳ hảo. Nương, nàng không phải cái kia ý tứ. Tô Trường Phong vội hòa giải, nàng là sợ có người nói ngài nhàn thoại. Nói xấu. Cái gì nhàn thoại? Đơn giản liền nói ta này mẹ kế ác độc, ngược đãi vợ trước hải tử thôi. Vừa rồi những người đó nói ngươi lại không phải không nghe thấy. Ta đã gánh chịu như vậy tên tuổi, tự nhiên phải làm kia ác độc mẹ kế. Ta liền tra tấn các nàng làm sao vậy? Ta liền ngược đãi các nàng làm sao vậy? Ta là mẹ kế, tự nhiên đến ác độc chút. Tô lão thái thái tức giận đến tàn nhẫn, nói chuyện cũng không quan tâm. Tần thị dứt khoát liền ngậm miệng. Nàng là cảm thấy Tô Ngọc Uyển kia nha đầu là từ trước đến nay không có hại. Trước kia đại phòng thế nhược, nàng đều một chút khí đều không thể chịu, bị điểm tử khí còn muốn kêu ân thị hoặc người khác xuất đầu, lập tức liền phải đòi lại tới. Mới vừa rồi Tô Lão Thái Thái bất quá là nổi lên một chút ý, kêu ân thị lại đây hầu hạ, nàng liền đem cô Lão Thái Thái dọn lại đây vì nàng chống lưng. Nay một chút nàng thế nhưng có thể ngoan ngoãn đi trong việc quỳ, không tranh không xảo, muốn nói này trong đó không có gì âm mưu, nàng là không tin. Nhưng hiện tại, nàng đã không nghĩ cùng Tô Lão Thái Thái nói. Dù sao này Lão Thái bà, ân thị không đủ trình độ, ngụy thị luyến tiếc mắng, liền biết cả ngày tra tấn nàng cái này người thành thật, trong chốc lát làm nàng ở huyện nha đầu trên tay lại ăn một lần mệt, kia cũng là báo ứng. Bên ngoài Quỳ Lê mụ mụ nhìn xem Tô Ngọc Uyển trên người xuyên y giải phục, đang muốn hỏi nàng lạnh hay không, liền nghe thấy một trận tiếng bước chân, ngay sau đó cô Lão Thái Thái cùng 12, 15 Lão Thái Thái vội vàng đi đến, phía sau còn đi theo hai cái tuổi trẻ phụ nhân, đúng là 12, 15 lượng cái Lão Thái Thái tức phụ. Mấy người đại khái không nghĩ tới thế nhưng sẽ nhìn đến trong viện đen nghìn nghịt quỳ 6-7 cá nhân, tức khắc sửng sốt sửng sốt. Đại thấy rõ ràng quỳ chính là ân thị cùng Tô Ngọc Uyển cập đại phòng hạ nhân, cô Lão Thái Thái tức giận đến xanh mặt, 12, 15 Lão Thái Thái sắc mặt cũng thập phần khó coi. Đây là, thật đúng là không có thiên lý. Cô Lão Thái Thái cắn răng nói, thượng bậc thang trực tiếp vào Tô Lão Thái Thái nhà ở. Tô Lão Thái Thái cùng Tô Trường Phong cũng chưa nghĩ đến cô Lão Thái Thái sẽ sát cái hồi mã thương, hoàn toàn ốc. Không biết như thế nào cho phải. Tần thị treo ở đỉnh đầu giày rơi xuống đất, trong lòng nhưng thật ra yên ổn lên. Các ngươi đều đã biết đi. Đều thấy rõ ràng đi. Nay độc phụ, đại lanh thiên gọi người quỳ trên mặt đất, thật là sợ người bị chết không đủ mau a. Cô Lão Thái Thái chỉ vào Tô Lão Thái Thái cả giận. Ngay sau đó nàng sắc mặt trầm xuống, khí thế cực kỳ doa người, nói, nhà ta Thanh Ca Nhi có phải hay không ngươi hại chết? Ngươi có phải hay không cũng dùng này sao chút thượng không được mặt bản thủ đoạn tới tra tấn hắn, hại chết hắn. Ta. Sao có thể? Tô Lão Thái Thái không nghĩ tới cô Lão Thái Thái thế nhưng còn đem sự tỉnh xả tới rồi đã chết Tô Trường Thanh trên người, trong lòng tức khắc luống cuống, hắn là chính mình bệnh chết, không liên quan chuyện của ta. Chính mình bệnh chết. Hắn tuổi tác nhẹ nhàng thân thể khỏe mạnh, như thế nào sẽ vô duyên vô cớ nhiễm bệnh? Có phải hay không ngươi phạt hắn quỳ xuống đất, hắn mới được bệnh cấp tính? Ngươi xem hắn đã chết lao tử không ai che chở liền khi dễ hắn đúng không? Hiện giờ hại chết Thanh Ca Nhi, còn tưởng đem hắn thế tử, nữ nhi toàn hại chết mới cam tâm có phải hay không? Bọn họ đều đã chết, đại phòng tài sản liền toàn về ngươi nhi tử, ngươi đảo đánh đến một tay hảo bản tính. Chỉ là người đang làm trời đang xem, ngươi sẽ không sợ ngươi sau khi chết tới rồi ngầm không mặt mũi nhìn ta đại ca nhi cùng Thanh Ca Nhi, trực tiếp hạ 18 tầng địa ngục. Chương 351 Phản Thiên. Cô Lão Thái Thái quả thật là lợi hại. Ngoài miệng bỡ lạ nói một đại thông, đem có không có tất cả đều ngạnh còn đầu Tô Lão Thái Thái trên đầu, đem Lão Thái Thái nói được mặt xám như cho tàn hận không thể lấy chết lấy minh trí. Ta không có, ta thật không có. Thanh Ca Nhi là chính mình đến bệnh, ta cũng chưa bao giờ có bạc đãi quá hắn. Hắn cùng Nguyễn Nha đầu giống nhau đều là ngạnh tính tình, cũng không có hại, hắn không tức chết ta Lão Thái bà thì tốt rồi, ta nơi nào có thể làm hắn thế nào Tô Lão Thái Thái không khẩu tử mà cãi lại. Bất quá ở cô Lão Thái Thái ép hỏi chung, nàng này cãi lại liền có vẻ thập phần tái nhợt vô lực. Cô Lão Thái Thái mục đích bất quá là kêu tộc nhân thấy rõ ràng Tô Lão Thái Thái sắc mặt, cùng nàng xảo vài câu, liền lười đi để ý, tiến lên cầm lấy nàng dừng ở trong phòng bạc lò sưởi tay, một mặt đi ra ngoài, một mặt đối ân thị cùng Tô Ngọc Uyển hô, chạy nhanh lên, theo ta đi. Sau này bên này các ngươi cũng đừng tới. Nhưng, tổ mẫu nói, nếu chúng ta không thuận theo nàng, nàng liền đi quan phủ cáo chúng ta ngẫu nghịch. Tô Ngọc Uyển nhược nhược địa đạo. Cô Lão Thái Thái đứng yên, quay đầu đi nhìn về phía tộc trưởng Thái Thái, việc này, ngươi nói như thế nào? Tộc trưởng Thái Thái đối Tô Lão Thái Thái ấn tượng đại hư, an ủi Tô Ngọc Uyển nói, ngươi đừng sợ, nàng muốn thật như vậy làm, ngươi phái người đi gọi chúng ta cho ngươi làm chứng. Thời buổi này, tông tộc lực lượng là cực đại. Liên tính Tô Lão Thái Thái đi cáo đại phòng người ngỗ nghịch, chỉ cần có tộc nhân cùng quê nhà làm chứng nói nàng lý do thoái thác không là thật, nàng phải lấy phỉ báng tội hạ nhà tù. Cô Lão Thái Thái lộ ra vừa lòng tươi cười, đối Tô Ngọc Uyển nói, được rồi, có trong tộc cho các ngươi chống lưng, sẽ không sợ những người đó khi dễ các ngươi. Chạy nhanh đứng lên đi. Tô Ngọc Uyển lúc này mới nâng ân thị đứng lên. Đi, cùng ta trở về. Ngươi 12 tổ mẫu còn có việc cùng ngươi thương lượng đâu. Cô Lão Thái Thái vung tay lên, dẫn đầu đi ra ngoài. Tô Ngọc Uyển đi theo một khối đi ra ngoài, chuyển tới viện môn khẩu khi, nàng quay đầu nhìn bên trong liếc mắt một cái. Có này một chuyến. Tô Lão Thái Thái cùng Tô Trường Đình ở trong tộc nói đại phòng nói bậy liền khởi không đến bất luận cái gì tác dụng, sẽ chỉ làm người cảm thấy bọn họ lại ở xiểm hại đại phòng cô nhi quả phụ, có thể nói là hoàn toàn tránh cho hậu hoạn. Đến tận đây, nàng liền tính ra sức đánh chó rơi xuống nước, cũng không sợ Tô Lão Thái Thái cùng Tô Trường Đình phản công. Đoàn người về tới đại phòng, ngồi xuống thượng trà, cô Lão Thái Thái mới nói, ngươi 12 tổ mẫu tiểu nhi tử năm nay thi đậu cử nhân, hắn nghĩ đến phủ học đi nghe một chút khóa, chính khắp nơi tìm phương pháp đâu. Ta nghe nói chuyện này, liền tự tiện làm chủ, đem ngươi 12 tổ mẫu mang lại đây. Ngươi cứu tổ phụ là phủ nha thông phán đại nhân, nghe nói ngươi theo chân bọn họ ra quan hệ khá tốt, ngươi nhìn xem có thể hay không đi cầu một cầu ngươi cứu tổ phụ, giúp đỡ ngươi đường thúc tiến cử tiến cử. Hôm nay việc này, cùng với tiến cử tộc trưởng nhi tử sự, đều là Tô Ngọc Uyển cùng cô Lão Thái Thái thương lượng tốt, này một chút Tô Ngọc Uyển tự nhiên là không khẩu tử mà đáp ứng, đối 12 Lão Thái Thái cười nói, nghĩ đến là không thành vấn đề, ta trong chốc lát viết phong thư cho ta cứu tổ phụ. Hắn luôn luôn đau ta, đem ta đương thân cháu gái dường như, ta hướng hắn cầu một cái phủ học nghe giảng bài danh lạch, chỉ cần hắn có thể làm đến, tất là sẽ không cự tuyệt. Hắn bên kia một có tin tức, ta liền gọi người đi thông chi ngài. A nha, kia thật sự là thật tốt quá. 12 Lão Thái Thái kích động đến không biết như thế nào cho phải. Nàng tiểu nhi tử năm nay 25 tuổi liền trúng cử nhân, cũng coi như đến niên thiếu đắc chí, nhất tộc người đều đem hy vọng đặt ở trên người hắn. Chỉ là kỳ thi mùa thu khi thứ tự tương đối là hậu, phủ học danh ngạch không bắt được, chỉ có thể hồi huyện học niệm thư. Trong huyện dạy bảo khuyên dân chính mình cũng chính là cái cử nhân, thật sự giáo không được thứ gì, vì việc này, không riêng bọn họ một nhà, đó là trong tộc các trưởng bối đều sầu hỏng rồi. Không biết từ nơi nào cấp hải tử dùng sức, có thể tìm được quan hệ đem hắn đưa đến phủ học đi. Sau lại vẫn là có người đề ra một miệng, nói đại phòng thông ra, tức Tô Ngọc Uyển cứu tổ phụ ở phủ nha làm đại quan, nghĩ đến có thể giúp đỡ. Bọn họ liền vẫn luôn chờ ăn Tết thời điểm có thể nhìn thấy Tô ra đại phòng người, hảo cầu một cầu người. Vừa mới ở nhị phòng Tô Lão Thái Thái trước mặt, 12 Lão Thái Thái một nửa là chán ghét Tô Lão Thái Thái sắc mặt, một nửa cũng là có việc cầu người, hướng đại phòng người kỳ hảo. Lúc này mới không chút do dự đứng ở Tô Ngọc Uyển bên này. Nếu không, nàng có lẽ còn phải ước lượng, Tô gia nhất tiền đồ này một chi đương gia người là Tô Trường Đình, nàng đắc tội Tô Trường Đình có phải hay không đáng giá đâu. Đại gia nói định chuyện này, Tô Ngọc Uyển còn làm cho 12 Lão Thái Thái mặt, cấp Trần Minh Sinh viết một phong thơ. Nàng làm việc trước nay đều là đi một bước xem ba bước, từ phủ thành trở về phía trước, nàng liền hướng Trần Minh Sinh dò hỏi qua chuyện này, được đến Trần Minh Sinh minh xác hồi đáp lúc sau. Mới làm cô Lão Thái Thái thả ra phong. Chờ này phong thư bị đưa đến Trần Minh Sinh trên tay, lại thu được hắn hồi âm, tộc trưởng này một hệ liền chặt chẽ mà cột vào nàng trên con thuyền này, lại không sợ Tô Trường Đình lợi dụng dư luận tới đối phó nàng. Nhị phong bên kia, Tô Trường Phong xoa mày, hỏi hắn lao nương, nương, ngươi rốt cuộc lại là vì cái gì muốn trêu cho Quyển tỷ nhi. Ngươi biết rõ kia nha đầu là không chịu có hại. Tô Lão Thái Thái là trăm triệu không nghĩ tới, nàng muốn lợi dụng hiếu đạo áp bức đại phong bạc. Được đến thế nhưng là như vậy cái kết quả, không riêng một văn tiền không bắt được tiền, nàng chính mình ở trong tộc thanh danh xem như hoàn toàn hỏng rồi. Ta cũng không nghĩ, này không phải không có biện pháp sao. Nàng cầm khăn ô ô mà khóc lên, đem Tô Thế Cát sự một năm một mười mà nói một lần, lại nói, ngụy ra bên kia cũng không chịu mượn bạc, nếu là không từ đại phòng trong tay lộng điểm bạc ra tới, ta ngoan tôn tử chẳng phải là không sống nổi. Tô Trường Phong quả thực là bị chính mình lão nương cùng ca ca làm cho không có tính tình. Hắn thở dài một hơi nói, mượn bạc, kia ngài phải hảo hảo mượn, đem sự tình cùng đại tẩu nói rõ ràng, lại hảo hảo mà kêu người trong cuộc tới viết chương biên lai mượn đồ, ta liền không tin đại tẩu sẽ mặc kệ cắt ca nhi. Chính là Huyền tỷ nhi kia nha đầu tính tình lạnh, nhưng cũng là cái sách đến thanh nặng nhẹ, sẽ không mặc kệ người nhà chết sống. Nàng là ăn mềm không ăn cứng, ngươi lại không phải không biết. Các ngươi khen ngược, đánh lấy không nhân ra bạc, không chuẩn bị còn chủ ý, trực tiếp lấy hiếu đạo tới bức ác. Huyền tỷ nhi người nọ. Là dễ dàng như vậy có hại sao? Nhìn xem, sự tình không phải nháo thành như vậy. Ngươi hiện tại nói này đó còn có ích lợi gì? Ngươi đây là oán trách thượng ngươi lão nương. Tô Lão Thái Thái ăn lớn như vậy một cái buồn mệt, sớm đã tâm tình phiền muộn đến muốn giết người, nhi tử còn muốn ở chỗ này lại nhải, nàng một cái chung trà ném qua đi, thành công mà làm Tô Trường Phong ngậm miệng. Ngươi nghĩ lại biện pháp, nhìn xem còn có cái gì nhưng bán, chạy nhanh cho ta chủ tiền. Tô Lão Thái Thái nói. Lại chuyển hướng Tần Thị, ngươi cùng Vân Tỷ Nhi, Mân Tỷ Nhi những cái đó trang sức, đều cầm đi đường, có thể chủ nhiều ít là nhiều ít. Vốn dĩ Tô Ngọc Vân làm của hồi môn bạc đều cấp nhị phòng cầm đi thế Tô Ngọc Lăng trả nợ, Tần Thị liền một bụng hỏa khí, chỉ là phu thê quan hệ thật vất vả hòa hoãn, nàng này một hơi liền vẫn luôn nghẹn ở trong lòng, không dám phát tác ra tới. Nhưng này một chút nghe được không riêng nàng chính mình, liền Tô Ngọc Vân cùng Tô Ngọc Mân trang sức đều đến cầm đi đường, nàng tức khắc không làm, Vân tỷ nhi mắt thấy liền phải thành thân, không riêng không có tiền làm của hồi môn, còn đem chính mình trang sức cầm đi đường, nay thành cái gì thể thống. Hơn nữa, nữ hài nhi trang sức là có thể tùy tiện cầm đi đường sao. Nếu như bị người khác lấy ra đi, nói là Vân tỷ nhi đưa cho hắn tư định trung thân, chúng ta Vân tỷ nhi thanh danh còn muốn hay không? Nàng việc hôn nhân chẳng phải muốn từ bỏ. Còn có một câu nàng không dám nói, nhị phòng Tô Ngọc Lăng cùng Tô Thế Cắt gây ra họa, vì sao phải bọn họ tam phòng người tới bối? Tô Trường Phong vừa nghe lời này cũng có đạo lý, vội đối Tô Lão Thái Thái nói, nương, Vân tỷ nhi cùng Mân tỷ nhi trang sức sắc thật không thể đương. Tần thị nàng ngài cũng là biết đến, liền không mấy thứ giống dạng trang sức. Chúng ta bạc lần trước nhị ca đều cầm đi, hiện tại thật sự là lại lấy không ra tiền. Nhà mẹ đẻ là cái đại liên lụy, quang biết ăn chúng ta Tô ra uống chúng ta Tô ra, nửa điểm vội đều không thể giúp, nhi tử không sinh một cái, tiêu nàng làm trò trang sức còn như vậy lại nhải dài dòng. Loại này tang môn tinh lưu tới làm cái gì? Chạy nhanh đem nàng cho ta hưu. Tô Lão Thái Thái chỉ vào Tần thị mắng to lên. Như vậy nhục mạ, dĩ vãng Tần thị đều chịu quá, ai kêu nàng nhà mẹ đẻ không được lực, nàng lại sinh không ra nhi tử đâu. Nhưng này một chút nàng lại là chịu không nổi, khóc ròng nói, này họa là Lăng tỷ nhi cùng Cắt ca nhi trọc, cùng ta có cái gì tương quan? Có bản lĩnh ngài lão nhân ra mắng nhị tẩu đi. Nói, che mặt liền đi ra ngoài. Phản, một đám đều phản thiên. Tô Lão Thái Thái đấm giường, đều to lên. Chương 352 rét lạnh tâm. Tô Trường Phong nhìn thoáng qua lão nương, trong mắt hiện lên một mặt lạnh lẽo. Huynh đệ ba người đều phân ra, tuy nói mặc dù phân ra, cũng là đồng khí liên tri, có chuyện gì hẳn là cùng nhau đỉnh. Nhưng đi phủ thành mua vườn trà sự, Tô Trường Đình nói với hắn qua sao? Không có. Mẫu thân cùng hắn để qua sao? Cũng không có. Chuyện tốt mẫu thân cùng huynh trưởng không thể tưởng được hắn, hiện giờ nhị phòng hài tử gây ra họa, liền nhớ tới hắn tới, không riêng lấy đi trên tay hắn sở hữu tích tụ, còn buộc hắn thê tử nữ nhi đương trang sức, hắn đó là tượng đất còn có vài phần tính tình đâu. Vì nhi tử, Tô Trường Đình vợ chồng hai người cũng là rất đua, ngày thứ hai buổi chiều, bọn họ liền chạy tới. Ngụy thị tuy đối trượng phu cùng Tô gia có ý kiến, không nghĩ lại về nhà mẹ để muốn bạc, bất đắc dĩ Tô Thế Cắt là nàng thân sinh nhi tử, nếu là hắn có cái tốt xấu, nàng nhưng như thế nào sống. Tuy nói còn có cái tiểu nhi tử Tô Thế Tưởng, nhưng Tô Thế Tưởng tính tình ngu dốt một ít, không bằng Tô Thế Cắt như vậy thông minh, sau này không chuẩn nàng trông cậy vào không thượng. Lại nói, Tô Trường Đình một hồi phủ thành liền đem Lâm Di Nương đưa ra đi, nàng này khí cũng thuận không ít. Cho nên, nàng vẫn là gấp trở về hỏi nhà mẹ để mượn bạc. Đương nhiên, nàng kỳ vọng có thể vừa vào cửa phải đến tin tức tốt, bà đã từ đại phòng trong tay bắt được bạc. Nhưng chung quy Tô Lão Thái Thái làm nàng thất vọng rồi. Kia nha đầu quá lợi hại, các ngươi lại không phải không ăn qua nàng mệt. Nàng đem tộc trưởng Thái Thái cùng Tô thị cái kia lão tiện nhân đều chuyển đến, ta có cái gì biện pháp? Tô Lão Thái Thái hầm hừ địa đạo. Không làm sao được, Ngụy thị chỉ phải về nhà mẹ đẻ đi rồi một chuyến. Nhưng sau nửa canh giờ, nàng liền đã trở lại, sưng đỏ con mắt nói, ta ca hắn là thật không bạc, liền mượn 500 lượng, trong đó 300 lượng vẫn là ta nương cầm đồ trang sức đi đương đổi lấy. Ngụy gia này sống một năm ý làm được không thuận, hao tổn vài bút bạc, Tô Trường Đình cũng là biết đến. Mặc dù Ngụy gia còn có chút của cải, nhưng làm buôn bán người, ai đỉnh đầu thượng không lưu chút sống tiền quay vòng đâu. Huống chi còn phải ăn Tết, khắp nơi chuẩn bị, này tiêu phí cũng không nhỏ. Ngụy gia không mượn bọn họ bạc, cũng là tình lý bên trong sự. Ngụy Lao Thái Thái có thể đương chính mình đồ trang sức đổi bạc, đã là cực đau Ngụy thị cái này nữ nhi, Tô gia thật đúng là không thể oán giận cái gì. Tô Trường Đình liền thở dài một hơi, này nhưng làm sao là hảo. Ngụy thị lau một phen nước mắt, chỉ có thể đem phủ thành hai cái vườn trà áp đi ra ngoài. Hưu Ninh tuy nói còn có chút đồng ruộng cùng mặt tiền cửa hiệu, nhưng bán đi cũng bất quá là mấy trăm lượng bạc, không đáng giá cái gì tiền. Kia hai cái vườn trà là Tô Trường Đình hoa không sai biệt lắm 3.000 lượng bạc mua trở về, áp đi ra ngoài, đổi cái 1.520 hẳn là không thành vấn đề. Tô Trường Đình nhấp một chút miệng, không có lên tiếng. Hắn cũng không phải không đau nhi tử, hai ngày này cũng rảo tẫn đầu góc tưởng như thế nào gom đủ bạc. Đem phủ thành vườn trà áp đi ra ngoài, hắn không phải không nghĩ tới, chỉ là cứ như vậy, đầu xuân đã không có tiền thu, này bạc khi nào có thể gom đủ. Áp đi ra ngoài vườn trà chẳng phải liền chuộc không trở lại. Kể từ đó, tuần hoàn ác tính dưới, Tô gia nhị phòng liền đi lên suy tàn chi lộ. Tô Trường Đình là trăm phương nghìn kế hướng lên trên bò, nơi nào chịu đựng được trở lại Hưu Ninh bị người chế nhạo, hoa một chút bạc phải tính kế tới sinh hoạt. Hắn tình nguyện nhi tử bị đánh gãy hai cái đùi, đều không muốn đem Tô gia nhị phòng căn cơ áp đi ra ngoài. Ngụy thị thấy trượng phu trầm mặc không nói, không khỏi trong lòng cả kinh, nâng lên đôi mắt giống xem một cái người xa lạ giống nhau, ngươi sẽ không đem vườn trà xem đến so nhi tử tánh mạng còn muốn trọng đi. Bọn họ phu thê hai người chỉ có như vậy ba cái nhi nữ, Tô Trường Đình trước kia cũng là rất thương yêu chính mình hài tử. Nếu là Di Vãng, nàng tuyệt đối sẽ không như vậy suy đoán Tô Trường Đình. Nhưng này một chút có Lâm Di Nương, còn có Lâm Di Nương trong bụng hài tử, Tô Trường Đình vì Lâm Di Nương là có thể trí chính mình cái này cùng đi hắn mười mấy năm kết tóc thê tử với không màng, còn sẽ cố bọn họ nhi tử sao. Ngụy thị càng nghĩ càng kinh hãi, nhìn về phía Tô Trường Đình ánh mắt liền mang lên hắn ý. Tô Trường Đình chính bực bội đâu, nơi nào chú ý tới Ngụy thị biểu tình. Hắn nhíu mày gầm nhẹ nói, cái gì tánh mạng không tánh mạng. Chỉ là đánh gãy chân mà thôi, thỉnh cái lang chung còn có thể chữa khỏi. Nhưng nhà chúng ta mất đi vườn trà, sang năm như thế nào có thể có bạc chuộc lại tới. Chuộc không trở về vườn trà, một nhà già trẻ đều đến uống gió Tây Bắc đi. Ngụy thị ánh mắt càng ngày càng rét lạnh, cuối cùng quy về một mảnh tĩnh mịch. Nàng rũ mắt trầm mặc trong chốc lát, đứng lên, trực tiếp đi ra ngoài, ta đi mượn bạc. Hiển nhiên nhị phòng phu thê ly tâm, Tô lão thái thái càng thêm căm hận đại phòng không thi viện thủ, trong miệng không ngừng mắng Ân thị cùng Tô Ngọc Uyển không chết tử tế được. Được rồi, mắng này đó có ích lợi gì? Có bản lĩnh trực tiếp kêu các nàng lấy bạc ra tới. Tô Trường Đình bực bội mà nói một câu, cũng ra cửa. Hắn nhưng thật ra nghĩ tới gọi người bắt cóc Tô Thế Sương, phái người đi đại phòng trộm bạc chờ biện pháp, nhưng tộc nhân đều đứng ở Tô Ngọc Uyển kia một bên, lại đều biết hắn chính vì bạc phát sầu. Làm như vậy không cần tra mọi người đều biết là hắn ra tay. Thiên huyện lệnh cùng với chi phủ, thông phán đều là Tô Ngọc Uyển quen biết người, hắn đến lúc đó không riêng không thể giải quyết vấn đề, ngược lại sẽ lâm vào lao ngục thai hương, gặp phải rất có thể chính là tánh mạng của hắn vấn đề, hắn thật sự không dám đi này một bước. Ngụy thị mạo mắt lạnh, ở các thân thích ra đi rồi vừa chuyển, thẳng đến buổi tối trời tối, trên tay nàng cũng liền mượn tới rồi hơn 100 lượng bạc. Tô gia không có gì có tiền đồ thân thích, quá đến tốt nhất cô lão thái thái còn cùng các nàng nhị phòng có thù oán. Ngụy gia thân thích cũng không phải cái gì thực giàu có, mặc dù có, cũng không nhất định nguyện ý đem bạc mượn cho nàng. Rốt cuộc Tô gia nhị phòng không có gì đáng giá nhân gia định bợ, tội gì mượn bạc đến lúc đó còn không thượng bọn họ còn phải phát sầu. Nàng mạo gió lạnh, toàn thân lạnh băng trở về nhà, lại là một phòng vắng lặng. Tô lão thái thái lại tức lại cấp, thỉnh lang chung khai dược, hiện giờ uống lên ngủ. Tô Trường Đình cũng không biết đi nơi nào lêu lổng, đến nay không có trở về nhà. Nàng đờ đẫn mà ngồi ở ghế trên. Xem bên ngoài gió rét mưa lạnh, trong lòng vô cùng bi thương, thề chờ thêm đạo khảm này, nàng liền mang theo nhi tử cùng nữ nhi sinh hoạt, lại mặc kệ Tô Trường Đình chết sống. Nàng ở nha hoàn khuyên bảo hạ uống lên một chén nhiệt canh, nằm ở trên giường mở to mắt, sau một lúc lâu ngủ không được. Âm một tiếng, viện môn bị đẩy ra, Tô Trường Đình thanh âm từ bên ngoài truyền đến, ta không có say, không cần, không cần đỡ, ta thật không có say. Ngụy thị đờ đẫn mà nằm ở trên giường, một cổ nhiệt lưu từ hốc mắt chảy ra, chạy tới lỗ tai. Cửa phòng bị đẩy ra, một cổ gió lạnh tập tiến vào. Đầy người mùi rượu Tô Trường Đình say hân hân mà bị người đỡ tiến vào. Ngụy thị nhắm lại mắt, không nghĩ để ý tới hắn. Thiên Tô Trường Đình không buông tha nàng, ngồi vào mép giường thượng, thân mình thiếu chút nữa áp đến nàng trên người. Thái thái, thái thái, ngươi xem đây là cái gì? Ngụy thị nhắm hai mắt, vẫn không núp ních. Thấy Ngụy thị không động tĩnh, Tô Trường Đình vươn tay lắc lắc nàng, trong miệng nói, bạc, ngân phiếu, ta mượn đến bạc. Ngụy thị bỗng dưng mở bừng mắt. Hai tấm ngân phiếu ở nàng trước mặt không ngừng hoảng. Chương 353 triệt triệt để. Nàng một phen đoạt quá ngân phiếu, liền tối tăm ánh đèn đặt ở trước mắt nhìn kỹ, quả thực nhìn đến ngân phiếu thượng các viết nhất ngàn hai chữ. Nàng một lộc cộc bò lên, nhìn về phía Tô Trường Đình, nơi nào tới? Tô Trường Đình đắc ý mà hắc hắc cười, một cái bằng hữu mượn. Hắn vươn tay, dựng thẳng lên ngón cái, bạn tốt. Ngụy thị tức khắc vui mừng lên. Tràn đầy men say Tô Trường Đình giờ khắc này ở trong mắt nàng cũng vô cùng thuận mắt, thật tốt quá, ngày mai sáng sớm chúng ta liền hồi phủ thành. Tô Trường Đình hắc hắc cười, duỗi tay liền đi xả nàng vào áo. Ngụy thị mệt mỏi một ngày, xương cốt đều tan thành từng mảnh, thả nhi tử sự không giải quyết, nàng nơi nào có như vậy tâm tình. Nhưng trượng phu muốn, nàng cũng không có kháng cự, huy tay kêu nha hoàn đi ra ngoài, hảo hảo mà hầu hạ say rượu Tô Trường Đình một hồi. Nàng cũng là 30 tới tuổi nữ nhân. Kia phương diện dục niệm vốn dĩ liền cường chút. Hơn nữa Lâm Di Nương vào cửa, nàng cùng Tô Trường Đình giận dỗi, thời gian dài như vậy đều không có cùng trượng phu cùng phòng, này vừa vào hẻm, khó tránh khỏi động tình lên. Nhưng chính tình nùng thời điểm, liền nghe Tô Trường Đình ở nàng mặt trên kêu, Yên Nhi, Hảo Yên Nhi. Người so với kia bà nương, nhưng mạnh hơn nhiều. một gáo nước lạnh liền tưới ở Ngụy thị trên người. Lâm Di nương khuê danh đã kêu làm Lâm Yên. Ta đánh chết ngươi, ta đánh chết ngươi cái xúc sinh. Ngụy thị một phen đẩy ra Tô Trường Đình, xoay người lên liền chiều trên người hắn huy nắm tay. Ai ai, đừng đánh. Tiểu Tráng túng nhân đảm, Tô Trường Đình bị tấu mấy quyền, hơi chút thanh tỉnh chút, thấy rõ ràng trước mắt cái này thế nhưng là cản trở hắn tiếp hồi Lâm Di nương bà nương, còn không dừng mà đánh chính mình, tức khắc cũng bực, huy khởi nắm tay cũng đánh lại đây. Hắn một cái say rượu người, hạ quyền nơi nào có nặng nhẹ. Thằng đem Ngụy thị tấu đến thẳng kêu to. Đại bên ngoài nha hoàn bà tử đẩy cửa tiến vào, liền nhìn đến trần trụi thân mình hai người, ở trên giường vặn đánh thành một đoàn. Tô lão thái thái ở kia đầu nghe được bên này động tĩnh, gọi người hỏi tình hình cụ thể và tỉ mỉ, không khỏi tức giận đến muốn hộc máu. Vốn dĩ nàng là không nghĩ quản này cho má sụp đổ sự tình, nhưng ngẫm lại ngày mai hai người còn phải hồi phủ thành cứu tôn tử, nếu là hai người nôn khí không đi, kia chẳng phải là lầm đại sự. Lập tức liền phái người đem hai người triệu hoán qua đi, hung hăng mà mắng một hồi, lại làm hai người cấp đối phương xin lỗi, nói rõ ngày mai trở về thành tầm quan trọng, Tô Trường Đình vợ chồng hai lúc này mới ủ rũ cụp đối ứng. Nhưng ra Tô lão thái thái sân, hai người liền đường ai nấy đi. Ngụy thị đi Tô Ngọc Lăng sân trụ, Tô Trường Đình tắc đi ngoại viện trong thư phòng nghỉ ngơi. Mặc kệ thế nào, bạc mượn tới rồi, nhi tử luôn là muốn cứu. Ngày thứ hai Tô lão thái thái sáng sớm liền đem hai người kêu rời khỏi giường, lại làm người cho bọn hắn bị xe, vung lời hung ác nói: các ngươi nếu ai dám ở chuyện này nháo yêu Nga tử, lầm cứu ta các ca nhi canh giờ, vậy chờ ta tới thu thập các ngươi đi. Ngụy thị hưu về nhà mẹ đẻ đi, Đình ca nhi hồi tộc hảo sinh nốc, không cho phép ra tới. Tô Trường Đình cùng Ngụy thị đối nhìn thoáng qua, ngay sau đó lại đều không hẹn mà cùng mà đừng khai mắt đi, không tình nguyện mà lên tiếng, ra cửa sau các thượng một chiếc xe ngựa. Tô lão thái thái nguyên là trang bệnh, nhưng bị hôm qua bị khí mấy chàng, vãn hát lại không nghỉ tạm hảo, này một chút liền cảm giác đầu thỉnh thịch mà đau. Nàng gọi người đi thỉnh lang trung, lại phái người đi gọi đại phòng mẹ con tới hầu hạ. Nàng đã gánh chịu ác độc thanh danh, liền chuẩn bị hảo hảo tra tấn ân thị mẹ con hai người. Lại không nghĩ hạ nhân hồi bẩm, nói ân thị mẹ con mấy cái sáng sớm liền cùng 12, 15 lão thái thái hồi tộc nhà cũ đi. Tô lão thái thái hận đến trực tiếp tạp trong tay chén thuốc. Cái này năm, Tô Ngọc Quyển này một phòng đều là ở nhà cũ quá. Tô lão thái thái cùng Tô Trường Đình kia một chi cũng chưa hồi tộc, chỉ ở 30 buổi tối. Tô Trường Đình lánh hai cái nhi tử trở về một chuyến, cùng tộc nhân cùng nhau cấp tổ tông dân hương. Tiếp nhất, lại là nhà của người khác sự, tuy nói trong tộc truyền khắp bọn họ mẫu tử ức hiếp đại phòng cô nhi quả phụ, nhưng đại gia ở tế tổ thời điểm cũng không để việc này, chỉ nhìn về phía Tô Trường Đình mấy phụ tử ánh mắt đều quái quái, gọi bọn hắn cả người bất an. Thế xong tổ, phụ tử ba người liền trở về trong huyện. Tô gia nhà cũng là Tô lão thái gia phát tích sau một lần nữa tu sửa một lần. Tô Ngọc Uyển phái người đi về trước quét tước thuộc về các nàng này một phòng mấy cái sân, chú đến đảo cũng thoải mái. Thả nàng cấp trong tộc tông học quyên bạc, lại mua 10 mẫu tế điển, an tiết thời điểm còn có phủ thành chi phủ đại nhân cùng thông phán đại nhân ra hạ nhân tới cấp các nàng đưa năm lễ. Huyện lệnh Triệu đại nhân nghe nói việc này, ngẫm lại Tô Ngọc Uyển tuy cự tuyệt trấn Bắc Hầu, nhưng trấn Bắc Hầu sao lại buông tha nàng? Qua năm qua tất nhiên sẽ đem nàng thu vào hậu viện, về sau nàng ở trấn Bắc Hầu bên thai thổi thổi gối đầu phong. Bọn họ Triệu gia sinh tử phải khống chế ở Tô Ngọc Uyển trong tay. Hắn cũng không dám chậm trễ, phái người thập phần cao điệu mà cũng tặng phong phú năm lễ tới. Vì thế, trong tộc người xem Tô gia đại phòng ánh mắt liền phá lệ bất đồng, tới cửa định bợ lấy lòng người nối liền không dứt. Cũng may người như vậy không phải rất nhiều, thả cũng rất có đúng mực, ở Tô Ngọc Uyển tỏ vẻ không lớn thích sau, bọn họ lấy lòng phương thức cũng trở nên thật cẩn thận lên. Tô gia đại phòng nhật tử quá đến còn tính thông thuận. Tô Trường Đình ở trong huyện nghe nói việc này, thiếu chút nữa không tức giận đến hộc máu. Từ phủ thành đem nhi tử cứu trở về tới sau, Ngụy thị liền chạy về nhà mẹ để đi theo lão nương khóc một hồi, vì thế Ngụy gia năm nay rất là không cho Tô Trường Đình mặt mũi, trực tiếp đối hắn lạnh mặt. Tô Trường Đình ở trong huyện ngốc không thú vị, trong lòng lại ước lượng nhớ kỹ ở phủ thành ở Lâm Di nương, dứt khoát đại niên sơ năm liền mang theo lão nương cùng thê nhi trở về phủ thành. Tô Ngọc Uyển còn lại là qua tháng giêng 15 mới lãnh mẫu thân cùng đệ muội, còn có tộc trưởng thái thái tiểu nhi tử cùng nhau trở về phủ thành nhà mới. Tuy nói năm trước năm sau nàng đều cấp hình ra, trấn ra tặng lễ, nhưng người đã trở lại, lại tự mình đi một chuyến, làm như chúc Tết, lại ở nhà mở tiệc chiêu đãi Trần Minh Sinh một nhà, đủ bận rộn 10 ngày qua. Trần Minh Sinh nói chuyện giữ lời, Tô gia tộc trưởng gia tiểu nhi tử thuận lợi vào phủ học. Quê quán thu được gửi thư, rất là cao hứng, nhờ người tặng hảo chút lễ tới cấp Tô gia đại phòng. Sau này Tô gia đại phòng về quê ăn Tết tế tổ. Bọn họ càng là nhiệt tình thân thiết, ở trong tộc cũng cực lực giữ gìn Tô gia đại phòng. Đương nhiên, này là lời phía sau. trong khoảng thời gian này danh mục quà tặng, ngươi đưa cho ta nhìn một cái. Ngày này từ Hình gia dự tiệc trở về, Tâu Ngọc Uyển hướng Lập Xuân nói. Lập Xuân đem lễ mỏng buồn lấy ra tới, đưa cho Tâu Ngọc Uyển. Này bốn cái nha hoàn, đều chia sẻ rất nhiều sự tình, tỉ như hạ trí quản trong nhà lớn lớn bé bé chứng mục. Lập Xuân ở giúp Tâu Ngọc Uyển nhớ kỹ các loại lớn nhỏ sự đồng thời, cũng quản nhân tình lui tới. Tiết Xương Giáng chủ yếu là thu thập tin tức cùng quản lý tin tức, cũng ký lục có trong hồ sơ. Cốc Vũ. Nghĩ đến Cốc Vũ, Tâu Ngọc Uyển mới phát hiện tựa hồ có chút không thích hợp, hỏi Lập Xuân nói, Cốc Vũ đâu? Ta như thế nào có gần nửa ngày không thấy được nàng? Lập Xuân liền cười, tại tiền viện cùng Hoàng Tam thiếu gia uống trà đâu. Chương 354 cầu hôn tới. Tâu Ngọc Uyển nghĩ nghĩ, hỏi, Hoàng Tam thiếu gia thường xuyên tới sao? Lập Xuân gật gật đầu, thường tới. Bất quá hắn tới thượng năm hồi, Cốc Vũ cũng liền thấy hắn một hồi. Nói, nàng nhìn Tâu Ngọc Uyển liếc mắt một cái, gặp mặt cũng liền tại tiền viện phòng khách, Tiết Xương Giáng giúp nhìn, hai người ngồi trên một chén trà nhỏ công phu liền tan, cũng liền nói thượng nói mấy câu. Cốc Vũ dù sao cũng là Tâu Ngọc Uyển nha hoàn, nếu truyền ra nàng cùng ngoại nam gian díu, với Tâu Ngọc Uyển thanh danh có ngại. Chỉ là Hoàng Văn Thắng thập phần tâm thành, tìm mọi cách mà muốn gặp Cốc Vũ một mặt. Có một lần Cốc Vũ cùng Tâu Ngọc Uyển đi vườn trà, Hoàng Văn Thắng liền đi theo đi. Cốc Vũ lo lắng như vậy sẽ ảnh hưởng nhà mình cô nương thanh danh, dứt khoát liền ở nhà ngẫu nhiên cùng Hoàng Văn Thắng thấy thượng một mặt, bất quá cũng gần ngăn với xa xa mà ngồi, nói thượng nói mấy câu. Suy nghĩ minh bạch nàng gả đến hoàng gia đối nhà mình cô nương hữu ích lúc sau, nàng đối việc hôn nhân này cũng không như vậy kháng cự. Nàng tưởng thử cùng Hoàng Văn Thắng tiếp xúc, nhìn một cái hắn có phải hay không nhất thời đầu góc nóng lên. Nếu nửa năm qua đi Hoàng Văn Thắng vẫn muốn cưới nàng, nàng có lẽ sẽ đáp ứng việc hôn nhân này. Nô Chính Hạo nghe xong nữ nhi khuyên, thả cũng nhìn đến Hoàng Văn hơn hẳn trăng thập phần thành tâm, hơn nữa điều tra quá Hoàng Văn Thắng cũng không có cái gì việc xấu, hoàng gia đối việc hôn nhân này tựa hồ cũng rất có thành ý, hắn liền không có ngăn trở. Tâu Ngọc Uyển trên mặt lộ ra vui mừng tươi cười tới, lại hỏi, Tiết Xương Giáng cùng A Cửu như thế nào? Lập Xuân kinh ngạc mà trương đại mặt, cô nương như thế nào biết được? Tiết Xương Giáng cùng A Cửu cho nhau trông thích, này liền Cốc Vũ cái này Đường tỷ tỷ cũng không biết. Vẫn là Lập Xuân thận trọng, lặng lẽ phát hiện. Bất quá Cốc Vũ hôn sự còn không có định ra, Tiết Xương Giáng cùng A Cửu cũng không lộ ra, Lập Xuân cũng liền không nhiều chuyện, không có đem chuyện này nói ra. Lại không nghĩ nhà mình cô nương thế nhưng đã biết. Tâu Ngọc Uyển cười nói, nhìn ra tới nha. A Cửu cùng Tiết Xương Giáng ở chung trạng thái hoàn toàn không đúng. Nói xong nàng xem Lập Xuân biểu tình hơi hơi có chút biến hóa, hỏi, làm sao vậy? Không như thế nào? Lập Xuân lắc đầu, chợt cảm thấy chính mình như vậy sẽ làm nhà mình cô nương nghĩ nhiều, liền giải thích một câu, ta không nghĩ tới Tiết Xương Giáng thế nhưng sẽ cùng A Cửu hảo. Tâu Ngọc Uyển nhìn nàng trong chốc lát, nở nụ cười. Lập Xuân biết ý nghĩ của chính mình chỉ sợ bị cô nương phát hiện, trong lòng có chút gấp quá, nhưng lại không biết như thế nào nói mới hảo. Tâu Ngọc Uyển rũ xuống mắt, nhìn về phía trong tay lễ mỏng buồn, nhàn nhạt nói, yên tâm, các nàng đừng ra, ta sẽ an bài tốt. Cốc Vũ nếu là thật muốn gả Hoàng Tam thiếu gia, đến lúc đó ta sẽ cho Ngô Thúc cùng Tiết Xương Giáng ở bên ngoài trí tòa nhà, thả bọn họ nô tịch. Tiết Xương Giáng muốn gả A Cửu liền một khối phóng. Các ngươi theo ta lâu như vậy, cùng ta thân nhân giống nhau. Ta không có khả năng bạc đãi các ngươi. Không, nô tỳ không phải ý tứ này. Lập Xuân lập tức quỳ xuống. Nàng biết được Tiết Xương Giáng cùng A Cửu tình yêu khi, xác thật là vì Tiết Xương Giáng lo lắng quá. Cốc Vũ mắt thấy liền phải gả cho Hoàng Văn Thắng. Hoàng gia tuy không phải cái gì quyền quý nhân gia, nhưng ở Hưu Ninh cũng coi như đến là phú hộ, có nhất định địa vị. Nhân gia như vậy, nếu không riêng Tam thiếu mãi mãi xuất thân nha hoàn, hơn nữa nàng phụ thân cùng muội muội đều còn ở Tô gia làm hạ nhân. Về sau không chỉ có đi ra ngoài xã giao, đó là ở nhà, cũng muốn bị chị em dâu khinh thường. Tuy nói nàng hiểu biết nhà mình cô nương, biết nàng nhất định sẽ phóng Ngô Chính Hạo cùng Tiết Xương Giáng nô tịch, nhưng hiện giờ lại nhiều một cái ác cửu, nhậm cái nào chủ tử đều sẽ không cao hứng. Rốt cuộc giống Tô gia nhân gia như vậy, bồi dưỡng một cái đắc dụng hạ nhân không dễ dàng. Một chút đi rồi bốn cái, hơn nữa tất cả đều là Tâu Ngọc Uyển bên người nhất đắc lực, không nói Tâu Ngọc Uyển, chính là Lập Xuân chính mình đều sẽ có ý tưởng. Nhưng như vậy lo lắng, nàng ai đều không thể nói, chỉ có thể buồn ở trong lòng, cũng cho rằng không ai biết. Lại không nghĩ nhà mình cô nương thế nhưng nhìn rõ mọi việc, cái gì đều biết. Đứng lên đi. Tâu Ngọc Uyển nói, ngươi cùng các nàng trong chốc lát lớn lên, vì các nàng nghĩ nhiều chút, cũng là hẳn là, không cần cảm thấy xin lỗi ta. Ta đối với các ngươi tâm, người khác không hiểu biết, ngươi hẳn là biết đến. Là, nô tỳ biết, cô nương coi chúng ta như thủ túc, đại chúng ta ân cùng tỉ muội. Lập Xuân biết nhà mình cô nương ghét nhất người khác làm ra vẻ, không đợi Tâu Ngọc Uyển nói lần thứ hai, liền thuận theo mà đứng lên. Tâu Ngọc Uyển gật gật đầu, liền không nói. Lập Xuân lặng lặng mà đứng ở nơi đó, trong phòng trừ bỏ điểm lậu phát ra nhỏ bé tiếng vang, lại vô khác thanh âm. Cô nương hạ trí thanh âm từ viện ngoại chuyện tới, Tâu Ngọc Uyển cùng Lập Xuân đồng thời ngẩng đầu chiều ngoài cửa sổ nhìn lại, liền nhìn đến nàng dẫn theo váy chạy tiến vào, khuôn mặt nhỏ thượng mang theo cười, hoặc là bởi vì hưng phấn, hoặc là chạy trốn quá cấp, sắc mặt đỏ lên. Tâu Ngọc Uyển không khỏi chọn một chút mi. Nàng bốn cái nha hoàn, hạ trí nhất an tịnh ôn nhu, ngày thường đi đường đều là không vội không từ, trên mặt tổng mang theo dịu dàng ý cười, rất ít giống hiện tại như vậy hấp tấp, vội vàng táo táo. Có gì hỉ sự? Nàng dương giọng hỏi. Lúc này hạ trí đã thượng bậc thang, vén rèm vào cửa. Nàng há mồm dục nói, nhưng dồn dập thở dốc làm nàng không thể không tạm dừng một chút. Cho nàng đảo ly trà. Tâu Ngọc Uyển phân phó nói. Lập Xuân mỉm cười giận hạ trí liếc mắt một cái, xoay người đi châm trà. Cô nương hạ trí thật vất vả tìm về chính mình thanh âm, thái thái kêu ta tới cùng ngươi nói, Tôn gia tới cầu hôn. Tôn gia? Cái nào Tôn gia? Tâu Ngọc Uyển không thể hiểu được, cho ai cầu hôn? Hạ trí tức khắc dở khóc dở cười, nhẹ một dậm chân, cho ai? Tự nhiên là cho cô nương ngài nột. Chính là cái kia Tôn Nho Kiệt, Tú Tài, hắn cha là người trong. Nhà ta này tòa nhà chính là Tôn Tú Tài cấp giới thiệu. Lập Xuân vừa nghe, nhìn về phía Tâu Ngọc Uyển đôi mắt cũng lộ ra vui mừng. Tâu Ngọc Uyển chớp chớp mắt, chợt rũ xuống đôi mắt. Tuy nói nàng ban đầu cũng suy xét quá việc hôn nhân này, ân thị cũng nhiều lần hướng nàng đề cập, nhưng thật đến Tôn gia tới cầu hôn, nàng không riêng không cảm thấy kinh hỉ, ngược lại ẩn ẩn cảm giác tâm tình không thoải mái. Nàng trầm mặc trong chốc lát, hỏi, thái thái nói như thế nào? Thái thái kêu nô tỳ tới hỏi cô nương ý tứ. Hạ trí có chút kỳ quái mà nhìn Tâu Ngọc Uyển. Tâu Ngọc Uyển nhưng đã sớm cùng ân thị nói tốt, nàng việc hôn nhân chính mình làm chủ. Hơn nữa có Lê Mụ Mụ nhìn, ân thị muốn tự chủ trương cũng không được a, tự nhiên muốn tới hỏi qua Tâu Ngọc Uyển ý tứ. Ba mối còn ở nơi đó. Ba mối đã bị thái thái đuổi đi. Hạ trí nói, dân gian tục thành quy củ, coi trọng nữ nhi nhân gia, mặc kệ lại vừa ý nhà trai, ở đối phương cầu hôn thời điểm cũng sẽ không lập tức liền đáp ứng hôn sự, dù sao cũng phải thác khẩu muốn suy xét, rụt rè một phen, nếu không nữ hài nhi gả qua đi liền phải bị nhà chồng người coi khinh. Cho nên này cầu hôn, bà mối dù sao cũng phải đi lên hai ba tao phương thành. Đương nhiên, cũng có kia một ngụm cự tuyệt khẩu khí thập phần kiên định nói, bà mối biết được phụ nữ phương ý tứ, truyền đạt cấp nhà trai liền không nhất định lại kêu bà mối lại đây. Tâu Ngọc Uyển gật gật đầu, không nói gì. Chương 355 suy xét chấm trước. Hạ trí thấy thế, há mồm muốn nói cái gì đó, lại bị Lập Xuân kéo một chút tay áo, chiều nàng lắc lắc đầu, nàng liền thẻ lưỡi, nhắm lại miệng không nói. Tâu Ngọc Uyển suy nghĩ trong chốc lát, cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ. Nàng lập tức phiền muộn mà đứng lên, nói, ta đi trong vườn đi vừa đi. Lập Xuân vội lấy áo choàng tới cấp nàng phủ thêm, lại gọi người đi kêu Cốc Vũ tới, bồi nàng một đạo ra cửa. Tuy nói vườn này ban đầu phong cảnh cực hảo, nhưng khoảng thời gian trước động thổ mục, đôi gạch xây ngói, thực vật cũng bị phá hủy không ít. Lúc này lại là mùa đông, muốn trồng trọt tân cũng không còn kịp rồi, trừ bỏ ban đầu lưu lại vài cọng đại thụ, vốn nên loại thực vật địa phương đều lỏa lộ ra bùn đất tới, có vẻ rất là hỗn độn. Tâu Ngọc Uyển đi rồi trong chốc lát, không riêng không thư hoãn trong lòng phiền muộn, ngược lại càng thêm cảm thấy không thú vị lên. Cô nương, Lê Mụ Mụ tới. Lập Xuân ở nàng phía sau nhắc nhở nói. Tâu Ngọc Uyển ngẩng đầu, liền thấy Lê Mụ Mụ khoác một kiện cẩm rèn áo choàng, đứng ở cách đó không xa đang lẳng lặng mà chiều bên này nhìn xung quanh. Nàng trong lòng ấm áp, vội bước nhanh đi qua, rồi nói, Mụ Mụ sao tới? Bên ngoài lãnh, có nói cái gì ngươi gọi người tới gọi ta liền hảo. Lê Mụ Mụ cũng đón lại đây, trước sờ sờ Tâu Ngọc Uyển tay, thấy nàng tay vẫn thập phần ấm áp, lúc này mới yên lòng, cười nói, không có việc gì, ta cũng thời gian cũng thường bồi thái thái ra tới đi lại. Ở trong phòng ngốc lâu rồi, cả người đều không thoải mái. Tâu Ngọc Uyển liền không nhiều lời nữa, kéo nàng cánh tay hướng phía trước mặt đi. Lê Mụ Mụ quay đầu nhìn nhìn nàng, mở miệng nói, nếu không nghĩ đáp ứng, cự tuyệt chính là, không đáng uốn lượn chính mình. Đây là cả đời đại sự, ngàn vạn không cần có nửa điểm nhân nhượng. Nếu không về sau hối hận lên, đã có thể chậm. Tâu Ngọc Uyển chớp chớp mắt, có chút mờ mịt nói, Mụ Mụ, ta ban đầu liền muốn tìm như vậy một môn việc hôn nhân, dòng dõi cùng chúng ta không sai biệt lắm, gia cảnh cũng tương đương. Nhà trai cũng không cần quá có khả năng, có tiến tới tâm, rất tốt với ta, này liền có thể. Tôn gia việc hôn nhân này, chiếu nói như vậy lên liền rất hợp điều kiện. Tôn gia môn đệ thượng càng cao chút, cũng càng phù hợp chúng ta yêu cầu. Rốt cuộc sau này sinh ý càng làm càng lớn, chỉ phụ thuộc vào người khác là không được, dựa vào người khác tổng không bằng dựa vào chính mình. Tôn Tú Tài người này cũng còn hảo, ít nhất không phải kia chờ đọc sách đọc choáng váng, biết được tình đời, biết biến báo, có hiếu tâm chịu tiến tới, đối ta cũng coi như đến có tâm. Hắn tuổi tác nhẹ nhàng liền chúng tú tài, có thể thấy được thiên phú cũng không tồi, sau này lại tiến thêm một bước hai bước cũng không phải không có khả năng. Liên tính hắn không thể trung tiến sĩ, có thể trung cái cử nhân cũng có thể chống đỡ khởi môn hộ. Hơn nữa, nhà hắn cũng không phức tạp, liền hai khẩu người, còn không có bà, ta vừa vào cửa là có thể đứng ra, cũng không cần chịu ai khí, tôn người trong thoạt nhìn cũng là cái hiền lành hảo hầu hạ. Tóm lại, việc hôn nhân này ta thật là chọn không ra nửa điểm không tốt. Ít nhất, so với Lý gia tới, thật là mạnh hơn trên dưới 100 lần. Nói tới đây, nàng thở dài một hơi, nhưng ta như thế nào liền không cảm thấy cao hứng đâu. Nghĩ đem chính mình hứa đi ra ngoài, này trong lòng liền cùng nhìn kia tối om đại lỗ thủng dường như, nửa điểm đế đều không có. Nói tới đây, nàng quay đầu tới nhìn phía Lê mụ mụ, mụ mụ, ngươi là nhất thông thấu, nhìn cái gì đều có thể nhìn đến điểm tử thượng. Ngươi nói, ta đây là làm sao vậy? Việc hôn nhân này, ta muốn hay không đáp ứng? Lê mụ mụ chịu mến mà sờ sờ nàng đầu, bất quá không có lập tức nói chuyện, mà là lại kéo nàng đi rồi vài chục bước, lúc này mới nói, chúng ta nữ hài nhi ra chọn trượng phu, lại như thế nào cũng kỳ vọng chọn một cái xuất sắc, ít nhất so với chính mình muốn xuất sắc. Ngươi ngẫm lại, có phải hay không đạo lý này? Tâu Ngọc Uyển nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng gật gật đầu. Nhưng điểm xong đầu, nàng biểu tình liền có vi diệu biến hóa. Lê mụ mụ quan sát đến nàng sắc mặt, thấy thế trong lòng càng có đếm, bất quá vẫn là nói ra, hảo cấp Tâu Ngọc Uyển trải vớt ý nghĩ, chính ngươi như vậy xuất sắc, tôn tú tài tuy nói không tồi, nhưng xem ở ngươi trong mắt, thật đúng là không coi là tốt. Ít nhất hắn cùng Nhan công tử, Thẩm công tử, Hình công tử những người này so sánh với, vẫn là có ngàn kém mà khác chênh lệch. Dung mạo, khí độ, cách nói năng, tài học, gia thế, nào giống nhau có thể đánh đồng đâu. Hoàn toàn là khác nhau một trời một vực. Có bọn họ Châu Ngọc ở trước, lại là đối với ngươi cố ý, lại đến xem tôn tú tài, ngươi tự nhiên liền không cam lòng gả như vậy một người. Đây là nhân chi thường tình, hết sức bình thường. Tâu Ngọc Uyển cắn cắn môi, không nói gì, quay đầu đi xem hồ nước kia một hồ tàn hà. Lê mụ mụ liền biết nàng không được tự nhiên, lúc sau liền không hề để việc này, ngược lại hỏi, này hồ nước chỉ sợ có không ít củ sen, muốn hay không cứ gọi người tới đảo chút lên. Thiên quá lạnh, bị hàn cũng không phải là việc nhỏ, vẫn là chờ thiên ấm lại đảo đi. Tâu Ngọc Uyển lắc đầu, sắc mặt cũng không giống vừa rồi như vậy không được tự nhiên, bất quá nếu mụ mụ muốn ăn, kêu lên cái cường tráng gã sai vặt, đảo thượng một hai tiết cũng chưa chắc không thể. Vậy chạy nhanh gọi người tới. Lê mụ mụ hứng thú bừng bừng bộ dáng, quay đầu đi phân phó Cốc Vũ gọi người, lại lôi kéo Tâu Ngọc Uyển khắp nơi tìm kiếm khô mát tốt hơn đặt chân địa phương. Tâu Ngọc Uyển biết Lê mụ mụ là cho chính mình nghĩ kỹ sự tình thời gian, liền cũng không ngăn trở, nhìn Cốc Vũ kêu hai cái gã sai vặt lại đây, tìm một chỗ địa phương đi xuống, vớt hai tiết tiện tay cánh tay giống nhau thô trắng củ sen ra tới, làm bếp hạ nấu ăn. Đợi đến đảo củ sen gã sai vặt cùng tương trợ bà tử rời đi, nàng lúc này mới đối Lê mụ mụ nói, đáp ứng việc hôn nhân này đi. Lê mụ mụ có chút ngoài ý muốn, bất quá lại rắc ở tình lý bên trong. Nhưng nàng cũng chung quy có chút không cam lòng, đối Tâu Ngọc Uyển nói, cô nương, như vậy có thể hay không quá đáng tiếc. Chúng ta nếu không đem việc hôn nhân này kéo một kéo, nhìn kỹ hăng nói. Ít nhất, tôn tú tài cùng tôn người trong nhân phẩm muốn hỏi thăm rõ ràng. Hành đi, ngươi phái người đi lại hỏi thăm một chút. Tâu Ngọc Uyển sao cũng được địa đạo. Tôn Nho Kiệt vừa xuất hiện, ân thị liền cố ý kết thân. Lê mụ mụ cũng cảm thấy đây là một cái người tốt tuyển, sớm đã phái người đi đem tôn gia tám đời đế nhi đều hỏi thăm rõ ràng. Tôn gia bất quá là người bình thường gia, thế cư ở Huy Châu Phủ, hỏi thăm rõ ràng bọn họ tình huống thật đúng là không có gì khó. Mà tôn gia phụ tử là người, ở quê nhà đi lên một vòng, cũng rõ ràng. Hai cha con phẩm hạnh không tồi, phong bình thật tốt. Đặc biệt là tôn người trong, ở thê tử sau khi chết sợ nhi tử chịu mẹ kế ngược đãi, lăng là vừa làm cha vừa làm mẹ. Một người đem nhi tử lôi kéo đại, không có lại cưới, Tôn Nho Kiệt cũng hiểu chuyện tranh đua, còn tuổi nhỏ liền chúng tu tài, đối hắn cha cũng thập phần hảo. Tôn gia cùng Tôn Nho Kiệt nhà ngoại, cũng không có gì cực phẩm thân thích, đều là chút tính tình thuần lương người bình thường ra. Này đó tình huống, ân thị ở nói chuyện phiếm khi cũng đương sau khi ăn xong đề tài câu chuyện lục tục cùng Tâu Ngọc Quyền nói. Nàng nóng vội nữ nhi hôn sự, rồi lại không hảo lao thúc dục, liền lấy như vậy phương thức làm nữ nhi nhiều hướng phương diện này đi cân nhắc. Đối Tôn gia, ân thị vẫn luôn là thập phần vừa lòng. Chương 356 đáp ứng đi. Tuy nói đối tôn gia tình hình đã thập phần biết được, nhưng hiện tại tôn gia tới cầu hôn, tô gia lại đi thám thính một vài cũng thuộc bình thường. Hơn nữa, Tâu Ngọc Uyển cũng tưởng sấn thời gian này, hảo hảo suy nghĩ một chút, cũng miễn cho ngày sau sinh ra hối hận tâm tư. Đem sự tình gõ định, hai người liền không ở trong vườn đi dạo, Lê Mụ Mụ đem Tô Ngọc Uyển đưa về sân, liền đi chính viện, đem Tô Ngọc Uyển ý tưởng nói. Ân thị vốn chính là cái lô thai mềm, nghe được Lê Mụ Mụ thở dài cùng đối Tô Ngọc Uyển đau lòng, nàng cũng cảm thấy việc hôn nhân này không lớn như ý lên. Ai, nhưng làm sao bây giờ đâu? Đông không thành Tây không phải, qua năm, Uyển tỷ nhi đã có thể mãn 16 tuổi. Ân thị thở dài. Tô Ngọc Uyển sinh nhật đại, đúng là 2 tháng sơ sinh nhật. Lúc này ly nàng mãn 16 tuổi, cũng bất quá mấy ngày công phu. Lê Mụ Mụ cũng phát sầu, thả hãy chờ xem. Việc này chung quy đến Tô Ngọc Uyển chính mình quyết định, ân thị sầu cũng sầu không tới, dứt khoát liền đem việc này bông, thương nghị khởi Tô Ngọc Uyển sinh nhật tới, Uyển tỷ nhi qua sinh nhật, trong nhà cần phải chuẩn bị cái gì không? Muốn hay không mở tiệc chiêu đái Trần gia người? Lê Mụ Mụ nhưng lấy không được cái này chủ ý, nói, không bằng hỏi một chút cô nương. Hành, trong chốc lát ăn cơm chiều thời điểm hỏi đi. Ân thị nói, tôn gia cầu hôn sự, thái thái vẫn là đừng cùng cô nương nhắc lại, cô nương trong lòng còn không có lấy định chủ ý đâu, thả dung nàng nghĩ lại. Ân thị gật gật đầu. Đêm đó ăn cơm thời điểm ân thị hỏi cập Tô Ngọc Uyển đối với sinh nhật tiến ăn bài, Tô Ngọc Uyển nói, cũng không phải cái gì chỉnh sinh nhật, kêu bếp hạ làm chén mì trường thọ là được, không cần thiết làm cái gì yến hội. Chỉ là hình cô nương thỉnh quá ngươi, ngươi muốn hay không cũng mượn cơ hội này thỉnh một hồi các nàng. Lê Mụ Mụ ở một bên sen mồm nói. Tô Ngọc Uyển nghĩ nghĩ, vẫn là lắc lắc đầu, muốn thỉnh các nàng, đầu xuân tìm cái lấy cớ thỉnh là được, không cần thiết mượn cái gì sinh nhật yến. Hơn nữa, Trần Hân Nhi dù sao cũng là cứu tổ phụ cháu gái, ngươi nói ta thỉnh hình cô nương các nàng tới, nếu là không thỉnh nàng, cứu tổ phụ cùng cứu tổ mâu nghĩ như thế nào. Cho nên vẫn là thỉnh, đỡ phải lại sinh ra sự tình tới. Ân thị là sợ nhất phiền toái người, vừa nghe lời này, vội vàng nói, kia vẫn là tính. Chúng ta người trong nhà ở bên nhau ăn bữa cơm là được. Tô Ngọc Uyển đem cuối cùng một ngụm cơm nuốt xuống, dùng khăn tay xoa xoa miệng nói, còn có kia việc hôn nhân, ngươi đáp ứng xuống dưới đi. Cái gì? Đang ở ăn canh ân thị thiếu chút nữa không bị sặc, nhìn Tô Ngọc Uyển mở to hai mắt nhìn, đáp ứng. Tô Ngọc Uyển gật gật đầu. Ân thị sau một lúc lâu không nói gì, quay đầu nhìn Lê Mụ Mụ, không biết như thế nào cho phải. Lê Mụ Mụ nhưng thật ra yên lòng, cười nói, cô nương đây là làm đến nơi đến chốn, hơn nữa sau này nhật tử cũng kém không được. Cứu lao thái gia cùng cứu lao gia là tiến sĩ, chỉ điểm tôn tú tài cũng có thể vì chúng ta cô nương tránh một bức mũ phượng hà khoác. Này không thể so đi kia nhà cao cửa rộng xem người sắc mặt quá đến tự tại. Ân thị nghe được Lê Mụ Mụ nói như vậy, cũng vui mừng lên, đối Tô Ngọc Uyển nói, đúng là lý lẽ này. Tô Ngọc Uyển gật gật đầu. Ân thị nghĩ, hỏi Tô Ngọc Uyển nói, kia chúng ta chờ tôn gia tới thám thính tin tức thời điểm lại cùng bọn họ nói. Hảo. Tô Ngọc Uyển lên tiếng, đứng lên. Ra đây đi trở về. Tô Thế Sương, Tô Thế Thịnh cùng Tô Ngọc Nếu vẫn luôn ngồi ở bên cạnh nghe, này một chút Tô Thế Sương nhịn không được hỏi, nương, các ngươi là nói Tôn Tú tại sao? Hắn muốn trở thành ta tỷ phu. Ân thị lúc này mới nhớ tới còn không có cùng nhi tử nói lời này, lập tức cười nói, đúng là. Hai ngày trước Tôn gia nhờ người tới cầu hôn, tỷ tỷ ngươi suy xét hai ngày, lúc này mới đồng ý. Tô Thế Sương nhíu nhíu mày, nhìn về phía Tô Ngọc Uyển, tỷ. Tô Ngọc Uyển nhìn phía hắn. Tô Thế Sương cảm thấy tự mình tỷ tỷ là thiên hạ tốt nhất nữ tử, Tôn Nho Kiệt nơi nào xứng đôi nàng. Lời nói đến bên miệng, nhớ tới Nhan An Lan lúc trước cầu hôn khi tình hình, lời nói liền biến thành. Ta luyến tiếc ngươi xuất giá. Nghe thế tính trẻ con nói, mọi người đều bật cười. Ngươi tỷ không xuất giá, chẳng lẽ ngươi muốn nàng biến thành gái lơ thì không thành. Tận nói hải tử lời nói. Ân thị dối nói. Tô Thế Sương cào cao đầu, rũ xuống mí mắt không nói. Tô Ngọc Uyển dối tay vô đầu của hắn. Đây là tỷ chính mình lựa chọn, ngươi nếu là sợ tỷ tỷ sau này chịu ủy khuất, hảo hảo kinh doanh gia nghiệp chính là, cũng hảo cấp tỷ tỷ chống lưng. Tô Thế Sương bỗng dưng ngẩng đầu lên, dùng sức gật gật đầu, tỷ, ta đã biết. Tô Ngọc Uyển cười cười, xoay người rời đi. Ra chính viện, thấy tả hưu không ai, nàng phân phó cốc vụ nói, phái người đi nhìn cửa sau, nếu có người đi ra ngoài, liền phái người đi theo, xem bọn hắn đi làm gì. Có kia đi Trần gia hoặc là cùng Hàn ma ma liên hệ, nhìn chằm chằm khẩn. Trần phủ Hàn Mama, ở ăn Tết trước đã hồi Trần phủ đi, sau này cũng sẽ không lại đến. Tô Ngọc Uyển trị ra cực nghiêm, tòa nhà cũng không ở lâu môn, để tránh hạ nhân ra vào trêu chọc thị phi. Nay tòa nhà khắp nơi đều vây quanh tường cao, chỉ trừ phía trước đại môn cùng mặt sau bếp hạ mua đồ ăn đưa xài môn. Sở hữu hạ nhân xuất nhập, đều đến có lý do chính đáng. Cốc Vũ nghe được lời này, không khỏi lắp bắp kinh hãi, hỏi, cô nương, ngài hoài nghi. Tô Ngọc Uyển cười cười. Ngươi cho rằng Hàn Ma Ma đến nhà chúng ta tới, chỉ là vì dạy dỗ ta nương sao. Lúc này không riêng gì Cốc Vũ, Lập Xuân cũng hoảng sợ, cô nương. Ta kia cứu tổ phụ, mặc dù năm đó khảo đồng tiến sĩ, cũng bất quá là hạ phong đến trong huyện làm huyện thừa, hoặc là đi xa xôi nghèo khó đi làm huyện lệnh. Nếu mặt trên không ai dịu dắt, hoặc là không có bất đồng giống nhau thủ đoạn, nhiều năm kiểm tra đánh giá ưu dị, cũng bất quá là từ nghèo khó huyện nhỏ bò đến giàu có và đông đúc đại huyện làm huyện lệnh, nơi nào có thể tới này Huy Châu phủ thành tới làm thông phán đâu. Cốc Vũ cùng Lập Xuân giật mình rất nhiều, mày đều nhăn lại, thần sắc cảnh nhiên. Cốc Vũ cũng bất chấp cảm khái Trần Minh Sinh cáo giả xảo quyệt, vội vàng nói, kia cô nương, nô tỳ đi trước. Nói, phi cũng tựa mà đi gọi người theo dõi. Lập Xuân đi theo Tâu Ngọc Uyển đi phía trước đi, hơn nửa ngày mới hỏi nói, cô nương, cứu lao thái gia nếu biết ngài cùng Tôn gia kết thân, sẽ không ngáng chân đi. Nhìn xem đi. Tâu Ngọc Uyển cũng không xác định. Hơn nửa canh giờ sau, Cốc Vũ liền trở về, vẻ mặt bội phục mà đối Tâu Ngọc Uyển nói, cô nương, quả nhiên không ra ngài gia liêu, kia Hàn ma ma thừa dịp ở chúng ta phủ trong khoảng thời gian này, thu mua thái thái trong viện Tiểu Hà. Các ngươi ăn cơm thời điểm, Tiểu Hà liền ở trong phòng hầu hạ đâu, nghe được các ngươi nói chuyện, nàng lập tức liền lấy thăm nàng nương ra phủ, hướng Trần phủ đi, tìm Hàn ma ma, hai người nói một hồi lâu tử lời nói mới trở về. Cái này Tiểu Hà, cũng không phải ân thị từ Hưu Ninh mang lại đây người, mà là Tô gia đại phòng muốn dọn tòa nhà lớn, hạ nhân không đủ dùng, mới từ người trong tay mua. Nàng vào phủ cũng không tới 2 tháng, theo lý thuyết là với không tới ân thị trong viện tới hầu hạ. Nhưng Hàn ma ma ở khi nàng bị phái đi hầu hạ, bị Hàn ma ma dạy dỗ một phen, sau lại ân thị dọn đến bên này khi, sân thiếu nhân thủ, Hàn ma ma lại trở về Trần gia, ân thị liền đem Tiểu Hà nhắc tới trong viện tới làm việc. Không nghĩ tới này liền thành một cái lỗ hổng, làm Hàn ma ma chui. Chương 357 làm ta ngẫm lại. Bất quá. Cốc Vũ cùng Lập Xuân nhìn Tâu Ngọc Uyển, lại cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, chớp chớp mắt cũng chưa nói chuyện. Lấy các nàng cô nương kia tính không lộ chút sơ hở đầu óc, có thể có như vậy chỗ chống cấp Hàn ma ma toàn mới là lạ đâu. Muốn nói này không phải cô nương cố ý như vậy an bài, đánh chết các nàng đều không tin. Nghĩ đến đây, các nàng hai đêm này cách làm lại âm thầm mà ghi tạc trong lòng. Tính toán về sau gặp gỡ sự tình cũng có thể dùng một chút. Rất nhiều thời điểm, người khác đối với ngươi như thế nào dùng đôi mắt là nhìn không ra tới, thậm chí tâm linh cũng sẽ bị đồ vật che giấu. Nếu đối phương không có sơ hở làm ngươi nhìn thấu, vậy ngươi không để phòng chính mình lộ ra một chút sơ hở tới. Đối phương nếu đối với ngươi có khác tâm tư, kia tự nhiên sẽ lợi dụng điểm này sơ hở, kể từ đó hắn nguyên hình liền lộ ra tới. Lại nói Trần gia, Hàn ma ma từ nhỏ Hà Châu nghe thấy cái này tin tức sau, liền vội vàng đi Trần Lao Thái Thái trong phòng, đem sự tình cùng nàng nói. Trần Lao Thái Thái cũng biết nhà mình lão nhân đối Tâu Ngọc Uyển việc hôn nhân coi trọng, sợ chính mình này một kéo dài, Tâu Ngọc Uyển kia nha đầu thúi liền đem việc hôn nhân cấp định ra. Nàng cũng không rảnh lo Trần Minh Sinh làm công thời gian không cho phép người nhà quấy rầy quy định, trực tiếp viết mấy chữ phong ở phong thư, kêu trong nhà tùy tùng đi nha môn, đem tin đưa đến Trần Minh Sinh trên tay. Trần Minh Sinh nhìn, lập tức liền buông trong tay công sự, cùng trong nha môn người ta nói một tiếng. Liền vội vàng trở về nhà. Sao lại thế này? Như thế nào liền đem việc hôn nhân cấp định rồi? Hắn về đến nhà còn không có ngồi xuống, liền sụ mặt hỏi. Trần Lao Thái Thái một bên lấy quá việc nhà phục, thân thủ cho hắn thay cho quan bảo, một mặt thở dài nói, ai biết coi trọng như vậy cá nhân ra đâu. Lúc trước Hàn ma ma cùng ta nói kia Tôn gia tú tài người nọ rất hợp Uyển tỷ nhi nói điều kiện, hơn nữa hắn vài lần đến Tô gia chuyển động, giống như đối Uyển tỷ nhi cố ý, ta còn cứ gọi nàng đề phòng chuyện này. Nhưng sau lại Tôn Tú Tài vẫn luôn không gọi người tới cầu hôn, Tô gia mua phòng ở sau hắn lại không lại đi Tô gia, ta liền đem chuyện này cấp buông xuống. Ai ngờ đột nhiên tới như vậy một chuyến. Trần Minh Sinh đổi hảo quần áo, ngồi xuống uống lên 2 khẩu trà, suy tư chuyện này làm sao bây giờ. Trần Lão Thái Thái cũng không dám nói chuyện, lặng lặng mà chờ trượng phu quyết định. Nhưng nửa ngày cũng chưa nghe được Trần Minh Sinh nói chuyện, nàng thật sự nhịn không được, hỏi, việc này nhưng làm sao là hảo. Trần Minh Sinh bực bội mà buông chung trà. Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Trần Lão Thái Thái nhíu lại mi, thở dài nói, nếu là sớm 1 năm trước, ai muốn nói chúng ta lấy một cái không hề bối cảnh tiểu nha đầu không có một chút biện pháp, ta thật muốn một cái tát hai đánh qua đi. Nhưng hiện tại, ai, thật là buồn cười. Trần Minh Sinh nhắm mắt, cũng thật dài mà thở ra một hơi. Cũng không phải là, Tâu Ngọc Uyển một cái bé gái mồ côi, hoàn toàn không có chỗ dựa nhị không quyền thế, đó là tiền tài, ở những cái đó kẻ có tiền trong mắt, cũng không đủ xem. Nhưng hắn đường đường triều đình lục phần quan, ở quan trường lăn lộn cả đời lao quan cao, lại lấy như vậy cái bé gái mồ côi không hề biện pháp, nói ra, thật đúng là thật là cái chê cười. nhưng Tô Ngọc Uyển kia ăn không được một chút mệt còn không chịu chịu thua xú tính tình, thông minh đến cực điểm lại sẽ làm buôn bán đầu óc, có thể hấp dẫn quý công tử xuất sắc dung mạo, làm hắn thật đúng là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vẫn là câu nói kia, hắn muốn dám ở Tô Ngọc Uyển trước mặt chơi thủ đoạn, tính kế nàng việc hôn nhân, lấy Tô Ngọc Uyển thông minh, liếc mắt một cái là có thể biết được, mặc dù cuối cùng như hắn nguyện, nàng gả vào hào môn quý trạch, có thể nàng kia không chịu có hại tính tình, còn có thể làm Trần gia dính nàng quan sao. Không trả thù bọn họ liền không tồi. Cho nên, việc này thật đúng là không thể tùy tiện sang bậy. Nhưng làm hắn như vậy trơ mắt mà nhìn Tô Ngọc Uyển gả cho Tôn Nho Kiệt kia một nghèo hai trắng không dùng được tiểu tú tài, hắn lại không cam lòng. Cử nhân tiến sĩ há là như vậy hảo khảo. Liền tính kia Tôn Nho Kiệt là cái thông minh, chờ hắn khảo trung tiến sĩ có thể cho Trần gia mang đến chỗ tốt, ít nhất 3-40 năm qua đi. Tại đây phía trước, hắn còn phải dựa Trần gia nhiều hơn dịu dắt. Tô Ngọc Uyển gả như vậy cá nhân, đối Trần gia có thể có chỗ tốt gì? Chúng ta không thể từ Tô gia vào tay, như vậy có thể hay không ở Tôn gia động chút tay chân? Tỷ như, dẫn kia Tôn Tú Tài đi Thanh Lâu dạo thượng một vòng, hoặc là làm hắn cùng hàng xóm gia tiểu cô nương gian díu gì đó. Lấy Uyển Nha đầu kia trong mắt xoa không được hạt cắt tính tình, một khi Tôn Tú Tài ra bực này sự, nàng quay đầu là có thể đem việc hôn nhân dứt khoát nhanh nhẹn xử lý rớt, không cho Tôn Tú Tài nửa điểm giải thích cơ hội. Trần Lão Thái Thái nói, không ổn, không ổn. Trần Minh Sinh lắc đầu, ngươi thả ngẫm lại, Tôn Tú Tài lớn như vậy đều không có như vậy việc xấu, hiện tại hắn hướng Tô gia cầu hôn, trong giây lát liền toát ra như vậy sự tới, Uyển tỷ nhi trong lòng chẳng phải khả nghi. Mặc dù nàng không tôn ra việc hôn nhân này, nhưng đánh tâm nhãn khả năng phải phòng đến chúng ta, lấy nàng thông minh, lại há có thể đoán không ra ở sau lưng động tay chân người là chúng ta Trần gia. Vẫn là câu nói kia, nàng kia nha đầu là cái mang thủ, làm nàng ở trong lòng nhớ một bút, sau này mặc kệ nàng hôn tới trình độ nào, đều sẽ không làm chúng ta dính nàng quang. Chúng ta này đó sở hữu tính kế thủ đoạn, kia thật liền uổng phí. Nay cũng không được, kia cũng không được, kia rốt cuộc như thế nào làm mới hảo. Trần Lão Thái Thái buồn bực. Đừng nóng nội, đừng nóng nội, làm ta ngẫm lại. Trần Minh Sinh tuy phủ định Trần Lão Thái Thái cách làm, nhưng nàng cái này ý nghĩ, lại là cho Trần Minh Sinh một ít nhắc nhở. Hắn bắt lấy vừa rồi trong đầu hiện lên một ý niệm, hảo hảo mà suy tư một phen, cuối cùng một phách tay vịt, có. Cái gì hảo biện pháp? Trần Lão Thái Thái đôi mắt tức khắc sáng lên, nhìn phía bạn già. Trần Minh Sinh lại không nói, đối nàng thần bí mà cười cười, nói, ngươi thả chờ xem đi. Nói đứng lên, ta trong nha môn còn có việc, hãy đi trước. Đúng rồi, buổi tối ta không trở lại ăn cơm. Nói, lại vội vàng rời đi. Trần Lão Thái Thái đối với hắn bóng dáng phỉ nhổ, ngay sau đó liền đem chuyện này thả xuống dưới. Có Trần Minh Sinh ra tay, nàng chút nào không lo lắng sự tình sẽ làm không xong. Hoa khai hai đóa, các biểu một chi. Lại nói kia Tô Trường Đình ở Hưu Ninh làm trò tộc nhân mặt, đắc tội Tô Ngọc Uyển, thật sự không hảo hướng Tô Ngọc Uyển vay tiền, cuối cùng gặp gỡ một cái bằng hữu, mượn hắn 3.000 lượng bạc, xem như giải lửa xém lông mày. Nhưng ai biết trở lại phủ thành, hắn ngày lành liền đến đầu. Cái kia bằng hữu nói trong nhà có việc gấp cần dùng tiền, 3 ngày hai đầu chạy đến trong nhà tới nháo, kêu hắn còn tiền. Tô Trường Đình vừa nói không có tiền, hắn đã kêu Tô Trường Đình lấy 2 nơi vườn trả tới đổi. Tô Trường Đình buồn không nghĩ để ý đến hắn, lại không nghĩ người nọ nhận thức rất nhiều mặt đường thượng lưu manh, 3 ngày hai đầu liền chạy đến trong nhà tới nháo sự, ra một chuyến môn liền cho hắn chạm vào một hồi sứ, còn đem Tô Trường Đình lộng tới nha môn đi đánh một hồi kiện tụng. Nhân Trần Minh Sinh ở trong nha môn, Tô Trường Đình trời sinh liền đối Huy Châu phủ nha môn lòng mang sợ hãi, sợ đi vào đi ra không được, bị dọa lần này, còn tổn thất 200-300 lượng bạc sau, không thể không đồng ý đem 2 cái vườn trà lấy gán nợ hình thức cho cái kia bằng hữu. Lấy về chính mình giấy nợ. Chương 358 rời đi đối tượng. Ngẫm lại chính mình trừ bỏ cây tùng la trên núi kia chủi lủi vườn trà, cùng với Hưu Ninh huyện thành một cái bị thiêu đến liền phòng ở đều không có trà sạn, cùng trăm tới mẫu đồng ruộng, một gian mặt tiền cửa hiệu, tựa hồ cái gì đều không có, lại còn có thiếu Tô Trường Phong 1.500 lượng bạc, Tô Trường Đỉnh thật là vạn niệm câu hôi. Bất quá cũng may hắn còn có cọng rơm cuối cùng, nghị trấn Bắc Hầu qua năm từ kinh thành trở về, một khi Tô Ngọc Lăng leo lên hắn, Tô gia nhị phòng trước mắt khốn cảnh lập tức là có thể phá. Đến lúc đó những người này ăn chính mình, toàn bộ đều đến nổ ra, không riêng nổ ra, còn muốn gấp bội mà hoàn lại. Mong ngôi sao mong ánh trăng, kết quả mong tới một tin tức, Trấn Bắc Hầu ở kinh thành gặp gỡ một ít việc, không tới Huy Châu Phủ. Nay thật là một cái sét đánh giữa trời quang, trực tiếp đem Tô Trường Đình đánh hôn mê. Hắn là thật sự hôn mê, đương trường té xỉu. Đợi đến tỉnh lại sau, liền sốt cao không lùi. Ngụy thị tuy đối hắn rét lạnh tâm, nhưng tốt xấu đây là chính mình trượng phu, là nhà mình chống đỡ môn hộ nam nhân. Nếu là đã không có hắn, chính mình thành quả phụ không nói, nhi tử tuổi còn nhỏ, còn không thể chống đỡ môn hộ, đến lúc đó làm tang sự còn phải một tuyệt bút tiền, không thua gì dậu đổ bìm leo. Lập tức đánh thay nhau nổi lên tinh thần tới, cho hắn duyên y để hỏi dược, tỉ mỉ hộ lý, rốt cuộc đem Tô Trường Đình từ quỷ môn quan tún đã trở lại. Nàng biết Tô Trường Đình đây là tâm bệnh, liền khai đạo hắn nói, chúng ta cũng còn có điền có đất, cây tùng la trên núi vườn trà xử lý thượng 1-2 năm, hữu ninh trên đường trà sạn xây lên tới, lại có thể có tiền thu, nơi nào liền đến sơn cùng thủy tận nông nôi đâu. Bất quá là cùng trước kia không sai biệt lắm, coi như chúng ta không có tới này Huy Châu phủ một chuyến hảo. Kia có thể giống nhau sao? Chúng ta nhiều năm như vậy tích tụ, toàn bộ không có, còn thiếu gió mạnh 1.502, này không phải tổn thất là cái gì? Tô Trường Đình quát. Thấy hắn lúc này còn giống chính mình, Ngụy Thị cũng phát hỏa, nhịn không được châm chọc nói, tổn thất chút ngân lượng, ngươi không phải thu hoạch một cái gì nương, một cái nhi tử sao? Coi như kia 2-3 ngàn lượng bạc mua cái tiểu thiếp, mua đứa con trai được. Tô Trường Đình không nói. Hiện giờ này Huy Châu phủ thành là ngốc không nổi nữa, bọn họ tự nhiên còn phải hồi hưu ninh đi ngốc. Hơn nữa vườn trà cùng trà sạn muốn một lần nữa loại cây trà cùng trùng kiến, đến lúc đó không thiếu được còn phải đi Ngụy ra mượn chút tiền tới quay vòng, này đó, đều đến xem Ngụy ra đại cứu ca sắc mặt. Lúc này Ngụy Thị chào phúng hắn 2 câu, hắn liền cũng chỉ có thể chịu. Bất quá Ngụy Thị khuyên giải an ủi cuối cùng là nổi lên hiệu quả, Tô Trường Đình rốt cuộc chịu hảo hảo ăn cơm uống dược. Người một có hảo hảo sống sót dục vọng, này thân thể tự nhiên cũng liền có cùng bệnh ma đấu tranh động lực. Bất quá mấy ngày, Tô Trường Đình liền lui yêu, có thể xuống đất đi lại. Tiên vượng trong khoảng thời gian này vẫn luôn lo lắng chủ tử thân mình, nghe nói hắn hết bệnh rồi, trong lòng thập phần cao hứng, ương Ngụy Thị hồi lâu, rốt cuộc đến tới cấp Tô Trường Đình thỉnh an, còn cho hắn mang đến cái tin tức, lao ra, Nhan công tử từ kinh thành đã trở lại. Tô Trường Đình tinh thần rung lên, hỏi, kia Trấn Bắc Hầu đâu? Tiên vượng chính là biết nhà mình bệnh cũ là bởi vì nghe nói Trấn Bắc Hầu không tới tin tức mới sinh bệnh, này một chút nghe được lời này, trong lòng có chút liền có chút buồn chồn. Không biết có nên nói hay không, này, cái này, ấp á ấp đúng làm gì? Mau nói, Tô Trường Đình không thể gặp hắn hình dáng này nhi. Tiên vượng hận không thể cho chính mình một bạn ai, không có việc gì chạy tới hiến cái gì ân cần. Thấy Tô Trường Đình ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn, biết không nói không được, chỉ phải nói, không thu đến tin tức, phỏng chừng muốn vãn một ít đi. Hắn lời này đã nói được thừa quyển chuyển, nhưng Tô Trường Đình con ngươi ánh sáng vẫn là ảm đạm rồi đi xuống, xua tay nói, được rồi. Ngươi đi xuống đi. Tiên vượng thấy thế, lo lắng trong chốc lát bị Ngụy Thị quở trách, ôm đem công chuộc quá tâm tư, đối Tô Trường Đình nói, kỳ thật Trấn Bắc Hầu không tới, cũng không có gì, không phải còn có cái Vịnh An chờ thế tử sao. Tô Trường Đình đầu góc nhất thời chuyển bất quá con tới, nhìn tiên vượng nói, có hắn làm sao vậy? Tiên vượng hướng ngoài phòng xem xét, dường như không thấy được có người ở nghe lén, lúc này mới để sát vào vài bước, để thấp thanh âm nói, chúng ta cô nương như vậy mỹ mạo, Trấn Bắc Hầu thích. Kia Vĩnh An chờ thế tử lại như thế nào sẽ không thích. Hơn nữa tiểu nhân còn nghe nói, kia Vĩnh An chờ thế tử còn không có cưới vợ đâu. Cô nương nếu là vào Vĩnh An hầu phủ, không chuẩn còn có thể cái thứ nhất sinh hạ thế tử ra nhi tử, đến lúc đó. Hắn chưa nói đi xuống, nhưng kia sáng long lanh ánh mắt, vẫn là ám chỉ Tô Trường Đình kia quang minh tiền đồ. Nhưng lúc trước ở Hưu Ninh, chúng ta cũng đi bái phỏng quá Nhan công tử một lần, bị hắn cự tuyệt. Tô Trường Đình cũng không phải không nghĩ tới cái này khả năng tính. Nhưng Nhan An Lan lúc trước con mắt cũng chưa nhìn hắn, căn bản chưa cho hắn cơ hội này. Tô Trường Đình cũng biết, trên đời này nam tử ngàn ngàn vạn, cái dạng gì người đều có. Có Trấn Bắc Hầu như vậy thích sắc đẹp, cũng có Nhan An Lan như vậy giữ mình trong sạch. Hắn sở dĩ đem hy vọng ký thác ở Trấn Bắc Hầu trên người, hơn nữa đối việc này cũng có tin tưởng, kia đều là thành lập ở Trấn Bắc Hầu thích sắc đẹp, mà Tô Ngọc Lăng dung mạo không thứ với Tô Ngọc Uyển cơ sở thượng. Này nếu là làm hắn lỗ mãng nhiên đem Tô Ngọc Lăng đưa đến Nhan An Lan trong phủ, hắn thật đúng là không như vậy là gan. Này nếu là bởi vậy mà chọc giận vị kia thế tử ra, cùng Huy Châu phủ chi phủ nói một tiếng, hắn nơi này liền ăn không hết gói đem đi. Chúng ta cũng không cần giáp mặt đi đưa nha, hoàn toàn có thể tìm một cơ hội làm cô nương cùng Nhan công tử ngẫu nhiên gặp được sao. Tiên vượng hiến kế nói. Nay đại lộ hướng lên trời, các đi một bên, ai quy định chúng ta cô nương liền không thể đi nơi đó đâu. Đến lúc đó liền tính sự tình không thành, chẳng lẽ Nhan công tử còn có thể trị chúng ta tội không thành. Tô Trường Đình ánh mắt sáng lên, đối tiền vượng nói, hảo, hảo. Việc này nếu là thành, con của ngươi cùng nữ nhi có thể bồi Lăng tỷ nhi cùng đi hầu phủ. Tiền vượng đầy mặt kinh hỉ, vội quỳ xuống cấp Tô Trường Đình dập đầu, tạ lao ra. Dù sao hắn nữ nhi luôn là làm hạ nhân, ở một cái nho nhỏ thương hộ nhân ra làm nha hoàn, đi theo hầu phủ làm nha hoàn, kia khẳng định là người sau có tiền đồ. Hắn nữ nhi lớn lên không bằng nhị cô nương xinh đẹp, cấp chờ ra làm tiểu thiếp sợ là không trông cậy vào, bất quá có thể gả cái hầu phủ quản sự linh tinh nhân vật, kia bọn họ cả nhà đều phải đi theo hưởng phúc không phải. Đến nỗi nhi tử, ở hầu phủ làm hạ nhân tự nhiên muốn so Tô gia cường. Cho nên Tô Trường Đình cái này tưởng thưởng, tiền vượng vừa ý thật sự. Kia chuyện này, liền giao cho ngươi làm. Trước điều tra rõ Nhan công tử tung tích, lại tìm một chỗ, làm hắn cùng nhị cô nương ngẫu nhiên gặp được. Tô Trường Đình vuốt cằm nghĩ nghĩ, nhớ tới kia Nhan An Lan lánh lánh đạm đạm tựa hồ đối cái gì cũng chưa hứng thú bộ dáng, hắn lại cảm thấy ngẫu nhiên gặp được không bền chắc, liền bỏ thêm một câu, tốt nhất có thể làm hắn cùng nhị cô nương phát sinh điểm cái gì, gia tăng một chút ấn tượng. Đúng vậy, tiền vượng vang dội mà lên tiếng, đầy mặt hưng phấn mà lui đi ra ngoài. Hắn sở dĩ có thể được đến Tô Trường Đình trọng dụng, đều là bởi vì hắn đầu óc sống, vẫn thường có thể cho Tô Trường Đình ra chút điểm tử. Nghĩ lúc này đây lão gia không tham dự, hết thể sự tình đều từ hắn tới bố cục, hắn trong lòng liền mạc danh mà có một loại kích động cảm xúc. Chương 359 lận trí tính toán. Tiên vượng ở đi theo Tô Trường Đình phía trước, chính là trên đường một tên côn đồ. Vật họp theo loài, người phân theo nhóm. Hắn muốn cùng Huy Châu phủ lưu manh giao tiếp, cũng là một kiện cực dễ dàng sự, từ Tô Trường Đình nơi đó lấy chút tiền, nhiều cùng những người này đánh bạc mấy cái, lại thỉnh bọn họ uống thượng vài lần tiểu rượu, mọi người đều xưng huynh gọi đệ. Hắn có chuyện gì thắc những người này làm, chỉ cần không phải ăn lao cơm rơi đầu sự, hoa một ít tiền, những người này đều sẽ vô độ ngực đáp ứng giúp hắn làm tốt. Cho nên, không cần bao lớn công phu, hắn phải tới rồi Nhan An Lan hành tung. Bất quá được hành tung lúc sau, hắn liền có chút phát sầu. Thật sự là này Nhan An Lan xưa nay đều không lớn ra cửa, nhiều nhất cũng liền cùng hắn vị kia hảo huynh đệ Thẩm Nguyên ra ở trên phố dạo một dạo, đến Hoàng Nhớ trà trang đi ngồi ngồi, uống thượng một ly trà. Trừ cái này ra, hắn lại không đi dạo nhà thổ, uống hoa kiểu, đảo làm tiền vượng không gì chỗ trống nhưng toàn. Một ngày này, có cái trong khoảng thời gian này nhận thức tên côn đồ Ngô Nhân hỏi hắn nói, tiền đại ca, ta xem ngươi này cả ngày mặt tủ mày hê, rốt cuộc sầu cái gì đâu. Nói ra cấp huynh đệ nghe một chút. Không chuẩn huynh đệ cái này xú thợ giày giúp ngươi ngẫm lại, cũng có thể nghĩ ra cái ý kiến hay tới đâu. Nhìn đến này Ngô Nhân, tiền vượng nhưng thật ra ánh mắt sáng lên. Này Ngô Nhân tuy tuổi không lớn, cũng liền 15-16 tuổi bộ dáng, nhưng làm người thập phần cơ linh, kia Nhan An Lan hành tung, đại đa số đều là hắn cấp cung cấp. Tiểu tử này tại đây đàn lưu manh lấy đầu vóc sống mà ra danh, hơi có chút quân sư quạt mo hương vị. Một người kế đoạn hai người kế trưởng, không chuẩn hắn có thể có cái gì ý kiến hay đâu. Hắn lập tức nửa che nửa lộ nói, khoảng thời gian trước, ta không phải cho các ngươi giúp ta hỏi thăm vị kia từ kinh thành tới Nhan công tử hành tung sao. Khả năng mọi người đều nghi hoặc ta muốn làm gì. Cùng nhau uống rượu lưu manh tất cả đều dựng lên lỗ tai nghe xong lên. Tiên vượng bưng lên tiểu trung rượu uống một ngụm, lúc này mới lại nói, không dối gạt đại gia nói, ta là muốn tìm một cơ hội cùng vị kia Nhan công tử quen biết, tốt nhất có thể cho hắn biết ta bản lĩnh, liếc mắt một cái nhìn chúng ta, đem ta thu về hắn môn hạ. Nô Nhân nâng lên hắn kia khôn khéo mắt nhỏ, nghi hoặc đang hỏi nói, tiền đại ca hảo hảo lương dân không làm, nghĩ như thế nào đi cho người ta làm nô tài đâu? Làm nô tài có cái gì hảo? Chúng lưu manh đều gật gật đầu. Tiên vượng lần này ra tới tìm hiểu tin tức, dùng chính là lương dân thân phận, cũng không để Tô ra cùng Tô Trường Đình, cho nên Ngô Nhân mới có nảy vừa nói. Hắn cười nói, ai nói thu về môn hạ chính là làm nô tài. Cũng có làm giúp việc, làm môn nhân, khách khanh. Hơn nữa ta đi đến cậy nhờ hắn cũng không phải vì hắn, mà là vì đi kinh thành xử lý chút việc. Chuyện này, lại không phải ta vô quyền vô thế không có tiền tiểu dân chúng có thể làm, cần đến mượn dùng nhà cao cửa rộng. Kia Nhan công tử vừa thấy liền biết không phải người bình thường, có thể cùng Thẩm gia đại công tử ở bên nhau xưng huynh gọi đệ, kia ở kinh thành cũng không có khả năng là vô danh tiểu tốt. Ta đến cậy nhờ với hắn, đến lúc đó có công lại cầu hắn giúp ta làm một chút việc, nghĩ đến càng dễ dàng thành công một ít. Hắn tuy chưa nói chuyện gì, nhưng này đó tên côn đồ cả ngày không có việc gì đến trà lâu nghe thư, nghe xong mãn đầu góc yêu hận tình thù, thực dễ dàng liền tưởng thành vị này tiền đại ca có cái gì huyết hải thâm thù muốn báo, liền thập phần lý giải gật gật đầu. Kiếm Ngô Nhân không có hỏi lại đi xuống, cầm chung trà lên nói, tới, tiền đại ca, chỉ cần có tâm, dưới bầu trời này liền không có làm không thành chuyện này. Huynh đệ ta chúc ngươi kỳ khai đắc thắng, tâm tưởng sự thành. Chúng lưu manh cũng một hống dựng lên, đi theo nói lên chúc phúc nói tới. Tiền vượng nghe được Ngô Nhân lời nói có ẩn ý, trong lòng vui vẻ, biết lúc này bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, không phải nói chuyện địa phương, toại không hề nói, cùng đại gia uống khởi rượu tới. Đãi rượu đủ cơm no, đám lưu manh thiển bụng đánh rượu cách rời đi, kiếm Ngô Nhân cố ý lưu tới rồi cuối cùng, ở ngoài cửa đánh cái chuyển, lại quay lại tới, đối tiền vượng nói, tiền đại ca, ta đảo có cái ý kiến hay. Tiền vượng thầm nghĩ quả nhiên, vội hỏi nói, cái gì chú ý? nô nhân ở bên cạnh bàn ngồi xuống, lại chỉ cười không nói. Tiên vượng ở trong lòng mắng một tiếng, biết lúc này không thể keo kiệt, từ trong lòng ngực móc ra một lượng bạc tử, phóng tơi trên bàn, chỉ cần huynh đệ ngươi chủ ý hảo, này thỏi bạc tử chính là của ngươi. Nếu sự thật có thể hoàn thành, ca ca ta còn có thâm tạ. Vì việc này, Tô Trường Đình cũng là hạ nhẫn tâm, có một cổ không thành công thì xả thân sức mạnh, bởi vậy cũng không tiếc tích tiền, lập tức cho tiền vượng 20 lượng, lại hứa hẹn sự làm xong sẽ thưởng hắn 50 lượng. Tiền vượng cũng biết rõ có tiền có thể xử quỷ đẩy ma đạo lý, trong khoảng thời gian này hoa khởi tiền tới cũng thực sự hào phóng. Nô nhân nhìn đến trên bàn bạc, ánh mắt sáng lên, vươn tay tới liền tưởng lấy bạc. Tiền vượng chạy nhanh duỗi tay nắm lấy hắn tay, nói, huynh đệ, ngươi chủ ý còn chưa nói đâu. Nô nhân cười hắc hắc, rút tay lại, nói, quá mấy ngày còn không phải là ngày của hoa sao. Chúng ta dân gian đều có ngày của hoa đạp thanh thưởng hồng phong tục, còn thường đi hoa thần miếu thắp hương. Như vậy ngày hội, vị kia thế tử gia tổng sẽ không còn ngốc tại trong nhà không ra khỏi cửa đi. Đến lúc đó, tổng có thể tìm được cơ hội có phải hay không. Tiên vượng nghe được chủ ý này thế nhưng thập phần đáng tin cậy, thân thủ đem bạc đưa tới ngô nhân trước mặt, vô vô bờ vai của hắn nói, hảo huynh đệ, ngươi này xem như giúp ca ca đại ân. Chờ ca ca việc này làm xong, nhất định tạ ngươi. Nói bất chấp mặt khác, đứng dậy rời đi. Nô nhân nhìn tiền vượng bối cảnh thực mau tin tức ở đầu đường, đôi mắt mị mị, đem bạc hướng không trung ném đi, cũng đứng dậy hướng phố đông đầu trần ra tòa nhà đi, hoàn toàn không có nhìn đến. Ở bọn họ uống rượu tiểu quán đối diện lầu 2 quán trà thuê phòng, có một cái trung niên hán tử cũng đứng dậy đại thọ, đi xuống lầu thẳng đến Nhan An Lan sở trụ tòa nhà. Vào cửa, hắn cũng không đi gặp Nhan An Lan, mà là ở nhị môn trên cửa nhẹ gõ tam hạ, chỉ chốc lát sau, Lận Trí thân ảnh liền xuất hiện ở trước mặt hắn, hỏi, chuyện gì? Đầu nhi, mãn đường cái hỏi thăm chúng ta công tử hành tung kia đám người dụng ý ta tra được. Nói đến, người nọ liền đem tiền vượng cùng ngô nhân đối thoại nói một lần, lại nói, này hai người ta đều tra quá, một cái là Tô Gia Nhị Lao Gia Tô Trường Đình nô tài, một cái là phủ nhà thông phán Trần Minh Sinh ra nô tài. Lận Trí gật gật đầu, hành, ta đã biết. Nói lắc mình vào nội viện. Đợi cho Nhan An Lan sở trụ nhà ở, hắn đang muốn gõ cửa, liền nghe bên trong có người nói, ra, ngươi mau ngẫm lại biện pháp, chẳng lẽ chúng ta thật muốn từ phu nhân lấy ngài hôn sự làm văn không thành. Lận Trí gõ cửa tay liền ngừng ở nơi đó. Nghe được trong phòng Nhan An Lan thanh âm thật lâu không có vang lên, hắn thở dài một hơi, đem tay thu trở về. Trong phòng nói sự tình, hắn đều biết. Thế tử gia vị kia mẹ kế, vẫn luôn đem thế tử gia làm như trong mắt nhìn chằm chằm, cái gai trong thịt, muốn diệt trừ cho sảng khoái. Liên tiếp hại thế tử gia tánh mạng không thành, nàng liền lui mà cầu tiếp theo, muốn khống chế thế tử gia hôn sự. Một khi thế tử gia cưới tiến vào nữ nhân là Vịnh An chờ phu nhân an bài người, kia thật là chết như thế nào cũng không biết. Mặc dù trước tiên phòng phạm, những người đó hại không được tánh mạng của hắn, nhưng lâu dài không có con vợ cả sinh ra, cũng là một cái cực đại nhược điểm. Phải biết rằng, vì huân quý nhà không đến mức vì tước vị mà trướng khí mù mịt, triều đình văn bản rõ ràng quy định, tước vị ứng từ con vợ cả kế thừa. Thế tử gia không có con vợ cả, bên ngoài nữ nhân sinh lại nhiều, cũng không có gì dùng. Kết quả là, Vinh An chờ phu nhân rất có thể cầm điểm này làm văn, ở lão chờ ra khi chết làm triều đình đem chờ vị làm nàng nhi tử tới kế thừa. Trước kia liền từng có như vậy tiền lệ. Cho nên, thế tử gia là tuyệt không có thể cưới Vinh An chờ phu nhân sở an bài nữ nhân. Chương 360 tương kế tự kế. Nhưng xưa nay hôn nhân đều là lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, thân là con cái, mặc dù không phải thân sinh mẫu tử. Vinh An chờ phu nhân trên danh nghĩa là Nhan An Lan mẫu thân, vậy có quyền lợi an bài hắn hôn sự. Cứ việc thế tử gia tránh lui tới rồi Huy Châu, ở kinh thành cũng nhiều lần phái người giảo hoàng hôn sự, nhưng này chung quy không phải kế lâu dài. Chỉ cần hắn một ngày không đính hôn thành thân, Vinh An chờ phu nhân liền có cơ hội thao túng việc này. Nhớ tới thế tử gia nhìn về phía vị kia Tô Ngọc Uyển cô nương ánh mắt, nghĩ lại vừa rồi nghe được tin tức, Lận Trí sờ sờ cằm, trong lòng hiện lên một cái chủ ý. Thế tử gia hiện tại vì hôn sự như vậy phiền não, tiền vượng cùng ngô nhân bực này việc nhỏ, vẫn là không cần nói cho thế tử gia, để tránh quấy rầy hắn đi. Như vậy hạ quyết tâm, hắn xoay người rời đi, trở lại bọn thị vệ sở trụ sân, tìm được vừa rồi người nọ, nói cho hắn nói, ngươi trong khoảng thời gian này liền nhìn chằm chằm Trần Minh Sinh, xem hắn cùng cái kêu ngô nhân gã sai vật ở đảo cái quỷ gì. Việc này rất quan trọng, chỉ cần có tân tin tức, lập tức tới nói cho ta. Kia thị vệ đến mệnh rời đi. Lận Trí thở phào nhẹ nhõm, trên mặt hiện ra một mặt ý cười tới, bước đi nhẹ nhàng mà về tới Nhan An Lan ngoài phòng, tìm một chỗ nằm hảo, an tĩnh mà phơi khởi thái dương tới. Tô Ngọc Uyển lại thông minh, cũng không biết này đó yêu ma quỷ quái lại bắt đầu nhảy nhót. Thấy Trần Gia biết được nàng việc hôn nhân sau, tựa hồ không có gì phản ứng, nàng thả lỏng lại, bắt đầu qua lại hối hả với các vườn trà chi gian. Còn có không đến nửa tháng thời gian liền phải thải minh tiền trà, hiện giờ vườn trà khuyết trương đến lớn như vậy, khắp nơi hái trà, chế trà người đều không phải quen thuộc, nàng đến trước tiên làm tốt an bài, khắp nơi phân phó người trông giữ, vội đến căn bản quản không được này đó. Huyền tỷ nhi, Trần gia phái người tặng thiệp tới, hai tháng nhị trong thành muốn cử hành hoạt động, ngươi cứu tổ mẫu mời chúng ta tham gia. Ngày nay buổi tối, ân thị lại đây nói. Nương, ta làm sao có thời giờ nha? Tâu Ngọc Uyển xoa xoa mày, mệt mỏi nói. Ân thị đau lòng mà đứng lên, duỗi tay cấp Tâu Ngọc Uyển mát xa phần đầu, một mặt nói, nương cũng biết ngươi vội thật sự, cũng cùng bọn họ nói, ngươi sợ là không rảnh. Vươn tra việc nhiều, cần đến ngươi khắp nơi coi chừng. Nhưng ngươi cứu tổ mẫu nói, ngươi cũng mệt mỏi này hồi lâu, tốt xấu cũng thả lỏng một ngày, nghỉ tạm nghỉ tạm. Còn nữa nói, chúng ta kinh doanh chính là vườn trà, nhất yêu cầu khẩn cầu hoa thần ban cho phúc, phù hộ chúng ta hoa mục tươi tốt. Ngươi đi tế tế hoa thần, đến hoa thần miếu thượng nén hương, cũng có thể phù hộ chúng ta vườn trà cây trà càng ngày càng xun xuê không phải. Dù sao vườn trà như vậy nhiều quản sự, ngươi ít đi một ngày, cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Tâu Ngọc Uyển nghe mẫu thân nói được có đạo lý, liền gật đầu nói, vậy được rồi. Ân thị nghe xong rất là vui mừng, lại nói, hôm nay cái tôn gia tặng mấy con cẩm rèn tới, nhan sắc thập phần hảo, ta lấy cái kia cho ngươi làm thân xiêm y đi. Tâu Ngọc Uyển vừa nghe lời này, mày tức khắc nhăn lại, nói, ngươi không cùng tôn gia nói, ta còn ở hiếu trung sao. Này việc hôn nhân tuy miệng nói tốt, nhưng đính hôn nghi trình vẫn là không thể đi, cần đến ta ra hiếu lại nói. Biết biết, điểm này nương còn không biết sao. Tôn gia đưa tới này đó cũng không phải xính lễ, mà tôn tú tải vì biểu tâm ý, tự mình chọn đưa tới. Hắn cũng nói, ngươi còn ở hiếu trung, chọn đều là thuần tịnh nhan sắc, cũng không dám chọn nhan sắc diễm lệ. Đối với điểm này, ân thị thập phần vừa lòng. Tâu Ngọc Uyển hai ngày trước tùng khẩu, tôn gia vừa lúc hôm qua lại kêu bà mới tới cửa, ân thị cũng liền không lại bưng, miệng đáp ứng việc hôn nhân, nhưng cũng minh nói, Tâu Ngọc Uyển còn ở hiếu trung, này việc hôn nhân chỉ có thể miệng ước định, hết thể tam môi lục xính. Còn phải chờ Tâu Ngọc Uyển ra hiếu mới có thể tiến hành. Đến nỗi thành thân, phỏng chừng được đến năm sau đi. Nếu tôn tú tài chờ không được, việc hôn nhân này liền từ bỏ. Kia bà mối cũng không dám chuyên quyền, chạy nhanh đi tôn ra đem lời này cấp nói. Kia tôn nho kia tái mộ Tâu Ngọc Uyển hồi lâu, tuy nói có tự tin, nhưng tổng lo lắng Tâu Ngọc Uyển trướng mắt hắn. Nếu Tâu Ngọc Uyển là bình thường thương hộ đảo cũng thế, thiên nàng còn cùng phủ nha thông phán đại nhân ra là thân thích. Nếu Trần gia cố ý làm mai mối, lấy Tâu Ngọc Uyển dung mạo cùng của cải, gả cái cử nhân hoặc tiểu quan lại, kia cũng là dễ như trở bàn tay. Hắn một cái tú tài nghèo, trong nhà tuy nói ăn mặc không lo, lại cũng không có gì bất động sản, tự nhiên lo lắng Tô gia sẽ trướng mắt hắn. Hiện giờ nghe được Tô gia đáp ứng việc hôn nhân, hắn nơi nào còn có khác nói. Tự nhiên thập phần thống khoái mà đem sở hữu sự đều đáp ứng rồi xuống dưới, còn thác bà mối mang theo lời nói tới, nói làm Tâu Ngọc Uyển yên tâm, liền tính nàng về sau ra các, muốn coi chừng nhà mẹ đẻ đều là không thành vấn đề. Bọn họ tôn người nhà khẩu đơn giản, sự tình không nhiều lắm, Tâu Ngọc Uyển tưởng về nhà mẹ để giúp đỡ xử lý vườn trà, cũng cứ việc yên tâm đi làm, hắn cùng hắn cha đều sẽ không có ý kiến. Ân thị nghe được lời này, ban đầu còn có một chút không cam lòng tâm ý liền tan thành mây khói, càng nghĩ càng cảm thấy việc hôn nhân này hảo. Chờ hôm nay Tôn Tú Tài mang theo lễ vật tới cửa, mắt thấy hắn đối nhà mình nữ nhi thập phần chịu dụng tâm tư bộ dáng, Ân thị đối hắn liền càng xem càng vừa ý. Tâu Ngọc Uyển lại trong lòng biến ưu, đối ân thị nói, nhà ta lại không phải mua không nổi vải dệt, hà tất lộ ra bực này gấp gáp bộ dáng, làm người xem nhẹ đi. Lại nói, chúng ta cũng chỉ là miệng ước định, cũng không có hạ xính lệ đính xuống việc hôn nhân, chuyện này liền còn có biến số. Ngại như vậy nhận lấy hắn đưa đồ vật, đại sau này có chuyện gì, kia chẳng phải là xả không rõ ràng lắm. Sau này hắn lại mang đồ tới, ngài cũng đừng thu, miễn cho người khác nói ta tư tương chịu thụ, thu nam nhân đồ vật. Ân thị ngạc nhiên, còn có thể có cái gì biến số. Giữ đạo hiếu 27 tháng, ta lúc này mới thủ 13 tháng, còn có 14 tháng 400 ngày qua, ai biết sẽ phát sinh chuyện gì. Nếu là kia Tôn Tú Tài biểu muội Thanh Mai nghe nói việc này, trong lòng không cam lòng, đối Tôn Tú Tài kể ra nỗi lòng, Tôn Tú Tài tả hữu lắc lư, đánh cưới ta vào cửa lại nạp biểu muội Thanh Mai chủ ý, ngươi lại như thế nào? Mọi việc như thế, ai có thể nói được thanh đâu? Tránh cho này loại phiền toái phương pháp, chính là đừng thu nhà hắn đồ vật. Đại sau này thật sự đính thân lại nói, khi đó cũng liền không ai nói xấu. Lê Mụ Mụ nghe xong, thực tán đồng gật đầu nói, thái thái, cô nương nói được có lý nhi. Ân thị nhất không chú ý, lúc này cũng ảo não chính mình hôm nay khinh suất lên, hỏi nữ nhi nói, kia hiện tại làm sao bây giờ? Ta gọi người đem mặt liêu cho hắn lui về. Lui về đảo không cần, bị thương người mặt mũi, thả đặt ở nhà kho không cần liền thôi. Ngươi làm người lấy thượng nửa cân hảo trà cho hắn, hơn nữa nói với hắn, sau này làm hắn đừng tặng đồ, đem này đạo lý tinh tế nói cho hắn nghe. Hắn muốn nghe đến đi vào, kia tự nhiên là hảo, nếu là nghe không tiến, vẫn như cũ làm theo ý mình, đó chính là không vì ta suy nghĩ, việc hôn nhân này chúng ta phải lại châm trước châm trước. Ân thị gật gật đầu, đối Lê Mụ Mụ nói, chuyện này ngày mai cái ngươi nhắc nhở ta một tiếng, nhưng đừng hôn đã quên. Ngày thứ hai, Ân thị quả nhiên phái cái biết ăn nói bà tử đi tuân ra, tặng lá trà, đem lời này nói. Kia Tôn Nho Kiệt cũng còn hiểu lý lẽ, nói thẳng là chính mình lỗ mãng, làm bà tử đại hắn hướng Ân thị cùng Tâu Ngọc Quyển xin lỗi. Bà tử trở về bẩm báo, Ân thị cùng Tâu Ngọc Quyển đối này cũng còn vừa lòng. Chương 361 Hoa chiều sở ngộ, 1. Bận bận rộn rộn chung, thực mau liền đến ngày của hoa nhật tử. Kia Tiền Vượng từ Ngô Nhân trong miệng biết được Nhan An Lan cùng Thẩm Nguyên gia ngày ấy giờ tị muốn đi trên núi Hoa Thần Miếu tế bái, rất là cao hứng, vui sướng mà trở về cùng Tô Trường Đình bẩm báo. Tô Trường Đình từ có tân theo đuổi mục tiêu lúc sau, kia tinh thần liền một ngày ngày hảo lên, đến lúc này đã cùng thường lui tới vô dị. Tô Ngọc Lăng biết được mục tiêu đổi thành Nhan An Lan, nàng càng là cao hứng. Lại như thế nào Nhan An Lan là cái tuổi tác và diện mạo đều thập phần xuất sắc nam tử, lại còn có chưa cưới vợ. Nàng vào Vĩnh An Hầu Phủ tuy nói còn phải xem Vĩnh An chờ phu nhân sắc mặt, nhưng có thể trở thành Nhan An Lan cái thứ nhất nữ nhân, kêu ý nghĩa tự nhiên là không giống nhau, tổng so đi Trấn Bắc Hầu Phủ cùng một đám nữ nhân tranh sủng muốn hảo đến nhiều. Nàng ngày hôm trước liền hoa rất nhiều tâm tư cầm quần áo trang sức xứng hảo, ngày thứ hai sáng sớm lên trang điểm trải chuốt, đem chính mình thu thập đến quang thải chiếu nhân. Giờ thìn vừa qua khỏi, cha con hai liền mang theo hạ nhân xuất phát, thừa xe ngựa hướng trên núi đi. Tiên Vượng, việc này có nắm chắc sao? Tô Trường Đình trong lòng đống nhiên có chút không đế, tìm Tiền Vượng hỏi. Lao ra yên tâm, việc này bảo đảm tiểu nhân cho ngài làm được thỏa đáng. Tiền Vượng vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Chẳng trách hắn như vậy có tin tưởng. Nô nhân kia tiểu tử, thật không hổ là quân sư quạt mo liêu nhi, như ma trước quỷ một cái bộ một cái. Hắn đem kế hoạch vừa nói ra tới, Tiền Vượng đều không khỏi la lên một tiếng hảo. Vì làm an Tô Trường Đình tâm, Tiền Vượng đem nô nhân nói với hắn kế hoạch nhất nhất nói ra, từ trong thành đi Hoa Thần Miếu. Thanh Long Đàm là nhất định phải đi qua nơi. Tới đó người cũng mệt mỏi, mã cũng mệt mỏi, tất sẽ dừng lại hảo hảo nghỉ tạm một phen, đến Thanh Long Đàm đánh chút thủy tới uống. Chúng ta liền chờ ở nơi này, đãi Nhan công tử bọn họ lại đây, nhị cô nương liền ra tới hướng Nhan công tử xin giúp đỡ. Nếu kêu Nhan công tử coi trọng cô nương, kế tiếp sự liền không cần làm, tự nhiên nước chảy thành sông. Nếu là Nhan công tử thờ ơ, cô nương theo bọn họ đi trước, tất yếu trải qua Thanh Long rủ, mọi người đều xuống ngựa đi bộ khi. Tiểu nhân muốn mấy cái du thủ du thực làm bộ đánh cướp, cô nương làm bộ sợ hãi, nhân cơ hội ôm Nhan công tử lăn xuống đến dục khẩu phía dưới đi. Nơi đó nhìn như rất sâu, thập phần nguy hiểm, kỳ thật phía dưới là một mảnh mềm mại hủ diệp, cũng không lo ngại, mà từ nơi xa vòng qua đi cứu người, kia thế nào cũng phải 2-3 cái canh giờ công phu. Này 2-3 cái canh giờ, trai đơn gái chiếc ở một hối, mặc dù cứu đi lên, lão gia cũng có thể một mực chắc chắn cô nương danh tiết đã hủy, làm Nhan công tử phụ trách. Việc này nhưng không phải thành. Nhưng kia địa phương người nhiều như vậy, mặc dù Lăng tỷ nhi qua đi, lại như thế nào hảo tìm Nhan công tử đến gần, bọn họ lại như thế nào sẽ mang nàng hướng trên núi đi? Tô Trường Đình nhíu mày hỏi. Tiên Vượng cười nói, lao ra có điều không biết. Nhân kia Hoa Thần Miếu rời thành quá xa, trên đường cũng không được tốt đi, cho nên trừ bỏ làm cỏ cây này một hàng đương người, không mấy người sẽ đi kia trong miếu tế bái. Hơn nữa đúng là bởi vì đường xa, mặc dù có người đi đường, cũng nhân đường xá quá dài mà khó gặp được cùng nhau. Chúng ta cũng là có lòng đang Thanh Long Đàm kia chỗ chờ đợi, mới có thể gặp gỡ, nếu không gặp gỡ cơ hội thật đúng là không lớn. Nói như vậy tới, Nhan công tử đi cơ hội cũng không lớn. Nhan công tử muốn đi Hoa Thần Miếu tin tức, là ta một cái bằng hữu từ Thẩm công tử tùy tùng nơi đó hỏi tham gia tới, không có sai. Tô Trường Đình thấy Tiền Vượng đem lộ tuyến hỏi thăm đến rành mạch, liền người đi đường tình huống đều hiểu biết, trên đường còn an bài tên côn đồ hành sự. Hơn nữa này kế hoạch tính khả thi thập phần cường, thành công khả năng tính rất lớn. Hắn rất là vừa lòng, tán dương, làm tốt lắm. Đại sự thành, ta tất yếu hảo hảo khen thưởng ngươi một phen. Đà tạ lao ra. Tiền Vượng trong lòng đắc ý, trên mặt lại làm bộ đạm nhiên bộ dáng, đối Tô Trường Đình nói, sắc trời không còn sớm, chúng ta xuất phát đi. Đoàn người liền hướng Hoa Thần Miếu phương hướng đi, dọc theo đường đi Tô Trường Đình phát hiện quả nhiên như Tiền Vượng theo như lời, cũng không có gì người qua đường. Trên núi hoa mục xanh thập phần ưu tĩnh, hắn nhắc tới tâm liền buông xuống một nửa. Đường núi gập ghềnh mà đầu tiếu, có chút địa phương xe ngựa không qua được, còn phải Tô Trường Đình cùng Tâu Ngọc Lăng xuống xe đi bộ, các tùy tùng tắc đem xe nâng qua đi. Đại hoa một canh giờ bò đến Thanh Long Đàm khi, quả nhiên nhân mã mệt, không thể không nghỉ tạm một phen. Tô Trường Đình thấy thế, càng thêm cảm thấy Tiền Vượng sẽ làm việc, cảm thấy việc này ly thành công lại gần một ít. Thời gian cũng coi như không chuẩn, Nhan công tử bọn họ tuy nói so chúng ta muộn một ít xuất phát, nhưng nếu bọn họ cước trình mau, nghĩ đến cũng không sai biệt lắm tới rồi. Chúng ta nghỉ tạm trong chốc lát, liền chạy nhanh quá bên kia đi thôi. Nơi này lưu lại nhị cô nương cập một cái nha hoàn một cái bà tử, lại thêm một cái mã phu là được. Tiền Vượng nói. Tô Trường Đình gật đầu, phân phó đại gia, liền dựa vào Tiền Vượng nói hành sự. Những cái đó tùy tùng liền đi theo Tiền Vượng hướng sườn núi thượng đi. Trước khi rời đi, Tô Trường Đình an ủi Tô Ngọc Lăng nói, Nhan công tử bên người có cao nhân, chúng ta ngốc tại phụ cận chỉ sợ sẽ bị hắn phát hiện. Chúng ta quá bên kia đi, ly nơi này bất quá là mấy trượng xa, nếu có động tĩnh gì, các ngươi chỉ cần một kêu gọi, chúng ta là có thể tới rồi. Lưu đại công phu không tồi, lưu tại nơi này làm bộ sa phu, cũng có thể hộ ngươi một vài, ngươi thả không cần lo lắng. Tô Ngọc Lăng gật gật đầu, cha ngươi mau qua đi đi, ta này không có việc gì. Nơi này trừ bỏ bọn họ đoàn người, nửa cái người đều không có, nàng đảo không cảm thấy có cái gì nguy hiểm. Tô Trường Đình lãnh người đang muốn rời đi, liền nghe xe ngựa lộc cộc, hình như có đoàn người chiều bên này, hắn hù đến chạy nhanh đối hạ nhân phất tay, thấp giọng nói, xe ngựa liền trước đặt ở nơi này, chạy nhanh cùng ta đi trốn đi. Bọn họ đoàn người vốn là hai chiếc xe ngựa, Tô Trường Đình một chiếc, Tô Ngọc Lăng mang theo nha hoàn, bà tử một chiếc. Vốn dĩ Tô Trường Đình tính toán tàng khởi một chiếc, chỉ dư một chiếc ở chỗ này, Tô Ngọc Lăng chỉ dẫn theo một cái nha hoàn một cái bà tử, cộng thêm giả dạng làm sa phu lưu đại, lại như thế nào cũng không có khả năng có hai chiếc xe ngựa đi. Nhưng lúc này, lại đành phải vậy. Bọn họ cũng không kịp chạy xa, gần đây tìm mấy chỗ có cây tươi tốt địa phương vừa mới tàng hảo, một chiếc xe ngựa liền chiều bên này xử lại đây. Nhìn đến Tô Ngọc Lăng xinh xắn mà đứng ở nơi đó, trong xe ngựa người di một tiếng, xe ngựa liền ngừng lại. Tô Ngọc Lăng trái tim nhỏ tỉnh tỉnh thằng nhảy, lại không dám đi xem bên kia, bày cái động lòng người tư thế, làm bộ ngắm phong cảnh bộ dáng, chỉ lo hướng phía trước mặt nhìn xung quanh. Nhị muội muội, ngươi như thế nào ở chỗ này? Một cái Tô Ngọc Lăng như thế nào cũng không thể tưởng được thanh âm ở nàng phía sau vang lên. Nàng kinh ngạc mà xoay người sang chỗ khác, quả nhiên nhìn đến nàng đời này ghét nhất một khuôn mặt xuất hiện ở trước mắt. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Nàng run rẩy thanh âm nói. Cũng trách không được nàng cảm xúc kích động. Trong nhà hiện giờ biến thành như vậy, toàn trông cậy vào nàng tới thay đổi hiện trạng. Trấn Bắc Hầu nơi đó không trông cậy vào, chỉ có Vịnh An chờ thế tử nơi này còn có thể bác thượng đánh cuộc. Nàng phụ thân chuẩn bị lâu như vậy, cái gì đều an bài hảo, mắt thấy liền phải thực hiện, không nghĩ tới thế nhưng chạy ra như vậy cái người đáng ghét, hỏng rồi nàng chuyện tốt, cái này làm cho nàng đã sợ hãi lại căm hận, hận không thể đem Tô Ngọc Quyển trực tiếp đẩy hạ hồ nước chết đuối mới hảo. Chương 362 Hoa Triều Sở Ngộ, nhị. Tô Ngọc Quyển nhướng mày, nhìn Tô Ngọc Lăng bên người làm phòng phạm trạng cái kia nha hoàn cùng bà tử, nhìn lại Lưu Đại, mày túc đến càng khẩn. Tô Ngọc Lăng nhưng không giống nàng, nàng hôm nay tuy rằng cũng là một người, nhưng bên người mang theo Ngô Chính Hạo, A Cửu, Cốc Vũ, Tiết Sưng Giáng, gặp gỡ mấy cái tiểu hại dân hại nước căn bản là không sợ. Nhưng Tô Ngọc Lăng đâu, kia nha hoàn, bà tử đều không cần phải nói, gặp gỡ hại dân hại nước không kéo chân sau liền không tồi, Lưu Đại đâu. Trước kia ở Hưu Ninh Tô ra thời điểm Tô Ngọc Uyển đối hắn cũng có hiểu biết, người này chính là lớn lên cao lớn thô kệch, nhìn như dọa người, kỳ thật căn bản không có gì công phu, cùng một người nam nhân đánh nhau có lẽ còn có thắng phần thắng, cần phải gặp gỡ hai người, hắn cũng chỉ có thể là ôm đầu bị đánh phân. Nay đại thật xa, Tô Ngọc Lăng mang theo nhiều thế này người ra tới, đây là muốn làm gì? Hơn nữa, vì sao là hai chiếc xe ngựa? Lưu Đại một người, liền tính ba đầu sáu tay cũng đuổi không được hai chiếc xe ngựa đi. Tô Ngọc Uyển buồn không nghĩ lý nàng, nhưng nghĩ hai người là đường tỉ muội, nếu Tô Ngọc Lăng bị người lăng nhục hỏng rồi thanh danh, cùng là Tô gia nữ hài nhi, nàng cùng Tô Ngọc nếu thanh danh cũng muốn bị hao tổn. Ngươi liền mang nhiều thế này người tới. Cha ngươi đâu? Nàng hỏi. Tô Ngọc Lăng cũng không dối dám với Tô Ngọc Uyển vì sao ở chỗ này, nàng chỉ nghĩ mau chút đem Tô Ngọc Uyển đuổi đi. Nàng liễm khởi cảm xúc, nhàn nhạt nói, cha ta liền ở cách đó không xa cùng người nói chuyện này. Lại nhìn Tô Ngọc Uyển liếc mắt một cái. Lộ ra cái thập phần rõ ràng ghét bỏ biểu tình, ngươi chạy nhanh đi thôi, đừng làm cho cha ta gặp gỡ, hắn đáng giận ngươi đâu. Vừa nghe Tô Trường Đình cũng ở chỗ này, Tô Ngọc Uyển liền không tính toán lại lo chuyện bao đồng. Nàng cùng Tô gia nhị phòng người là hai tương ghét, mặc dù hiện tại cảm giác rất mệt, yêu cầu nghỉ tạm, cũng không nghĩ ở chỗ này cùng này cha con hai đối thượng. Nàng cũng không nói lời nào, phục lại lên xe ngựa, tiếp đón Ngô Chính Hạo nói, Ngô thúc, chúng ta đi. Ngô Chính Hạo vung roi. Sử xe ngựa tiếp tục hướng phía trước đi, Á Cửu cưỡi ngựa theo sát sau đó. Nhìn theo Tô Ngọc Uyển đoàn người nơi xa, Tô Ngọc Lăng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thả lỏng lại. Vừa rồi, thật là thiếu chút nữa bị Tô Ngọc Uyển hỏng rồi đại sự. Vừa rồi kia một màn, bị phủ phục ở trong bụi của Tô Trường Đình đều xem ở trong mắt. Vừa thấy Tô Ngọc Uyển đám người rời đi, hắn liền từ trong bụi cỏ ra tới, phân phó tùy tùng, động tác mau chút, đem xe ngựa kéo đến bên kia đi. Bên kia sườn núi thượng có chút đầu tiếu, trên xe ngựa không đi, mấy người lại đem xe ngựa dỡ xuống tới, nâng qua đi. Thật vất vả an bài thỏa đáng, Tô Trường Đình còn tưởng dặn dò Tô Ngọc Lăng hai câu, rất xa liền nghe được một trận tiếng vó ngựa. Hắn sắc mặt biến đổi, chạy nhanh mang theo tùy tùng chiều bên kia sườn núi chạy tới, chỉ chốc lát sau liền biến mất ở Tô Ngọc Lăng tầm nhìn. Tô Ngọc Lăng nhìn lướt qua, phát hiện hiện trường đã không có gì sơ hở, lại chạy nhanh lôi kéo bà tử tay nói, giúp ta nhìn xem, ta trang dung hoa không có. Trong lòng mắng to Tô Ngọc Uyển. Nếu không phải nàng lại đây, chính mình nơi nào sẽ không có thời gian trọng chỉnh trang dung. Bà tử nhất rõ ràng nhà mình cô nương tính tình, đối chính mình dung mạo thập phần coi trọng. Tuy nói trang dung có chút rất phấn, lộ ra ban đầu bị che giấu đầu đầu cùng tàn nhang, tóc cũng có chút hỗn độn, nhưng tổng thể đi lên nói không có gì trở ngại. Nàng từ chính mình trên đầu lấy ra lược giúp Tô Ngọc Lăng đem tóc nhấp đi lên, một mặt nói, không có gì vấn đề, đều khá tốt. Tô Ngọc Lăng không yên tâm, lấy ra gương chiếu chiếu, lại chạy nhanh kêu tiểu nha hoàn lấy ra phấn cấp tới cấp phát. Cô nương, bọn họ tới. Lưu Đại xem trên đường đã xuất hiện mấy cái cưỡi ngựa thân ảnh, vội vàng nhắc nhở Tô Ngọc Lăng. Tô Ngọc Lăng chạy nhanh luống cuống tay chân mà đem đồ vật đều thu lên, sửa sang lại quần áo, đứng ở giao lộ chỗ, sườn nhìn nơi xa phong cảnh, làm cho trên đường người tới liếc mắt một cái là có thể nhìn đến nàng mạn diệu dáng người. Lúc này đây tới, quả nhiên chính là Nhan An Lan đoàn người. Lận Chí đi theo Nhan An Lan phía sau, nhìn đến Thanh Long Đàm nơi này chỉ có mấy cái xa lạ nữ tử, kia đứng ở trước nhất đầu tao đầu lộng tư tuổi trẻ cô nương vóc người thức tha, dung mạo vũ mị, tuy cùng Tô Ngọc Uyển lớn lên có vài phần giống nhau, nhưng khí chất lại hoàn toàn bất đồng, hiển nhiên chính là Tô Trường Đình ra cái kia Tô Nhị cô nương. Trừ cái này ra, nay nặc đại một cái mặt cỏ thượng, cũng chỉ có một cái nha hoàn, một cái bà tử cùng một cái sa phu, lại không khác thân ảnh, hắn thô to mày không dám nhíu lại. Trần gia cái kia cáo giả không phải an bài Tô Ngọc Uyển lại đây sao? Sao không thấy thân ảnh của nàng? Bất quá một cái tay trói gà không chặt tuổi trẻ cô nương, chỉ cần nhà mình công tử không muốn, muốn gần công tử thân, đó là không có khả năng. Cho nên hắn chút nào không lo lắng, hãy còn nhàn nhã mà ngồi trên lưng ngựa, chờ đợi nghe nhà mình công tử phân phó hành sự. Đi rồi này hồi lâu lộ, Nhan An Lan bực này có võ công trong người người còn không tính cái gì, nhưng lần này đi theo cùng nhau tới thẩm gia quản gia đám người lại là ăn không khẽ. Hơn nữa con ngựa cũng có chút mệt mỏi, Nhan An Lan buồn tính toán đến nơi đây nghỉ tạm trong chốc lát. Lúc này nhìn đến có xa lạ nữ tử ở chỗ này, hắn phân phó nói, tiếp tục về phía trước. Lần này hành động có Trần Minh Sinh nhúng tay, thẩm gia hạ nhân có người là bị thu mua. Này một chút nơi nào có thể làm Nhan An Lan như nguyện. Chạy nhanh mở miệng nói, Nhan công tử, này một đường đi tới, địa thế bình thản có thể nghỉ tạm, thả có nguồn nước địa phương liền như vậy một cái, lại đi phía trước đi, đã không như vậy địa phương. Lần này đi hoa thần miếu tế bái, là thẩm nguyên gia đề nghị, Nhan An Lan vì hôn sự cũng có chút bực mình, liền đồng ý ra tới đi vừa đi. Mà này một đường đều là từ thẩm gia người an bài, tất nhiên là nhân thẩm gia là đại ca khu vực, đối với đi hoa thần miếu lộ tương đối quen thuộc, dọc theo đường đi có thể an bài hảo, làm đại gia chuyến này cũng thoải mái chút. Nghe xong cái này người nói, Nhan An Lan cũng không có chuyên quyền, quay đầu nhìn thẩm nguyên gia liếc mắt một cái. Thẩm nguyên gia nhíu nhíu mày, nhìn nhìn địa hình, chỉ vào bên kia nói, chúng ta đến bên kia nghỉ tạm trong chốc lát đi. Đại hạ nhân lấy thủy, chúng ta liền đi. Đã một đường là thẩm gia người an bài, lúc này thẩm nguyên gia lên tiếng, Nhan An Lan tự nhiên sẽ không tại hạ nhân trước mặt phất mặt mũi của hắn, tại sao cũng được gật gật đầu, cưới ngựa đi đến Ly Tô Ngọc Lăng xa một ít địa phương, xoay người xuống ngựa. Sớm có thẩm gia hạ nhân lại đây, ở trên cỏ phô một trương giấy dầu, đem mang đến điểm tâm nhất nhất đặt tới mặt trên, có khác người đào bếp lò ra tới, tìm chút cỏ khô nhanh chóng bậc lửa hỏa. Đem bếp lò thăng lên, mang đến điểm tâm nếu là bánh, liền dùng hỏa nướng thượng một nướng, lại đưa cho Nhan An Lan cùng Thẩm Nguyên gia dùng ăn. Người khác tắc lấy túi nước đi trong đàm đánh thủy tới, đổ chút ở lò thượng hồ tử, bắt đầu nấu nước pha trà. Tại đây rét lạnh vào đông, đuổi một canh giờ đường núi, mệt mỏi rất nhiều, có thể ngồi xuống uống một chén trà nóng ăn mấy khối nóng hầm hập điểm tâm, thật sự là vô cùng thích ý. Tô Ngọc Lăng thấy bực này hào môn quý công tử phương pháp, hâm mộ không thôi. Càng kiên định đi hầu phủ cấp Nhan An Lan làm tiểu thiếp ý niệm. Nàng chiêu bà tử đưa mắt ra hiệu, ôm bụng ai ra một tiếng, trên mặt lộ ra một chút vẻ mặt thống khổ tới. Chương 363 Hoa Triều Sở Ngộ, Tam. Bà tử tức khắc đầy mặt hoảng loạn, liên thanh hỏi, cô nương, ngài làm sao vậy? Nói lại chiều khắp nơi nhìn xung quanh, nhìn đến Nhan An Lan bên kia thủy thẩm thì mà mạo nhiệt khí, nàng ánh mắt sáng lên, bước nhanh đi qua, đối Nhan An Lan cùng Thẩm Nguyên ra một hành lễ, nói, nhị vị công tử, nhà ta cô nương tưởng là bị hàn khí, thân mình không lớn thoải mái. Lão nô muốn hỏi một chút công tử có thể hay không cho chúng ta chút nước ấm. Đối với loại sự tình này, Nhan An Lan là cũng không để ý tới. Hắn đem đầu chuyển tới khác chỗ, hay còn ngắm phong cảnh. Thẩm Nguyên gia làm thuộc tử, trời sinh chính là vì Nhan An Lan xử lý này chờ sự tình. Hắn đối bà tử gật gật đầu nói, không thành vấn đề. Nói ở giấy dầu thảm thượng nhìn nhìn, mặt trên chỉ có hắn cùng Nhan An Lan uống nước cái ly, mặt khác tùy tùng đều là tùy thân mang theo chính mình túi nước, thật sự không có thích hợp đồ đựng cấp bà tử trang thủy. Hắn không khỏi khó xử mà nhìn bà tử, các ngươi nhưng có mang theo túi nước? Có, có. Bà tử liên thanh nói, quay đầu kêu kia tiểu nha hoàn, đem cô nương dùng bạch sứ cái ly lấy tới. Chỉ chốc lát sau, kia nha hoàn liền cầm cái ly lại đây, lại là tốt nhất như rêu bạch sứ, mặt trên còn họa hoa sen, thập phần tinh xảo. Thẩm Nguyên gia ở kinh thành khi đi theo Nhan An Lan bên người, cái gì thứ tốt chưa thấy qua. Đối với như vậy cái ly tự không thèm để ý, phất tay kêu tùy tùng cấp kia cái ly đổ một ly trà. Bà tử liên thanh nói lời cảm tạ, lãnh phủng ly nước nha hoàn đi trở về. Tâu Ngọc Lăng tiếp nhận cái ly uống nước xong, đảo không lại ra yêu Nga tử. Bất quá đợi trong chốc lát, tựa hồ thân thể thoải mái, liền đã đi tới, dáng người thức tha, thanh âm dễ nghe mà cấp Nhan An Lan cùng Thẩm Nguyên gia xin lỗi, đa tạ nhị vị công tử tương trợ tri ân. Nhan An Lan ở kinh thành khi bị quấy rầy sợ, từ trước đến nay là đối nữ nhân tránh còn không kịp. Thẩm Nguyên gia biết được điểm này, chủ động đối đáp nói, cô nương khách khí, chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Tâu Ngọc Lăng đã muốn đáp thượng bọn họ, lại há có thể dễ dàng như vậy trở về. Nàng đứng ở tại chỗ không đi, hỏi Thẩm Nguyên gia nói, nhị vị có phải hay không cũng đi Hoa Thần Miếu. Đối với mỹ nhân, vô luận là nam nhân vẫn là nữ nhân, thái độ luôn là khoan dung chút. Còn nữa vừa rồi Tâu Ngọc Lăng phái bà tử lại đây thảo thủy, sau lại tự mình lại đây trí tạng, thật là cái thập phần chú ý lễ nghĩa người, không có một chút khác người chỗ. Thẩm Nguyên gia đối nàng rất có hảo cảm, tự nhiên không có một tia phòng phạm chi tâm. Hắn gật gật đầu nói, đúng là. Tâu Ngọc Lăng nhíu lại đẹp lông mày, một bộ khó xử bộ dáng, muốn nói lại thôi. Cô nương có nói cái gì, cứ việc nói đó là. Thẩm Nguyên gia nói, không dối gạt nhị vị công tử, nhà ta có một mảnh vườn trà, năm rồi mọc rất tốt. Cũng không biết là cái gì nguyên nhân, năm trước luôn sinh bệnh, lá cây phát hoàng, tự động rơi xuống. Cha ta thỉnh rất nhiều người, đều nhìn không ra này cây trà là hoạn gì bệnh, vì thế đều sầu bị bệnh. Tâu Ngọc Lăng chậm rãi tự thuật nói, nàng nhưng thật ra không có nói bậy, Tô Trường Đỉnh tân mua kia hai nơi vườn trà, đúng là năm trước được như vậy chứng bệnh, hơn nữa thỉnh rất nhiều người tới xem, điều tra không ra nguyên nhân, Tô Trường Đỉnh vì thế sầu trắng đầu, cũng là tình hình thực tế. Bất quá hiện tại vườn trà đã để mượn tiền, để cấp Tô Trường Đỉnh vị kia mượn hắn tiền bằng hữu. Cha ta bị bệnh, khởi không tới giường, ta đệ tuổi lại tiểu, ta liền đại hắn tới Hoa Thần Miếu bái thượng nhất bái, kỳ vọng năm nay cây trà có thể hảo lên, cũng hảo cùng ta một nhà sinh kế. Nói tới đây, Tâu Ngọc Lăng hình như có sở cảm, nước mắt nhi từ trong mắt tràn ra. Nàng tựa không muốn trước mặt người khác rơi lệ, cắn môi cúi đầu, dùng sức mà nháy mắt, tựa muốn đem kia nước mắt chớp trở về, quả nhiên một bức hoa lê dính hạt mưa, rồi lại cường trang kiên cường bộ dáng, gọi người càng thêm đau lòng chịu mến. Thẩm Nguyên gia đi theo Nhan An Lan bên người, an qua vô số nữ nhân mệt, đối nữ nhân cũng là có đề phòng chi tâm, hoàn toàn không dám xem thường nữ nhân. Nhưng hắn nơi nào nghĩ đến sẽ có người chạy đến này hoang sơn dã linh tới tính kế với bọn họ. Liền cho rằng Tâu Ngọc Lăng nói chính là tình hình thực tế, không khỏi trong lòng đối nàng đồng tình vài phần. Thân thủ đệ nhiệt tốt điểm tâm qua đi, an ủi nói, ngươi đã thành tâm, năm nay nhà ngươi vườn trà nhất định sẽ khá lên. Thật vậy chăng? Tâu Ngọc Lăng mở to một đôi thủy nhuận quá đôi mắt, kinh hỉ nhìn Thẩm Nguyên gia, một bộ thiên chân vô tả bộ dáng. Thẩm Nguyên gia bất quá là thuận miệng một câu, nào biết vị này thiếu nữ coi như thật. Hắn bất đắc dĩ gật gật đầu, xem Tâu Ngọc Lăng tiếp điểm tâm, liền đối với nàng gật đầu ý bảo một chút, xoay người ngồi trở lại tới rồi Nhan An Lan bên người, bày ra một bộ không hề tưởng để ý tới người giá thức. Tâu Ngọc Lăng sửng sốt. Nàng đối chính mình dung mạo là thập phần có tin tưởng, hữu ninh rất nhiều nam tử nhìn đến nàng, đều sẽ đối nàng sinh ra khuynh mộ, luôn muốn âu yếm. Nhưng vị này Thẩm công tử như thế nào không ấn kịch bản ra bài, ở nàng dùng ra đủ loại mị hoặc thái độ sau, hắn ngược lại lùi bước. Liền lời nói đều không nghĩ cùng chính mình nói đâu. Nàng nhìn Nhan An Lan liếc mắt một cái, thấy Nhan An Lan từ đầu đến cuối không tảo chiều phía chính mình xem, liền phảng phất trong tay hắn trà cùng điểm tâm, cùng với nơi xa phong cảnh có thể hấp dẫn hắn toàn tổng tâm thần dường như, nàng càng đối chính mình mị lực sinh ra hoài nghi. bất quá sự đã đến nông nỗi này, vô luận như thế nào nàng đều phải tiếp tục đi xuống đi. Huống chi gần đây Nhan An Lan phát hiện hắn là như thế phong thần tuấn giật, so nàng gặp qua bất luận cái gì nam tử đều phải anh tuấn, nàng tim đập cũng so ngày thường nhanh hơn vài phần, sinh ra muốn đem Nhan An Lan bắt lấy hảo hùng tới. Nàng đem trong tay điểm tâm đưa cho bà tử, chậm rãi đi phía trước đi rồi vài bước, đối Nhan An Lan cùng Thẩm Nguyên gia hành lễ hành lễ. Thẩm Nguyên gia vừa thấy, chân mày cau lại, vội đứng dậy hư đỡ một chút, đối Tâu Ngọc Lăng nói, vừa rồi trà bánh đã cảm tạ, cô nương vì sao còn muốn hành lễ? Ta Tâu Ngọc Lăng cắn cắn môi, khó xử địa đạo, ta đối chuyến này phỏng trừng sai lầm, cho rằng hoa thần miếu cùng chúng ta ngày thường dâng hương miếu thờ giống nhau, không có rất xa, cho nên chuẩn bị không đủ, đi đến nơi này, gặp người tích hàn đến, liền không dám lại đi phía trước đi rồi. Thối lui trở về, rồi lại không cam lòng. Công tử có thể hay không hảo tâm, làm chúng ta đoàn người đi theo các ngươi đi trước. Nói nàng nâng lên hắc bạch phân minh mắt to, kỳ vọng mà nhìn phía Thẩm Nguyên gia. Thẩm Nguyên gia nhìn Nhan An Lan liếc mắt một cái, rất là do dự. Nếu chuyến này lấy hắn cầm đầu, trước mắt vị cô nương này đi theo tự nhiên không sao. Nhưng lấy Nhan An Lan cầm đầu, hắn liền không hảo tự tiện làm chủ. Nhan An Lan tuy không kiên nhẫn cùng nữ tử giao tiếp, nhưng cũng không phải ý chí sắt đá người. Trước mắt này nữ tử tuy có làm diễn hiềm nghi, nhưng nàng nói cũng là tình hình thực tế. Nếu là bởi vì bọn họ cự tuyệt làm này nữ tử bị người lăng nhục, bọn họ lương tâm cũng không qua được. Ở Thẩm Nguyên gia nhìn qua khi, hắn liền nhẹ nhàng gật đầu, tỏ vẻ cho phép. Tâu Ngọc Lăng đôi mắt vẫn luôn nhìn Nhan An Lan, lúc này thấy hắn gật đầu đồng ý, trong lòng không khỏi đại hỉ, đại Thẩm Nguyên gia nói có thể thời điểm, nàng nhún người hành lễ khi càng thêm dáng người tuyệt đẹp. Nàng rất là biết đúng lúc nhưng mà ngăn đạo lý. Nhan Thẩm nếu đáp ứng nàng đi theo, nàng liền không hề dây dưa, trở lại chính mình xe ngựa chỗ, ngồi vào trong xe ngựa, lẳng lặng mà uống trà ăn điểm tâm, chờ Nhan An Lan đoàn người xuất phát. Chương 364 Hoa Triều Sở Ngộ, 4. Đối với Nhan An Lan bực này thân có võ công người tới nói, điểm này đường núi không đáng kể chút nào, hắn là săn sóc Thẩm gia quản gia những người này mới hơi làm nghỉ tạm, đãi quá hai ngọn trà công phu qua đi, Nhan An Lan liền đứng dậy, nói, đi thôi. Đoàn người chạy nhanh thu thập đồ vật, chuẩn bị xuất phát. Đã đáp ứng rồi người khác, Thẩm Nguyên gia tự sẽ không ném xuống Tâu Ngọc Lăng mặc kệ, phái quản gia đi thông chi Tô gia bà tử một tiếng. Tâu Ngọc Lăng xuống xe ngựa đối với Nhan An Lan cùng Thẩm Nguyên gia lại một phút, lúc này mới trọng lại lên xe ngựa, đi theo đội ngũ mặt sau chậm rãi mà đi. Phái mấy cái hộ vệ đi theo các nàng xe ngựa mặt sau. Thẩm Nguyên gia phân phó quản gia nói, Tâu Ngọc Lăng mấy người cuối cùng là phụ nữ và trẻ em, nàng đã muốn đi theo cùng nhau đi. Hắn tự nhiên không có khả năng mặc kệ. Tùy ý các nàng đi ở mặt sau, nếu là ra chuyện gì, bọn họ ở phía trước hoặc là không hiểu được, hoặc là cứu trợ không kịp, không bằng giúp đỡ một phen, làm các nàng đi vào trong đội ngũ, mới an toàn nhất. Tâu Ngọc Lăng thấy được Thẩm Nguyên gia này phiên hành động, nhưng thật ra cảm giác thập phần đáng tiếc. Thẩm Nguyên gia thân phận, Tô Trường Đình cũng cùng nàng nói qua. Thẩm gia tuy là hoàng thương, nhưng cùng Vĩnh An chờ thế tử như vậy thân phận so sánh với, chung quy là khác nhau một trời một vực. Nếu không phải như thế, nàng đảo cảm thấy vị này Thẩm công tử so với kia Vịnh An chờ thế tử chi tình thức thú nhiều. Gả cho hắn làm thiếp, có thể so cấp kia lạnh như băng bất cận nhân tình Nhan công tử muốn hảo quá đến nhiều. Đáng tiếc, hai người thân phận địa vị kém quá xa. Đoàn người đi rồi ăn xong bữa cơm, liền lại ngừng lại. Nguyên nhân có nhị, một cái là đã đến Thanh Long Dục. Nơi này chỉ có thể đi bộ hoặc cưỡi ngựa, xe ngựa là không thông qua. Cho nên bọn họ đến lưu lại xe ngựa. Nhân tiện lưu lại hai người trông giữ xe ngựa, còn lại người hoặc đi bộ hoặc cưỡi ngựa. Một nguyên nhân khác là bọn họ ở chỗ này gặp gỡ Tâu Ngọc Uyển đoàn người. Nhìn đến Nhan An Lan cùng Thẩm Nguyên gia, Tâu Ngọc Uyển cũng một trận ngạc nhiên. Mà thấy Tâu Ngọc Uyển, Lận Chí một lòng tức khắc rơi xuống đất, trong lòng khen ngợi vị kia Trần Minh Sinh quả nhiên là quan trường tên giàu hoạt, làm việc lăng là dựa vào phổ, còn chút nào không lộ dấu vết. Thẩm Nguyên gia nhìn thấy Tâu Ngọc Uyển, liền theo bản năng mà đi xem Nhan An Lan phản ứng. Thấy hắn tựa hồ có trong nháy mắt kinh hỉ, chợt đôi mắt lại ảm đạm rồi đi xuống, trên mặt thần sắc cũng khôi phục xưa nay đạm nhiên, không khỏi trong lòng thầm than một tiếng, tiến lên đi theo Tâu Ngọc Uyển chào hỏi, "Tô cô nương, ngươi sao ở chỗ này?" Tâu Ngọc Lăng xe ngựa đi ở đội ngũ mặt sau, nàng lại ngồi ở trong xe ngựa, cũng không biết phía trước tình hình. Nhưng thật ra Lưu đại cái này xa phu mắt sắc, nhìn đến Tâu Ngọc Uyển, cùng chủ tử hội báo nói, "Cô nương, đại cô nương ở chỗ này." Tâu Ngọc Lăng trong lòng cả kinh, vén rèm hướng ra phía ngoài nhìn lại, chính nhìn đến Thẩm Nguyên gia chủ động cùng Tâu Ngọc Uyển chào hỏi tình hình. Nàng tức khắc liền lòng tràn đầy hụt hẫng, Thẩm công tử như thế nào nhận thức nàng? Chẳng lẽ, vị kia thế tử gia cũng cùng nàng nhận thức? Nghĩ đến đây, nàng thật là lại tức lại bực, thật cảm thấy Tâu Ngọc Uyển đời này chính là nàng khắc tinh. Mắt thấy chính mình liền phải ngọc thành chuyện tốt, này Tô Ngọc Uyển như thế nào âm hồn không tan, cố tình muốn ở chỗ này chờ. Chẳng lẽ nàng cũng muốn đánh Nhan công tử chủ ý không thành? Nàng rảo khăn tay, ngồi lại không có động. Nàng đảo muốn nghe Tô Ngọc Uyển cùng hai vị công tử nói cái gì đó. Tô Ngọc Uyển trong lòng thở dài thế giới quá tiểu, một mặt cười nói, Thẩm biểu huynh vì sao ở chỗ này, ta tự nhiên liền vì sao ở chỗ này. Nghe được Tô Ngọc Uyển xưng Thẩm Nguyên gia vì biểu huynh, Tô Ngọc Lăng càng vì ghen ghét, rảo khăn thầm mắng một tiếng, không biết xấu hổ. Thẩm Nguyên gia cười vang lên. Mỗi khi nhìn đến Tô Ngọc Uyển, hắn tâm liền cùng gặp gỡ trời nắng giống nhau, trước mắt rộng mở thông suốt, có một loại nói không nên lời vui sướng. Hắn nhìn Tô Ngọc Uyển phía sau mấy người, nói, ngươi ra tới như thế nào không nhiều lắm mang vài người. Này hoang sơn dã lĩnh, nhưng không an toàn. Dừng một chút lại nói, trong chốc lát cùng chúng ta cùng nhau đi. Tô Ngọc Uyển cũng là không liêu ngày của hoa, đi hoa thần miếu tế bái người thế nhưng không có mấy cái. Bất quá cũng khó trách, đại khái là bởi vì có người cảm thấy hoa thần hẳn là sinh hoạt ở núi sâu mới là nhất thích hợp, thế nhưng đem hoa thần miếu kiến ở núi sâu. Này dọc theo đường đi con đường gập ghềnh, vốn lượn đầu tiếu, thập phần khó đi, nếu không có đặc thù nguyên nhân, trong thành người ở nhà đối với một thân cây hoặc một đóa hoa tế bái một chút là được, không đáng chịu tội lớn chạy này thật xa tới tế bái hoa thần. Đại khái cũng chỉ có các nàng làm nông dân trồng trẻ nhân tài sẽ như thế đi. Đi rồi như vậy một đoạn đường nàng cũng cảm thấy chính mình sơ suất quá, không có gọi người hỏi thăm rõ ràng liền chạy tới tế bái. Nô Chính Hạo, A Cửu cùng Cốc Vũ tỷ muội thân thủ tuy rằng không tồi, nhưng thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, gặp gỡ cái mấy người cao thủ, liền đủ các nàng uống một hồ. Bởi vậy nàng tuy bởi vì chính mình chuẩn bị đính thân mà không muốn lại cùng Nhan An Lan có điều liên lụy, nhưng lại vô pháp cự tuyệt Thẩm Nguyên gia hảo ý, thực dứt khoát gật đầu nói, như thế, liền làm phiền Nhan công tử cùng Thẩm biểu huynh. Nhan An Lan mới là này một trần hộ vệ chủ tử, về tình về lý nàng đều đến cùng Nhan An Lan trên đường một tiếng tạ. Tô cô nương không cần khách khí. Nhan An Lan ra tiếng nói. Chuẩn bị xuống xe ngựa Tô Ngọc Lăng nghe được Nhan An Lan thanh âm, dưới chân một đốn, thiếu chút nữa từ mã ghế hạ ngã xuống. Nàng vừa rồi nói nhiều như vậy, Nhan An Lan con mắt đều không nhìn nàng một chút, này một chút lại chủ động đi cấp Tô Ngọc Uyển nói chuyện, hắn rốt cuộc có ý tứ gì à? Nàng Tô Ngọc Uyển chẳng lẽ lại so với chính mình lớn lên xinh đẹp nhiều ít, như vậy khác nhau đối đãi. Nghĩ đến đây, nàng trong tay khăn thiếu chút nữa bị nàng thái nhỏ. Lại đây thỉnh Tô Ngọc Lăng xuống xe chính là Thẩm gia quản gia. Lúc này canh giờ đã không còn sớm, tới rồi hoa thần miếu tế bái xong, còn phải lại trở về đi. Hơn nữa đường núi khó đi, kế tiếp một đoạn thời gian đều đến đi bộ, nếu chỉ là Nhan An Lan cùng Thẩm gia đoàn người còn hảo, đều là nam tử, cước trình tương đối mau, vốn dĩ một ngày đánh cái qua lại là tương đối nhẹ nhàng tự tại. Nhưng hôm nay hơn nữa mấy cái nữ tử liền thập phần phiền toái, còn không biết lấy các nàng cước trình, phải đi tới khi nào. Thiên đi đường núi là không thể đi đêm lộ, bọn họ đoàn người cũng đến đuổi ở trong thành quan cửa thành phía trước trở về thành. Thẩm gia quản gia tính toán thời gian, trong lòng thập phần lo âu lên, lúc này thấy Tô Ngọc Lăng thế nhưng còn ở cọ tới cọ lui, chậm chạp không có thể từ trên xe ngựa xuống dưới, trong lòng càng vì bực bội, trong miệng nhịn không được thúc giục nói, vị cô nương này, còn thỉnh mau chút xuống xe, chúng ta muốn lên đường. Tô Ngọc Uyển nhìn đến Nhan An Lan liền có chút tâm thần không yên, vẫn luôn không có chú ý tới bọn họ này đoàn người mặt sau tình hình. Lúc này nghe được Thẩm gia quản gia nói, không khỏi kinh ngạc chiều bên kia nhìn lại, vừa lúc nhìn đến Tô Ngọc Lăng sở mang nha hoàn cùng bà tử đứng ở xa tiền. Tô Ngọc Lăng bên người nha hoàn Tiểu Lục là đi theo Tô Ngọc Lăng một khối lớn lên, kia bà tử còn lại là Tô Ngọc Lăng bà Vũ Chu mụ mụ, này hai người Tô Ngọc Uyển lại quen thuộc bất quá, huống chi mấy người ăn xong bữa cơm trước mới thấy qua. Nàng tự nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Nếu các nàng ở chỗ này, như vậy Tô Ngọc Lăng nghĩ đến cũng đi theo một khối tới. Chương 365 Hoa Triều Sở Ngộ, Nam. Tô Ngọc Uyển ánh mắt nhìn phía xe ngựa, quả nhiên liền nhìn đến Tô Ngọc Lăng sắc mặt khó coi mà từ trong xe ngựa đi ra, đỡ Chu Mụ Mụ cùng Tiểu Lục thủ hạ xe. Tô Ngọc Uyển ánh mắt hướng phía sau quét quét, thấy rõ ràng trừ bỏ các nàng ba người ở ngoài, chỉ có Lưu Thành Tiểu lớn Sa Phu đi theo. Tô Ngọc Lăng vừa rồi trong miệng nói Tô Trường Đình đám người căn bản không thấy bóng dáng, nàng mày không khỏi nhăn lại. Này Tô Ngọc Lăng nhưng không giống nàng, trời sinh lao lực mệnh, cả ngày đến buôn ba ở vườn trà bên trong, hoang sơn dã lĩnh nơi nào đều đến đi. Bởi vì Tô Ngọc Lăng diện mạo không tầm thường, Tô Trường Đình vẫn luôn có đem nàng trở thành thấy người sang bắt quàng làm họ công cụ tính toán, đánh tiểu liền thỉnh người giáo nàng cầm kỳ thư họa, dáng vẻ nữ công, quả thực đem nàng trở thành tiểu thư khuê các tới bồi dưỡng. Là cũng không chịu làm nàng ở bên ngoài xuất đầu lộ diện. Này một chút lại làm nàng chỉ mang theo này đó hai ba cá nhân khắp nơi chạy loạn, thật sự là thái độ khác thường. Nhưng ánh mắt đảo qua Nhan An Lan cùng Thẩm Nguyên gia, Tô Ngọc Uyển trong lòng liền hiểu được, khóe miệng hiện ra một mặt cười lạnh. Này Tô Trường Đình đánh thật là ý kiến hay. Thấy nàng ánh mắt vẫn luôn chiều Tô Ngọc Lăng bên kia nhìn, Nhan An Lan môi giật giật, lại cuối cùng là không nói gì. Mà Thẩm Nguyên Gia lại nhịn không được giải thích nói, vừa rồi nhìn đến vị cô nương này lẻ loi một mình, chỉ dẫn theo hai cái phụ nữ và trẻ em cùng một cái sa phu, tại đây vùng hoang vu dã ngoại thật sự không an toàn, kinh nàng năn nỉ, chúng ta liền thuận tiện đem nàng mang lên. Chuyện nhỏ không tốn sức gì, cũng coi như là tích chút công đức bãi. Hai chị em quan hệ, giấu là giấu không được, không bằng thoải mái hảo phóng đang nói ra tới. Tô Ngọc Uyển liền xoay người lại, đối với Nhan An Lan cùng Thẩm Nguyên Gia vén áo thi lễ, nói, đó là ta đường muội, cũng không biết nàng như thế nào đến nơi này tới. Mặc kệ như thế nào, vẫn là muốn đa tạ Nhan công tử cùng Thẩm công tử ra tay tương trợ. Nếu không nàng ra chuyện gì, chúng ta cũng không chịu nổi. Cái gì, nàng là người ai? Thẩm Nguyên Gia hiển nhiên là không nghĩ tới trên đường trong lúc vô ý gặp được nữ tử còn cùng Tô Ngọc Uyển có quan hệ, quả thực không thể tin được thế giới như vậy tiểu. Đường muội, nàng là ta nhị thúc nhị thẩm nữ nhi. Tô Ngọc Uyển nói. Nhan An Lan cùng Thẩm Nguyên Gia liếc nhau, nhìn Tô Ngọc Lăng, mày cũng không khỏi nhíu lại. Bọn họ đều đối Tô Ngọc Uyển cố ý, Tô Trường Đỉnh cùng Tô Gia Đại Phòng gút mắt phân tranh, bọn họ lại rõ ràng bất quá. Vừa nghe này Tô Ngọc Lăng thế nhưng là Tô Trường Đỉnh nữ nhi, nàng ở bọn họ cảm nhận chung ấn tượng tốt liền lập tức sụp đổ. Tô Trường Đỉnh như vậy phẩm hạnh, có thể bồi dưỡng ra cái gì hảo nhi nữ? Hắn nữ nhi xuất hiện ở chỗ này, nghĩ đến cũng không đơn giản, chẳng lẽ là muốn hãm hại Tô Ngọc Uyển? Nghĩ đến đây, hai người trong lòng tức khắc cảnh giác lên. Thẩm Nguyên Gia càng là âm thầm hối hận chính mình vừa rồi xen vào việc người khác, đem Tô Ngọc Lăng cái này phiền toái cấp mang lên. Lúc này Tô Ngọc Lăng đã đi tới, nhìn đến Nhan An Lan cùng Thẩm Nguyên Gia nhìn về phía chính mình ánh mắt hình như có không mừng, Tô Ngọc Lăng đối Tô Ngọc Uyển hận ý càng sâu. Tuy rằng vừa rồi đối thoại nàng cũng nghe thấy, Tô Ngọc Uyển cũng không có nói nàng cái gì nói bậy, nhưng Nhan, Thẩm nhị vị công tử thái độ thay đổi bại ở trước mắt, muốn nói này không có Tô Ngọc Uyển chuyện gì, nàng tuyệt đối không tin. Nàng trong lòng cất giấu hận ý, trên mặt lại lộ ra kinh hỉ chi sắc, hỏi, tỷ tỷ, ngươi như thế nào ở chỗ này? Lại là hoàn toàn không đề cập tới vừa rồi hai người đã gặp mặt nói. Tuy nói đề tài này, có thể làm Nhan An Lan cùng Thẩm Nguyên Gia biết nàng là cái uổng cố đường mội an nguy, ích kỷ tính tình, nhưng nếu Tô Ngọc Uyển hỏi nàng cha Tô Trường Đình đi nơi nào, nàng khổ tâm kinh doanh cái này cục bố đã bị hủy hoại. Tô Ngọc Uyển cũng không nghĩ ở Nhan, Thẩm hai người trước mặt lộ ra việc xấu trong nhà. Liền theo Tô Ngọc Lăng nói, ta đi hoa thần miếu dâng hương. Lại hỏi, sao ngươi lại tới đây, còn chỉ mang như vậy vài người. Tô Ngọc Lăng lại đem nàng cùng Thẩm Nguyên Gia nói kia phiên nói một lần, nói, nếu là biết tỷ tỷ muốn tới, ta liền ước ngươi cùng nhau tới. Nàng nhìn bốn phía, lộ ra sợ hãi biểu tình, ta cũng không biết này hoa thần miếu thế nhưng như vậy hẻo lánh, này dọc theo đường đi còn không có cái gì người đi đường. Nếu không phải gặp gỡ nhị vị công tử, ta thật không hiểu như thế nào cho phải. Tô Ngọc Uyển khỏe miệng một loan, trong chốc lát ngươi liền đi theo ta đi. Lại thăm hỏi Tô Trường Đình thân thể vài câu, lời nói việc nhà. Thẩm phủ quản gia thấy này hai chị em kéo việc nhà không dứt, trong lòng gấp quá, nhịn không được đối Thẩm Nguyên Gia nói, công tử, chúng ta đến mau chút đi rồi. Vài vị cô nương cước trình chậm, nếu là lại trì hoãn đi xuống, chúng ta hôm nay sợ là hồi không được thành. Nghe được lời này, Tô Ngọc Lăng trong lòng vui vẻ, hồi không được thành mới hảo đâu. Bất quá nhìn xem bên người Tô Ngọc Uyển, nàng lại thầm hận, này trướng mắt đồ vật, tẫn hư nàng chuyện tốt. Tô Ngọc Uyển chính mình là vẫn thường đi đường leo núi, Tô Ngọc Lăng cái này kiểu tiểu thư lại không được, nàng trong lòng cũng có như vậy lo lắng. Thẩm phủ quản gia thanh âm chưa dứt, nàng liền nói, vị này đại thúc nói thật là. Chúng ta vẫn là chạy nhanh lên đường đi. Đi thôi. Nhan An Lan ra tiếng nói, dẫn đầu đi bộ hướng trên đường núi đi đến. Hắn cùng Thẩm Nguyên Gia tuy có thể cưỡi ngựa, nhưng Tô Ngọc Uyển cùng Tô Ngọc Lăng hai chị em đều sẽ không cưỡi ngựa, bọn họ cũng chỉ có thể bỏ mã mà đi, bồi các nàng đi bộ. Nam nữ có khác, Thẩm Nguyên Gia phân phó Thẩm phủ quản gia cùng ba vị hộ vệ ở phía sau chiếu cố, chính hắn liền đuổi kịp Nhan An Lan, mang theo ba cái hộ vệ đi ở phía trước. Kể từ đó, Tô Gia tỷ muội mang theo hạ nhân đi ở trung gian, mặt sau không xa không gần chế Thẩm phủ quản gia cùng hộ vệ, đã lánh hiểm nghi, lại thực an toàn, an bài đến thập phần thỏa đáng. Nhưng cứ như vậy, Tô Ngọc Lăng đi theo hai vị công tử bên người, hành sự tùy theo hoàn cảnh kế hoạch liền thất bại, trong lòng đã căm hận lại sốt ruột, nhìn về phía Tô Ngọc Uyển ánh mắt càng thêm không tốt. Lận Chí đi theo Nhan An Lan bên người, vuốt cằm suy nghĩ, cũng cảm thấy như vậy an bài không ổn. Nếu là không cho cơ hội làm kia Tô gia nhị phòng tiểu thư ra tay, làm sao có thể cấp nhà mình công tử cùng Tô đại cô nương sáng tạo cơ hội đâu. cũng may chỉ chốc lát sau đường núi liền càng ngày càng hẹp tiểu đầu tiêu lên, phía trước chính là Thanh Long Dục, rồi sau đó mặt Tô gia tỷ muội đoàn người, cước trình tựa hồ càng ngày càng chậm, phía trước đoàn người không thể không dừng lại chờ một chút các nàng. Xem đến thuận mắt người, nàng như thế nào làm đều là thuận mắt, phản chi cũng thế. Thẩm Nguyên gia nhìn đến Tô Ngọc Uyển bước chân vững vàng, đi đường tuy nhìn không vội không từ, nhưng cước trình cũng không chậm, hoàn toàn cùng được với bọn họ, hơn nữa đến bây giờ còn không có lộ ra một chút mỏi mệt chi sắc. Trái lại Tô Ngọc Lăng, lại là thở hừng hộp, bước chân lảo đảo, sắc mặt tái nhợt, mặc dù bị bà tử cùng nha hoàn một tả một hữu mà đỡ đi, vẫn cứ bước đi thong thả, trên mặt còn lộ ra thống khổ biểu tình, thực hiển nhiên là trên chân đi ra huyết phao, đã là nỏ mạnh hết đà. Hắn mày liền càng thêm nhăn đến lợi hại. Đối với Tô Trường Đình nữ nhi, hắn cũng không biết cái gì kêu khách khí. Đại Tô gia đoàn người đi đến phụ cận, hắn trực tiếp mở miệng nói, Tô nhị cô nương, xem ngươi bộ dáng này, sợ là đi không được Hoa Thần Miếu. Không bằng ngươi ở chỗ này nghỉ tạm trong chốc lát, trực tiếp xuống núi đi. Đừng lo lắng, ta sẽ phái ba cái hộ vệ đi theo các ngươi. Bọn họ đều là hầu phủ hộ vệ, nhận được đặc thù huấn luyện, bình thường mấy người hoàn toàn gần không được bọn họ thân, bảo hộ ngươi xuống núi, dư giả. Chương 366 Hoa Triều Sở Ngộ, 6. Ở tiên vượng kế hoạch, vừa rồi một đoạn này lộ chính là có thể cưỡi ngựa. Tô Ngọc Lăng tuy không có cưỡi ngựa, nhưng cưỡi ngựa thượng từ hộ vệ nắm dây thường đi, vẫn là không thành vấn đề. Nếu Nhan An Lan có thể đem nàng hộ ở trong ngực kỵ một con ngựa, vậy càng hoàn mỹ. Nàng trăm triệu không nghĩ tới nửa đường chạy ra cái Tô Ngọc Uyển, đem tiền vượng cho nàng mưu hoa kế hoạch toàn bộ quấy rầy. Vừa rồi nàng không chỉ có phải đi lộ, hơn nữa dọc theo đường đi còn phải vẫn duy trì nàng mỹ lệ trang dung cùng quần áo, này trong đó gian khổ thật không đủ vì người ngoài nói cũng. Lúc này nghe được Thẩm Nguyên gia còn muốn đem nàng bỏ xuống, nàng đối Tô Ngọc Uyển hận ý càng tăng lên, hạ quyết tâm, nếu là nàng thật bị bỏ xuống, Tô Ngọc Uyển cũng đừng nghĩ đi theo hai vị công tử một khối đi, hơn nữa, nàng tất yếu cấp Tô Ngọc Uyển một cái hung hăng giáo huấn, mới có thể tiêu nàng trong lòng chi hận. Bất quá mặc kệ thế nào, cùng đi trước cơ hội nàng vẫn là muốn tranh thủ một chút. Nàng nâng lên mỹ lệ khuôn mặt, lộ ra mảnh mai rồi lại kiên cường tươi cười, mắt lộ ra năn nỉ chi ý, Nhan công tử, Thẩm công tử, ta biết ta liên lụy các ngươi. Chính là ta thật sự rất muốn đi bái nhất bái Hoa Thần Miếu, hảo khẩn cầu năm nay nhà ta vườn trà có thể hảo lên. Ta biết ta thỉnh cầu sẽ làm các ngươi khó xử, cũng thật, ta thật sự muốn đi. Cầu xin các ngươi. Nói, nàng một đôi mắt đẹp lại chuyển tới Nhan An Lan trên người, trong mắt nhi muốn lạc chưa lạc, kia phó lã trá trực khóc bộ dáng. Hơn nữa nàng vũ mị dung mạo cùng nhu nhược tư thái, đó là ý chí sắt đá người đều phải mặt lộ vẻ không đành lòng, nàng liền không tin Nhan An Lan nửa điểm không dao động, sẽ cự tuyệt nàng thỉnh cầu. Nhan An Lan thật đúng là không dao động. Không nói trong kinh thành khuê tú nhóm sử chiêu số so Tô Ngọc Lăng lợi hại hơn, đơn nói này Tô Ngọc Lăng phụ thân đối Tô Ngọc Uyển sở làm đủ loại sự tình, liền đủ để cho Nhan An Lan đối nàng tâm sinh chán ghét. Huống chi Tô Ngọc Uyển liền đứng ở bên cạnh, Nhan An Lan tâm thần tất cả đều dừng ở nàng nơi đó. Tô Ngọc Lăng dung mạo như thế nào, nói gì đó lời nói, hắn căn bản là không thấy được nghe được. Thẩm Nguyên gia nhất hiểu biết Nhan An Lan, thấy hắn không có gật đầu, liền biết nếu không hắn chút nào không đem Tô Ngọc Lăng sự để vào mắt, nếu không liền không phải đồng ý tuy nói trước mắt vị cô nương này nhìn như thập phần đáng thương, nhưng hắn vẫn là nói, Tô nhị cô nương, thật sự đối không? Ta xem còn phải làm nàng đi theo đi. Chưa bao giờ mở miệng nói chuyện lận trí bỗng nhiên đã mở miệng, đánh gãy Thẩm Nguyên gia nói. Mọi người đều kinh ngạc mà nhìn về phía Lận Trí, đó là Nhan An Lan cũng chuyển qua tầm mắt tới, nhìn về phía Lận Trí. Ở chung mười mấy năm, ai đều biết Lận Trí là từ trước đến nay trầm mặc ít lời. Chỉ cần không phải đề cập Nhan An Lan nhân thân an toàn vấn đề, Lận Trí là chưa bao giờ sẽ mở miệng nói chuyện. Lần này, Nhan An Lan là hảo hảo đánh giá Tô Ngọc Lăng một phen. Thấy Tô Ngọc Lăng dung mạo xuất chúng, tư thái kiều Mỹ, hắn cổ quái mà quay đầu lại nhìn Lận Trí liếc mắt một cái, mở miệng nói. Nếu Lận thúc khăng khăng muốn mang lên vị này. Thẩm Nguyên gia thấy hắn dừng lại, chạy nhanh tiếp thượng một câu, Tô nhị cô nương. Ân, Tô nhị cô nương, như vậy khiến cho Tô nhị cô nương cưới lên mã, Lận thúc nắm dây cương, che chở nàng đi xong này đoạn đường núi đi. Lận thúc võ công cao cường, mặc dù đường núi đầu tiếu cũng không quan trọng, Tô nhị cô nương cứ việc yên tâm. Tô Ngọc Lăng cũng là tâm tư là lướt người, vừa thấy này tình hình liền biết Nhan An Lan hiểu lầm. Hắn chịu hảo hảo xem thượng chính mình liếc mắt một cái. Thế nhưng tất cả đều là bởi vì cái này lão đầu nhi, nàng trong lòng lại tức lại cấp. Nhưng đại gia cũng không có nói rõ, hơn nữa cùng đi mục đích đã tới, nàng liền không có nói cái gì nữa, hạ quyết tâm đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh. Liền tính kế không được Nhan An Lan, Thẩm Nguyên gia nàng cũng đến kéo một cái đệm lưng, nếu không, không chuẩn nàng kết quả là phải gả cho trước mắt này nửa lão nhân. Làm bà tử đỡ Tô Ngọc Lăng lên ngựa, Thẩm Nguyên Gia lại quan tâm hỏi Tô Ngọc Uyển một câu, Tô cô nương nếu không cũng lên ngựa. Tô Ngọc Uyển lắc đầu, cười nói, không cần, ta đi được. Nhan An Lan liếc nhìn nàng một cái, nói, phía trước lộ càng thêm khó đi, hơn nữa phía dưới chính là thật sâu hẻm núi, Tô cô nương vẫn là đi đến chúng ta bên người đến đây đi, cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Này đãi ngộ buồn hẳn là nàng nha. Nếu là không có Tô Ngọc Uyển, lúc này đi theo Nhan An Lan cùng Thẩm Nguyên Gia đi cùng một chỗ nên là nàng, là nàng. Tô Ngọc Lăng ở trong lòng rít gào, nhìn về phía Tô Ngọc Uyển ánh mắt liền cùng tôi độc giống nhau. Bất quá chợt nàng trong lòng cả kinh, đem tầm mắt xoay lại đây, liền nhìn đến nắm mã cái kia nửa lão nhân chính vẻ mặt cười như không cười mà nhìn chính mình, kia ánh mắt tựa như một mặt gương, thấy rõ nàng trong lòng suy nghĩ, chiếu đến nàng không chỗ tuần hành. Tô Ngọc Lăng vội vàng hoảng loạn mà quay đầu đi, rũ xuống mí mắt, không dám lại khắp nơi loạn xem. Tô Ngọc Uyển không nghĩ tới Nhan An Lan sẽ nói như vậy một câu. Nàng sửng sốt, tâm tình thập phần phức tạp. Nàng đã chuẩn bị đính hôn, đính thân đối tượng không phải từng hướng nàng biểu đạt quá thích chi ý Nhan An Lan, nàng cũng không tính toán lại cùng Nhan An Lan tiếp xúc, khả nhân tính không bằng thiên tính, không nghĩ tới hôm nay lại ở chỗ này gặp gỡ hắn. Bất quá Nhan An Lan nói chính là tình hình thực tế, lại là một phen hảo ý, nàng thật đúng là không hảo cự tuyệt. Nàng gật gật đầu, chiều Nhan An Lan hơi hơi mỉm cười, đa tạ. Nói, nàng phân phó Lập Xuân đám người vài câu, chỉ dẫn theo Cốc Vũ một người đi qua. Đi đi. Nhan An Lan vẫy vây tay, một đám người liền khởi hành xuất phát. Đường núi bắt đầu còn khoan, dần dần biến hẹp lên. Lúc trước Nhan An Lan, Thẩm Nguyên Gia cùng một người hộ vệ đi cùng một chỗ, Tô Ngọc Uyển cùng Cốc Vũ đi ở cách bọn họ chỉ có nửa trượng xa địa phương, nếu có cái gì sai lầm, một thả người là có thể đủ đến. Mà Tô Ngọc Lăng ngồi trên lưng ngựa, từ lận trí nắm đi ở Tô Ngọc Uyển phía sau. Theo sau là Lập Xuân cùng Chu Mụ Mụ hành một người, Thẩm phủ quản gia cùng hai gã hộ vệ đi ở cuối cùng. Nhưng con đường biến đổi hẹp, đội ngũ liền kéo đến tương đối dài quá, hộ vệ đi đầu, tiếp theo là Nhan An Lan, Thẩm Nguyên Gia, Tô Ngọc Uyển, Cốc Vũ, Tô Ngọc Lăng cùng Lận Trí, Tô Ngọc Lăng chi gian cách bốn người, không khỏi trong mắt loạn chuyển, bắt đầu nhớ tới biện pháp tới. Kia, cái kia, vị này đại thúc, ta ngồi trên lưng ngựa sợ hãi, nếu không, ta đi xuống chính mình đi thôi. Tô Ngọc Lăng đối Lận Trí nói, hành. Lận Trí thực dứt khoát mà đáp ứng xuống dưới, dừng ngựa lại, chờ Tô Ngọc Lăng xuống dưới. Cốc Vũ, ngươi có thể hay không đỡ ta một chút? Tô Ngọc Lăng nhìn Cốc Vũ nói, một đám nữ quyến, Cốc Vũ có võ công, ly nàng cũng gần nhất, nàng hướng Cốc Vũ xin giúp đỡ cũng ở tình lý bên trong. Cốc Vũ cũng không nghĩ nhiều, duỗi tay đi đỡ nàng. Mà đi ở phía trước vài người tắc dừng lại chờ các nàng. Tô Ngọc Lăng bị Cốc Vũ nửa đỡ nửa ôm ngầm mà, tựa đứng thẳng không xong. Theo bản năng mà chiều Tô Ngọc Uyển bên kia duỗi tay. Loại này thời điểm, lại có khập khiễng, Tô Ngọc Uyển cũng không hảo không giúp nàng một phen, liền duỗi tay đỡ nàng một chút. Cảm ơn tỷ tỷ. Tô Ngọc Lăng chiều Tô Ngọc Uyển lộ ra một cái cảm kích mà tươi cười, thuận thế đứng ở nàng cùng Cốc Vũ chi gian. Lận Trí ánh mắt lóe lóe, không đợi Cốc Vũ nói cái gì, liền mở miệng nói, được rồi, chạy nhanh đi thôi, lại không lúc đi thần liền quá muộn. Chương 367 Hoa chiều sở ngộ, 7. Tô Ngọc Uyển nhìn xem Tô Ngọc Lăng, nhìn lại Thẩm Nguyên Gia, dứt khoát liền nghiêng người, làm nàng đi ở phía trước. Cứ như vậy, hành tẩu trình tự liền biến thành Nhan An Lan, Thẩm Nguyên Gia, Tô Ngọc Lăng, Tô Ngọc Uyển cùng Cốc Vũ. Nhìn phía trước Thẩm Nguyên Gia hòa ly chính mình không xa Nhan An Lan, Tô Ngọc Lăng thập phần cao hứng, lần đầu tiên cảm thấy Tô Ngọc Uyển cái này đường tỷ hành sự vẫn là thập phần đại khí, có thể làm chính mình đi ở phía trước. Tô Ngọc Uyển không biết Tô Ngọc Lăng trong bụng đánh cái quỷ gì chủ ý. Tóm lại là có điều mưu đồ là được. Nàng cũng không nghĩ rảo hợp đến nơi đây mà tới, dứt khoát bước chân liền hơi hoán một ít, cùng Cốc Vũ đi được tương đối gần, mà kéo xa cùng Tô Ngọc Lăng khoảng cách. Tô Ngọc Lăng mặc dù ăn mặc giày thêu đi ở lược có đá trên đường, đi đường thập phần cố hết sức, nhưng nhìn quanh thân hoàn cảnh, cảm giác ly tiền vượng sở miêu tả thanh long dục đã không xa, đôi mắt nhìn chằm chằm phía trước cái kia cao lớn anh tuấn nam tử, dưới chân không khỏe cảm cũng không như vậy cường, thế nhưng có thể đuổi kịp Nhan An Lan cùng Thẩm Nguyên Gia nện bước. Hơn nữa vì không cho thương hương tiếc ngọc Thẩm Nguyên Gia quay đầu lại tới đỡ chính mình, cấp Nhan An Lan tạo thành hiểu lầm, nàng liền tính là cộm chân cũng cắn răng chịu đựng, không dám làm ra nhược bất kinh phong tư thái, cái này làm cho thường thường quay đầu lại xem một cái Thẩm Nguyên Gia đối nàng ấn tượng còn tính không tồi. Đương nhiên, Thẩm Nguyên Gia ánh mắt càng nhiều vẫn là dừng ở Tô Ngọc Uyển trên người. Thấy nàng thần thái tự nhiên, tư thái thong dong, đi đường như sân vắng thắng bước, trước mặt đi một bước đều đến nghe răng khỏe miệng rất là chật vật Tô Ngọc Lăng hình thành tiên minh đối lập. Thẩm Nguyên Gia đối nàng càng vì khuynh mộ. Phía trước chính là thanh long dục, hai bên đều là sâu đậm khe rãnh, ngã xuống tuy vô tánh mạng chi ưu, nhưng nghĩ cách cứu viện lên thập phần phiền thoái, còn thỉnh công tử các tiểu thư nhiều hơn cẩn thận, chú ý an toàn. Mặt sau thẩm phủ quản gia lớn tiếng mà nhắc nhở nói. Nghe được thanh long dục tới rồi, Tâu Ngọc Lăng tức khắc đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mặc kệ hôm nay kết quả như thế nào, ít nhất nàng không cần lại đi như vậy lộ, chịu này phân tội. Nàng tức khắc đánh thay nhau nổi lên tinh thần tới, nhìn chằm chằm Nhan An Lan, cân nhắc như thế nào lướt qua Thẩm Nguyên ra, tìm kiếm cơ hội cùng Nhan An Lan lăn xuống sân cốc. Nhan An Lan nghe xong thẩm phủ quản gia nhắc nhở, dưới chân dừng lại, xoay người lại nhìn Tâu Ngọc Uyển liếc mắt một cái. Hắn trầu này, Thẩm Nguyên gia cũng không thể không ngừng lại, nghĩ tại chỗ hơi chút nghỉ tạm một chút cũng hảo, đợi chút đi thanh long rủ, đại gia cũng có thể xúc tích chút thể lực, không đến mức bởi vì quá mức mệt nhọc mà dưới chân trượt. Tâu Ngọc Lăng ở phía sau nhìn đại hỉ, dưới chân cấp đi vài bước, muốn lướt qua Thẩm Nguyên gia đi đến Nhan An Lan mặt sau. Cách đó không xa Lận Trí ánh mắt chợt lóe, trong tay nắm một viên hòn đá nhỏ nhẹ nhàng dương lên, chính đi đến Thẩm Nguyên gia bên người Tâu Ngọc Lăng liền cảm giác chính mình dưới chân vừa trượt liền phải hướng bên cạnh sơn dục rơi đi. Nàng theo bản năng mà bắt lấy Thẩm Nguyên gia vào áo. Thẩm Nguyên gia tự nhiên không thể thấy chết mà không cứu, nhìn đến Tâu Ngọc Lăng muốn ngã xuống, hắn cũng duỗi tay đi kéo nàng, lại không nghĩ tựa hồ Tâu Ngọc Lăng thân thể rất trầm, đem hắn kéo đến một cái lảo đảo, thiếu chút nữa cũng rất đi xuống. Thẩm Nguyên gia là có võ công trong người, gặp được như vậy tình hình hắn cũng không hoảng hốt, dưới chân dùng sức đỉnh đầu, đang muốn một cái xoay người ôm Tâu Ngọc Lăng toàn trở lại trên đường, lại không nghĩ hắn mượn lực dưới chân cũng không biết giẫm phải cái gì. Thế nhưng mềm như bông mượn không thượng lực, trực tiếp liền ôm Tâu Ngọc Lăng lăn đi xuống. Nguyên gia Nhan An Lan đang muốn phi thân đi cứu, lại không nghĩ vừa muốn đứng dậy, bả vai đã bị không biết khi nào đi vào hắn bên người Lận Trí đè lại. Lận Trí nói, công tử đừng nóng nội, vừa rồi thẩm phủ quản gia nói, nơi này không có gì nguy hiểm. Lấy thẩm công tử thân thủ, điểm này khe rãnh không tính cái gì, thực mau là có thể đi lên. Nhan An Lan nhìn Lận Trí liếc mắt một cái, gật gật đầu, quay đầu đối thẩm phủ quản gia nói. Như thế nào nghĩ cách cứu viện? Nếu thẩm phủ quản gia vừa rồi như vậy nói vậy năm rồi nơi này cũng có người ngã xuống, biết phía dưới cụ thể tình huống. Đại gia đã muốn tới nơi này, thẩm phủ quản gia hỏi thăm tình huống, cũng khẳng định là làm tốt nghĩ cách cứu viện chuẩn bị. Quả nhiên, nhà mình công tử ngã xuống, thẩm phủ quản gia cũng không có gì hoảng loạn, nói, Nhan công tử không cần sốt ruột, phía dưới đều là mềm thảo, lấy công tử nhà ta thân thủ, sẽ không có cái gì nguy hiểm. Chúng ta đem dây thừng buông đi. Nhìn xem có thể hay không đem bọn họ kéo lên. Nói, hắn lao xuống mặt hô vài tiếng, công tử, có thể nghe thấy tiểu nhân nói sao. Chỉ chốc lát sau, khe danh phía dưới xa xa mà truyền đến thẩm nguyên gia đáp lại, nghe thấy được, ta không có việc gì. Đại gia nghe xong, đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất quá, tô nhị cô nương tình huống tựa hồ không được tốt. Phía dưới thẩm nguyên gia thanh âm lại tiếp theo vang lên. Nghe được lời này, mọi người đều chiều Tâu Ngọc Uyển nhìn lại. Tuy nói xem này hai chị em tựa hồ cũng không thập phần thân cận, nhưng Tâu Ngọc Lăng trung quy là Tâu Ngọc Uyển đường muội xảy ra chuyện, làm đường tỷ khẳng định thập phần lo lắng đi. Nhan An Lan còn mở miệng an ủi Tâu Ngọc Uyển một câu, tô cô nương đừng lo lắng, có nguyên gia che chở, lệnh muội sẽ không có đại sự. Hơn nữa nguyên gia còn hiểu chút y dược thuật, sẽ nghĩ cách cứu nàng. Tâu Ngọc Uyển kỳ thật một chút cũng không lo lắng. Nàng không biết Tâu Ngọc Lăng rốt cuộc đánh chính là ai chủ ý. Bất quá y lìa nàng đối Tô Trường Đỉnh cùng Tâu Ngọc Lăng hiểu biết, Tâu Ngọc Lăng mục tiêu khẳng định là Nhan An Lan. Chẳng qua trời xui đất khiến dưới, cùng nàng cùng nhau rơi xuống đi chính là Thẩm Nguyên Gia mà thôi. Thẩm Nguyên Gia nếu cùng Nhan An Lan cùng nhau lớn lên, lại còn có làm hắn tùy tùng, võ công khẳng định sẽ không kém Nhan An Lan quá nhiều. Lúc trước Nhan An Lan đều có thể đem nàng từ trên xe ngựa cứu tới, Thẩm Nguyên Gia hộ thượng một cái Tâu Ngọc Lăng, vẫn là không nói chơi. Lại nói, thẩm phủ quản gia không phải nói sao? Phía dưới tất cả đều là mềm thảo, không có gì nguy hiểm. Hiện giờ Thẩm Nguyên gia nói Tâu Ngọc Lăng tình huống không tốt, tuyệt đối là Tâu Ngọc Lăng lại ra cái gì yêu nga tử. Bất quá cũng đúng, nàng không có tính kế đến Nhan An Lan, kia dù sao cũng phải chảo một cái lót đế đi. Thẩm Nguyên gia tuy nói không Nhan An Lan như vậy ra thế, nhưng dòng dõi cùng Tô gia nhị phòng so, kia lại cường quá nhiều. Nếu có thể gả tiến Thẩm gia làm đại nãi nãi, Tâu Ngọc Lăng cũng coi như là được như ước nguyện, Tô Trường Đình cũng sẽ cảm thấy vừa lòng. Đương nhiên, Tô Trường Đình cùng Tâu Ngọc Lăng loại này ý tưởng cũng chỉ là ngẫm lại thôi. Lấy Tâu Ngọc Uyển đối Thẩm Đại Thái Thái hiểu biết, Tâu Ngọc Lăng phải gả cho Thẩm Nguyên gia, cũng chỉ có thể làm tiếp, muốn trở thành Tô gia đại thiếu nãi nãi, cùng mơ mộng hao huyền cũng không sai biệt lắm. Trong lòng tuy không lo lắng, nhưng chính mình làm đường tỷ, có vẻ quá mức bạc tình tự nhiên không tốt. Tâu Ngọc Lăng ngã xuống đương khẩu, nàng đã liền biểu hiện đến cùng dọa giống nhau, gắt gao mà bắt lấy cốc vũ tay, nhìn khe danh hét to một tiếng, Ngọc Lăng. Này một chút nghe được Nhan An Lan an ủi nàng, nàng nâng lên con ngươi, đối với Nhan An Lan gật gật đầu, lại túi đầu xem phía dưới, chiều phía dưới kêu lên, Thẩm công tử, ta muội muội rốt cuộc làm sao vậy? Đại khái là phía dưới Thẩm Nguyên Gia ý thức được chính mình quá cấp, đem mặt trên người dọa, vội vàng lại nói, cũng không đại sự. Có thể là vừa rồi rơi xuống khi kinh hách quá độ, Tô Nhị cô nương ngất đi rồi. Chương 368 Hoa Triều Sở Ngộ, 8. Tô Ngọc Uyển lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngẩng đầu lên nhìn về phía Nhan An Lan, như thế nào đem bọn họ cứu đi lên. Nhan công tử, Tô cô nương chớ hoảng sợ, chúng ta đem bọn họ kéo lên. Thẩm phủ quản gia chiều mặt sau vung tay lên, đi ở mặt sau hộ vệ liền đem chính mình có một cái tay nải mở ra, bên trong rõ ràng là một đống thô dây thừng. Này hai cái hộ vệ là Thẩm gia chính mình hộ vệ, bởi vì đối nơi này địa hình quen thuộc, bị lựa chọn đi theo cùng đi Hoa Thần Miếu. Này một chút cũng không cần Thẩm phủ quản gia phân phó, kia hộ vệ trên mặt đất nhìn nhìn, tìm một khối thích hợp cục đá, cột vào dây thừng một mặt, tiên triều phía dưới hô một tiếng, công tử, ta đem trói lại cục đá dây thừng ném xuống, ngài chú ý chút. Phía dưới lại nửa ngày không có tiếng động. Hộ vệ vội dùng ánh mắt xin chỉ thị Thẩm phủ quản gia, Thẩm phủ quản gia tắc nhìn về phía Nhan An Lan. Bọn họ Thẩm phủ vị này đại công tử, đánh tiểu liền ở kinh thành lớn lên, ở Thẩm phủ ngốc thời gian cũng không trường, hiểu biết hắn không phải hắn vị này Thẩm phủ quản gia, mà là trước mắt Nhan công tử. Còn không chờ Nhan An Lan nói chuyện, đứng ở hắn bên người Lận Trí lại lên tiếng, đại gia đừng nóng nội, nghĩ đến nhà ngươi công tử chính vội vàng cứu chị Tô Nhị cô nương đâu, đại gia thả chờ một chút. Đại gia tưởng tượng cũng là, liền thả lỏng lại, chờ phía dưới kêu gọi lại đem dây thừng bông đi. Nếu không phía dưới một cái chưa chuẩn bị, cục đá trực tiếp nện xuống đi, tập người trong đầu, kia thật là muốn mạng người. Mà phía dưới Thẩm Nguyên gia, còn xác thật giống Lận Trí theo như lời như vậy, chính vội vàng cứu Tô Ngọc Lăng đâu. Nguyên lai Tô Ngọc Lăng chính như Tô Ngọc Uyển sở phỏng đoán như vậy, thấy trời xuôi đất khiến lên dưới, chính mình cùng Thẩm Nguyên gia từ phía trên lăn xuống dưới, hơn nữa hai người vẫn là lấy hùng ôm tư thế. Liền biết chính mình không còn có cơ hội gả cho Nhan An Lan, nhưng nàng trong lòng không riêng không có mất mát, ngược lại ẩn ẩn mà có một loại vui sướng. Cùng thân sắc đạm mạc trước sau không lấy con mắt nhìn nàng Nhan An Lan so sánh với, đối chính mình chiếu cố có thêm Thẩm Nguyên gia thật sự là quá tốt. Hơn nữa này Thẩm Nguyên gia diện mạo cũng thực anh tuấn, nghe nói trong nhà là hoàng thượng, chính hắn lại cùng Nhan An Lan xưng huynh gọi đệ, chính mình gả cho hắn cũng thực không tồi, nghĩ đến cha cũng sẽ không bởi vì này một cái mà làm khó chính mình. Bởi vậy, nàng tính kế đối tượng ở rơi xuống ngáy mắt, liền từ Nhan An Lan biến thành Thẩm Nguyên gia, đầu óc cũng ở kia ngắn ngủn thời gian vì đạt được mục đích xoay vô số ý niệm. Nơi này không phải Thanh Long Dục, tuy nói có khe rãnh, nhưng chiều sâu không đủ, mặt trên có người nghĩ cách cứu viện, bọn họ là thực dễ dàng là có thể đi lên. Mặc dù vừa rồi bọn họ lấy như vậy tư thế xuống dưới, nhưng lại không phải ở trước công chúng, Thẩm Nguyên gia vẫn là vì cứu nàng, bọn họ Tô gia nhị phòng không có khả năng nương cái này liền ăn vạ Thẩm gia. Thẩm gia chỉ cần tiếp theo cái cấm khẩu lệnh, bọn họ cũng không có biện pháp lợi dụng dư luận bức bách Thẩm gia. Cho nên, chỉ có thể ở mặt trên phóng dây thừng xuống dưới nghị cách cứu viện đương khẩu, nàng cùng Thẩm Nguyên gia phát sinh điểm cái gì, nếu có thể làm Thẩm Nguyên gia mượn này đời này nhận định nàng, nhất định phải cưới nàng, nàng tưởng tiến Thẩm gia môn liền thập phần dễ dàng. Bởi vậy, nàng linh cơ vừa động, liền làm bộ bị va chạm đầu, thân mình cuối cùng rơi xuống đáy cốc khi, nàng bị vượng qua đi, Thẩm Nguyên gia như thế nào kêu đều kêu nàng không tỉnh. Cho tới nay nàng biểu hiện cũng không tệ lắm, Thẩm Nguyên gia đối nàng ấn tượng vẫn là thực tốt. Hơn nữa nàng là Tô Ngọc Uyển đường muội, nếu nàng thật ra chuyện gì, Thẩm Nguyên gia tự giác không có biện pháp cùng Tô Ngọc Uyển công đạo, thấy nàng vượng mê không tỉnh, trong lòng vẫn là rất sốt ruột. Bất quá hắn đi theo Nhan An Lan bên người, muốn ứng phó các loại nguy hiểm, không riêng học một thân võ công, còn cùng trong cung thái y học một ít y y thuật, có thể ứng phó một ít khẩn cấp tình huống. Vừa rồi thấy Tô Ngọc Lang vượng mê không tỉnh, hắn liền cho nàng đem một chút mạch, cảm thấy mạch tương thập phần bình thường, không có gì trở ngại, để tránh Tô Ngọc Uyển lo lắng, hắn lúc này mới đáp lại mặt trên một tiếng, làm Tô Ngọc Uyển không cần cứ thế cấp. Ngay sau đó hắn liền từ trong tay háo móc ra một cái bố bao, từ bên trong lấy ra châm cứu tới, cấp Tô Ngọc Lăng chát đi xuống. Tô Ngọc Lăng thật sự là không nghĩ tới vị này Thẩm công tử thế nhưng còn sẽ y y thuật, hơn nữa giả bộ bất tỉnh cũng là 10 người khiến người mệt mỏi việc, không riêng muốn khống chế thân mình không thể động, hơn nữa lông mi cũng không thể run rẩy. Hô hấp muốn vững vàng mà mỏng manh. Càng quan trọng là, nếu làm Thẩm Nguyên gia phát hiện nàng là giả bộ bất tỉnh, kia nàng phía trước sở làm sở hữu hết thảy, cùng với nàng kế hoạch, sợ là muốn toàn bộ thất bại. Bởi vậy Thẩm Nguyên gia ngân châm một chút đi, nàng liền mày nhăn lại, giật mình. Tô Nhị cô nương, Tô Nhị cô nương. Thẩm Nguyên gia y thuật trên thực tế cũng là học cái da lông, nếu không một phen mạch là có thể biết Tô Ngọc Lăng giả bộ bất tỉnh. Lúc này thấy chính mình ngân châm đi xuống, Tâu Ngọc Lăng có động tĩnh, tức khắc đại hỉ, đối với nàng kêu to hai tiếng. Tâu Ngọc Lăng chậm rãi mở mắt, nhìn Thẩm Nguyên ra ánh mắt có trong nháy mắt dại ra, lúc này mới trở nên có thần lên. Ta làm sao vậy? Nàng thanh âm mỏng manh địa đạo, lại nhắm mắt, ta đầu hảo vượng. Vừa rồi chúng ta từ phía trên lăn xuống dưới, ngươi có thể là khái đầu, ngất đi rồi. Thẩm Nguyên ra nói, nhìn Tâu Ngọc Lăng sắc mặt, hắn nhíu mày hỏi, hiện tại cảm giác thế nào? Hắn tuy không biết như thế nào trị liệu, nhưng khái tới rồi đầu choáng váng đầu, hắn là biết là chuyện gì xảy ra. Luyện võ người, loại chuyện này thường thấy, cũng biết loại này thời điểm, Tâu Ngọc Lăng là không nên di chuyển, nếu không đầu góc liền sẽ càng vượng càng khó chịu. Khi còn nhỏ Tâu Ngọc Lăng nghịch ngợm leo cây, từ trên cây ngã xuống, cũng từng có bị quăng ngã vượng trải qua. Vừa rồi nàng giả bộ bất tỉnh, hoàn toàn là bởi vì chính mình có kinh nghiệm, không dễ dàng làm lỗi. Này một chút nàng lại đóng cơm miệng, nhẹ giọng nói, ghê tởm, tưởng phun. Này liền tương đối nghiêm trọng. Thẩm Nguyên ra gãi gãi đầu, đem ngân châm từ Tâu Ngọc Lăng trên người khởi ra, nói, ngươi chưa nằm, ta cho ngươi tìm chút dược. Ở trên đầu kim kim, nếu là chắt đến không tốt, một cái không đối là có thể muốn nhân tính mệnh, hắn này gà mờ, không phải tình huống đặc biệt nguy cấp thời điểm, là không dám ra tay loạn chát. Nhưng thật ra hắn phía trước ở trong cung cùng thái y ghi nhận chút dược liệu, nơi này tuy không có bếp lò ấm thuốc, nhưng làm Tâu Ngọc Lăng ăn sống cũng là có thể. Tuy nói hương vị không thế nào hảo, khó ăn một ít, nhưng loại này thời điểm liền chú ý không được như vậy nhiều, tánh mạng quan trọng. Hắn chiều mặt trên hô một tiếng, ta trước cấp Tô Nhị cô nương tìm điểm dược, làm nàng phục trở lên đi. Nói liền chuẩn bị đứng dậy. Thẩm công tử. Tâu Ngọc Lăng bắt lấy hắn có cánh tay, dùng cầu xin ánh mắt nhìn hắn, ngươi đừng đi, ta sợ. Thẩm Nguyên ra một đốn, nhìn Tâu Ngọc Lăng kia mỹ lệ mà nhu nhược đáng thương ánh mắt, hắn do dự một chút, nói, nếu là không phục dược, ngươi cần đến ở chỗ này nằm thượng một hai ngày mới có thể động, nếu không loại bệnh trạng này liền sẽ tăng lên. Chúng ta hiện tại tình hình hắn chiều thượng nhìn, ý tứ không nói mà dụ. Bọn họ nhưng không có thời gian lãng phí. Ta không có việc gì. Tâu Ngọc Lăng ném gắt gao mà nhéo Thẩm Nguyên ra cánh tay không bỏ, nơi này tình huống không rõ, ngươi nếu là loạn đi ra chuyện gì làm sao bây giờ. Ta hơi chút nằm liền hảo, không có gì đáng ngại. Chương 369 Hoa Triều Sở Ngộ, 9. Cái này Thẩm Nguyên ra lại nhìn mặt trên, thập phần khó xử. Mặt trên người, không thấy bọn họ đi lên, không biết sẽ cấp thành bộ dáng gì. Hơn nữa hắn cùng Tâu Ngọc Lăng trai đơn gái chiếc ở ngốc tại cùng nhau lâu rồi, tổng hội ảnh hưởng Tâu Ngọc Lăng danh dự. Nói tới đây, hắn mày hơi túc một túc, lại nhìn Tâu Ngọc Lăng liếc mắt một cái. Tuy nói Tâu Ngọc Lăng biểu hiện vẫn luôn thực không tồi, nhưng Tô Trường Đình ở trưởng huynh sau khi chết không riêng không chiếu cố quả tẩu cùng chất nhi chất nữ, ngược lại dùng ra rất nhiều ti tiện thủ đoạn, mưu đoạt đại phòng tài sản, thập phần làm hắn khinh thường. Trước mắt vị này Tô Trường Đình nữ nhi tuy rằng nhìn qua không tồi, nhưng Tâu Ngọc Uyển cùng nàng quan hệ lại là nhàn nhạt, không hề có thân tỷ muội cái loại này thân thiết. Tâu Ngọc Uyển chính là cực đại khí nữ tử. Liền tính nàng chán ghét nàng vị kia nhị thúc, cũng tuyệt không sẽ giận chó đánh mèo đến chính mình đường muội trên người. Hiện giờ nàng đối đường muội lanh lanh đạm đạm, nhất định là đường muội cũng cùng nàng vị kia phụ thân giống nhau, không phải cái gì người tốt. Như vậy tưởng tượng, hắn ánh mắt liền cảnh giác lên, đem cánh tay tùy ý uốn éo, liền thoát khỏi Tâu Ngọc Lăng lôi kéo, nói, chúng ta đến mau chút đi lên, miễn cho tỷ tỷ ngươi lo lắng. Nói lời này, hắn ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm Tâu Ngọc Lăng, quan sát đến Tâu Ngọc Lăng nghe xong lời này phản ứng. Tâu Ngọc Lăng một lòng nghĩ như thế nào làm Thẩm Nguyên ra làm nàng động tâm, tốt nhất hai người có thể có quan hệ xác thịt, nơi nào sẽ nghĩ đến Thẩm Nguyên ra bỗng nhiên tình ngộ, đối nàng để phòng lên, còn lấy lời nói tới thử nàng. Bất quá nàng là quán sẽ làm diễn, nghe được Tâu Ngọc Uyển ba chữ, liền làm chút phản ứng, nhìn lên mặt nhìn thoáng qua, ngay sau đó liền cau mày kêu lên, đầu hảo vượng. Thẩm Nguyên ra không thử ra cái gì, thấy Tâu Ngọc Lăng lại kêu choáng váng đầu, lại không trở lên trước, chỉ là nói, ta đi cho ngươi tìm dược. Ngươi từ từ. Đừng lo lắng, ta liền ở cách đó không xa, có chuyện gì ngươi cứ việc kêu ta. Nói không đợi Tâu Ngọc Lăng nói cái gì, liền mau chân rời đi. Tâu Ngọc Lăng nằm ở nơi đó, lại không hảo lộn xộn, trong lòng thẳng mắng Tâu Ngọc Uyển. Nếu không phải hôm nay gặp gỡ Tâu Ngọc Uyển, nàng là có thể chiếu nguyên kế hoạch hành sự, chờ đến Thanh Long Dục lại chiều Nhan An Lan xuống tay, mà không phải hiện tại ở cùng Thẩm Nguyên gia Chu Toàn, thả hai người dừng ở nơi này nửa đời, nếu là mặt trên phóng thượng hai cái hạ nhân lại đây. Nàng kế hoạch liền toàn thất bại. Tưởng cái gì tới cái gì, nàng ý tưởng này mới vừa toát ra tới, mặt trên liền có người kêu gọi nói, công tử, Tô Nhị cô nương thế nào? Ngươi nếu không phương tiện, ta đem nàng nha hoàn cùng bà tử bông đi, đợi chút lại nhất kéo lên. Tô Ngọc Lăng vừa nghe nóng nảy, không thể không dùng ra đòn sát thủ, đem trong tay háo tảng đồ vật phong ra, lại kéo ra trên eo túi thơm khẩu tử, làm bên trong hương liệu hương khí phát ra. Làm xong cái này, nàng chạy nhanh ăn một cái dược. Làm này đó đương khẩu, Thẩm Nguyên ra ở nàng cách đó không xa chiều mặt trên đáp, hành, ngươi đem Tô nhị cô nương nha hoàn bà tử buông xuống đi. Ta ở giúp nàng tìm dược, nàng một người vượng mê ở bên kia, ta chiếu cố không đến. Hắn nói như vậy, cũng là hướng người khác thuyết minh hắn cũng không cùng Tô Ngọc Lăng ở bên nhau, có tị hiềm ý tứ. Nhưng hắn thanh âm chưa dứt, liền nghe Tô Ngọc Lăng a mà một tiếng hét lên, hét lớn, có xả, a, có xả. Hắn rút ra bụi cỏ tay một đốn, ngay sau đó bay nhanh mà chiều bên kia lao đi, chạy đến Tô Ngọc Lăng bên người, vừa lúc nhìn đến một con rắn chính chậm gì gì mà ở Tô Ngọc Lăng cách đó không xa bỏ. Hắn từ trong tay hào rút ra một phen phi đao, trực tiếp quăng qua đi, đinh mà một tiếng, cái kia xà bảy tốc đã bị đinh ở trên mặt đất, thân rắn bởi vì cự đau mà kịch liệt mà vặn bèo lên. A, a. Tô Ngọc Lăng này một chút là thật sự sợ hãi, cũng bất chấp trang bệnh, một mặt thét chói tai, một mặt té ngã lộn nhào mà hướng Thẩm Nguyên ra bên kia qua đi.